Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 823, Đôi Đế Gặp Thần Long. Nhưng là trong truyền thuyết thiên giới mới có thần thú thuần hóa cửu thiên thần long, điều này sao có thể? Không phải, không thể, e rằng vừa rồi tiếng kia tiếng kêu chỉ là nào đó giống như thần long rồng ngâm yêu thú. Nghe được tiếng rồng ngâm, lại liên tưởng bắt đầu mỗi người bọn họ đối với Đại Hán Đế Quốc thu thập tình báo. Đều là gương mặt khó có thể tin, trong đó cũng bao quát Cơ Lâm. Các đời đế vương đều là từ lấy chân long thiên tử hạ phàm. Thay trời chấp trưởng thiên hạ, nếu như Lưu Biện thực sự phục tùng thần long, cái kia đại biểu cái gì? Hắn Chu thiên tử cuối cùng chân long thiên tử uy nghiêm chỉ sợ đều sẽ không còn sót lại chút gì. Hắn tuyệt đối không cách nào nhìn thấy Lưu Biện khống chế thần long xuất hiện trang diện. Phục tùng cửu thiên thần long, ngự long mà đi, Lưu Biện, cô đơn đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có ngươi làm đối thủ, cô nhất thống thiên hạ bá nghiệp có thể tăng vài phần màu sắc. Tương đối với chư vương đối với Lưu Biện khống chế thần long khó có thể tin. Doanh Chính cũng là vẻ mặt chính xác, rất rõ ràng là cảm thấy vừa rồi cái kia tiếng rồng ngâm là chân thật. Doanh Chính không phải những thứ này vô vi quân vương, mà là một cái có bao la hùng vĩ hùng tâm đế vương. Há lại sẽ dưới đáy lòng đến từ ta thoải mái, ngang, tiếp lấy trước một tiếng long ngâm, kế tục một tiếng long ngâm rít gào mà đến, mà một tiếng này ngâm nga so trước đó tiếng kia kinh khủng hơn. Dương Los Angeles bên trong đếm không hết ngựa bị dọa đến miệng sùi bọt mép. Than không dậy nổi, Doanh Chính tỏa kỵ khiếu nguyệt ưng nức nở không ngừng, sợ hãi không gì sánh được, giống như thiên địch đi tới. An tĩnh, Doanh Chính tay ngăn, một đạo hậu thổ hào quang lóe lên, tạo thành một đạo vòng bảo hộ, đem khiếu nguyệt ưng bảo vệ, này mới khiến rung trời kia thét dài ngưng hẳn. Các ngươi mau nhìn, một tiếng kêu sợ hãi ở chư vương vang lên bên tai. Mọi người theo tiếng hướng lên trời khung nhìn sang, nhất thời, tất cả mọi người vô ý thức mở to hai mắt nhìn. Miệng há đại, tại nơi vài trăm thước cao vòm trời bên trên, một cái kéo dài qua phía chân trời hơn 10 trượng khổng lồ hắc long ở trong đám mây nhanh chóng ghé qua, theo thân hình qua, vô số mây đen tranh tiên hội tụ, lúc đầu sáng sủa hư không vòm trời vào giờ khắc này trở nên mây đen rậm rạp. Tựa như một hồi mưa rào tầm tã gần hạ xuống, long từ mây, phong tòng hổ, thần long ra, nhất định là thiên địa biến sắc. Vô luận cái gì thuộc tính thần long, trời sinh liền có khống mây, khống vũ, phiên giang đảo hải bản lĩnh. Đây là vô số sinh linh đối với thần long xuất hành hiểu rõ. Thật là truyền thuyết thiên giới mới có thần long, thiên địa chí tôn thần thú. Hán Hán Vương đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao Hán Vương có thể phục tùng thần long, mà cô lại không thể? Cô mới là chân long thiên tử, cô không cam lòng a? Mắt thấy mới là thật. Phía trước chỉ là tiếng rồng ngâm xuất hiện làm cho chư vương còn có mấy phần mơ màng. Nhưng khi tận mắt thấy bay lượn với chân trời cửu thiên thần long, bọn họ khó tránh khỏi là vô cùng ghen ghét, nhìn lấy thiên khung bên trên cái kia bay lượn bá đạo thân ảnh. Rất nhiều quân vương trong mắt đều sinh ra một loại đố kỵ ý. Tựa như đang suy nghĩ, vì sao cái này khống chế cửu thiên thần long bay lượn không phải là bọn hắn. Theo hắc long cấp tốc bay vút, rất nhanh, liền đi tới Chu Quốc từ đường bầu trời. Chắp tay sừng sững ở hắc long long thủ ở trên Lưu Biện cũng rơi vào rồi phía dưới chư vương cùng. Với thủ hạ bọn hắn đại tướng trong mắt, đó chính là Hán đế Lưu Biện. Lại biết như vậy tuổi trẻ, chỉ sợ cùng Doanh Chính không sai biệt lắm tuổi tác a. Thời đại này đến tột cùng là thế nào? Lại biết sản sinh hai cái này yêu nghiệt. Khi thấy Lưu Biện tuổi trẻ anh vũ khuôn mặt, vài cái hiện ra bạch phát lão thái quân vương lại là một hồi đố kỵ. Không phải dễ, Hán đế, Lưu Biện. Doanh Chính hữu thần ánh mắt ở giữa hiện ra một loại chứng kiến đối thủ đi tới chiến ý. Vô cùng kích động, làm cho hắn chịu thiệt hai lần. Hao tổn ba gã đại tướng tồn tại, rốt cục nhìn thấy chân nhân. Doanh Chính, long thủ bên trên, Lưu Biện cũng là nhạy cảm cảm nhận được Doanh Chính duệ quang. Lập tức, Lưu Biện cũng không yếu thế chút nào nhìn sang. Lưu Biện tại giới này duy nhất coi như là đối thủ tồn tại. Rốt cục nhìn thấy, lần này Lưu Biện mục đích chỗ, coi như là hoàn thành. Xôn xao thử, hai cổ ánh mắt chạm vào nhau, một cỗ nổ tung hỏa quang ở hai người đối lập nhau nhìn kỹ trung tâm nổ vang. Vang lên toàn bộ hư không thiên địa, đôi đế, từng cái đều là đế bên trong chi đế, vương trung chi vương tồn tại, ở nơi này dị vực quốc độ tới lần đầu gặp, ở hai người đối diện nhất khác, danh chính trên người đế vương oai, vô tận đường hoàng, ở tại quanh thân phương viên, khí lãng cuồn cuộn, vài cái quân vương che mặt trốn lui, rất là chật vật. Cơn sóng khí này cuồn cuộn không khỏi là Trương Hiển thuộc về Đại Tần đế quốc thiên cổ nhất đế. Doanh chính phong độ tuyệt thế, long thủ trên lưu biện không yếu thế chút nào, trên người vô cùng như thực chất đế hoàng oai điên cuồng đánh hụt. Cái kia thao nhưng khí thế làm cho cả thiên địa đều có chỗ thất sắc. Phối hợp ngao hoàng thần long oai, mây đen rậm rạp, tựa như thiên địa chúa tể sắp sửa thẩm phán thế nhân. Ở đôi đế ở vô hình đối kháng khí thế nhất khắc. Thiên địa thất sắc. Chung quanh hết thảy quân vương, Chu Thiên Tử, Yến Vương, Triệu Vương, toàn bộ chỉ có thể trở thành này đôi đế khí thế phía dưới nghĩ kỹ nâng. Cái gọi là thiên tử quân vương uy nghi ở đôi đế phía dưới. Không gì sánh được yếu đuối, để cho bọn họ giạt rào thất sắc. Doanh chính, hôm nay cũng không phải là người ta quyết đấu ngày. Lưu Biện uy thanh quát, thanh âm như sấm, vang vọng phương viên. Lưu Biện, chính như ngươi nói. Chúng ta đối quyết ngày cho là ta Đại Tần oai vũ quân binh lâm ngươi Hán quốc dưới thành. Doanh chính lạnh lùng cười, quyết đoán kinh thiên, vừa nhưng tương phản, mạng của ngươi, chấm sẽ ở ta Đại Hán đế quốc thiên quân binh lâm Hàm Dương thời khắc. Từ chấm tự tay thu được, Lưu Biện đồng dạng cười lạnh, ở đôi đế đụng nhau bên trong, khí thế không hề yếu, ở hai người bày ra đế uy đối kháng ở giữa, phía dưới chư vương căn bản không có chen miệng đảm phách. Thế nhưng nghe được Lưu Biện cùng Doanh Chính cái này đối chọi gay gắt, tựa như ước chiến giọng của chư vương không khỏi cảm thấy may mắn, đây chẳng phải là mục đích của bọn họ sở có ở đây không? Không, Hán, Tần tướng đối với lưỡng hổ đánh nhau, tất có một người bị thương, đến lúc đó các loại, chờ, Hán, Tần bình liều mạng lưỡng bại câu thương thời điểm, liền là bọn hắn các nước cơ hội, đấu, hung hăng đấu a, các người càng đấu lưỡng bại câu thương. Liền là chúng ta cơ hội, chư vương đều ở tâm lý lạnh lùng nghĩ, các ngươi đám phế vật này có phải hay không cực kỳ may mắn. Doanh chính bỗng nhiên thu hồi cùng Lưu Biện tương đối ánh mắt, nhìn về phía yến hội giữa quân vương, doanh chính, lời này của ngươi có ý tứ, chư vương sắc mặt mím một cái, các ngươi đơn giản liền là nghĩ đến chấm cùng doanh chính liều mạng một cái ngươi chết ta sống, ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi, Lưu Biện trào phúng cười, thanh âm vang vọng. Lưu Biện, ngươi không hổ là cô đối thủ, đám phế vật này suy nghĩ nếu cũng bị ngươi nhìn thấu. Doanh chính khá có một loại tinh tinh tương tích giọng, vì đế vương giả, đều im lặng mịch cũng, có một tinh tinh tương tích đối thủ tồn với thế gian. Cái này lo gì không phải là một loại lòng mang. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không phải là dưới những cái này giả áo túi cơm quân vương năng đủ hiểu. Hôm nay chấm tới đây, chỉ vì cùng ngươi vừa thấy, bây giờ cũng thấy, chấm cũng nên rời đi. Lưu Biện sừng sững ở long thủ bên trên, nhìn lướt qua phía dưới, đối với cái này chút các nước quân vương không có một chút hứng thú. Nói cho hết lời, Lưu Biện cũng chuẩn bị ly khai, không thể không nói, cô cũng có cùng ngươi ý tưởng giống nhau. Doanh chính buồn vô cớ cười, dường như cũng chuẩn bị ly khai. Chương 824, ban tặng cửu đỉnh, chứng kiến hai người đều phải rời bộ dạng, từ đường yến hội trước cơ lâm, chư quốc quân vương đều là biến sắc. Bọn họ ý đồ đến cũng là vì Lưu Biện, nhưng hôm nay mặt mặc dù là gặp được, cũng là không có hảo hảo lung lạc một phen, cái này rất rõ ràng cùng bọn họ ý đồ đến không hợp. Hán Vương dừng bước, cơ lâm lớn tiếng nói, nghe tiếng, Lưu Biện rằng giặc xoay người, khuôn mặt lạnh lùng, đối với cái này tái hay là Chu Thiên Tử cũng không có gì tốt thái độ. Chấm đã từng nói, chấm cũng không phải là trong miệng ngươi hay là Hán Vương a. Lưu Biện lạnh lùng nói, Hán. Cơ lâm biểu tình cứng đờ, trong đầu vang lên mấy ngày trước thủ hạ Từ Huy cùng hắn hội báo. Mang theo một loại không cam lòng, mới vội vàng đổi lời nói. Hán đế đợi chút, là chấm vượt qua, hôm nay hán đế lần đầu tiên tới này, cũng xin lưu lại, chấm nhất định rất tiếp đãi. Ở yến hội qua đi, chấm đem tặng cho hán đế nhất kiện thiên hạ đều biết bảo vật. Cơ lâm cắn răng một cái, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định, chấm muốn biết ra sao bảo vật. Lưu Biện cười cười, dù cho ngươi là giới này cái gì chính thống Chu Quốc Thiên Tử 16. Ở Lưu Biện trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới. Không có lời, Lưu Biện mới sẽ không cùng đám người kia làm bạn. Viêm Hoàng cửu đỉnh một trong, Ký Châu đỉnh, cơ lâm lớn tiếng nói vừa dứt, Viêm Hoàng cửu đỉnh tên vừa ra. Tại chỗ quân vương đều là biến sắc, được Viêm Hoàng Cửu Đỉnh có thiên hạ đồn đãi, là cả vùng Trung Nguyên chư vương đều biết, tự nhiên Cửu Đỉnh cũng là bị bọn họ coi như là mục tiêu tồn tại. Có thể, Lưu Biện trong mắt tinh quang lóe lên, thoáng trầm ngâm, sau đó một cái cất bước, từ Ngao Hoàng Long Thủ bên trên nhảy xuống, ở tùy ý chọn một cái vị trí, ngồi thẳng xuống, ngang, Ngao Hoàng kêu nhỏ một tiếng, đang ở yến hội bên ngoài mâm nằm lên, hắc, còn không cho bản long bị bên trên thức ăn. Ngao Hoàng tuyệt không nói khách khí đối với Cơ Lâm hô. Hảo hảo hảo, thần long đợi chút, nghe được Ngao Hoàng ra lệnh một tiếng, Cơ Lâm không có một chút phản cảm, vội vàng phân phó thủ hạ, người đâu, cho chấm bị tốt nhất thịt, chiêu đãi thần long đại nhân, là, vài cái Chu Quốc người vội vã đi làm, Doanh Chính, người không phải phải ly khai sao, bây giờ có thể đi, Choang Kiêu Tui VN, đối với, Chu Quốc không chào đón ngươi. Chư vương đối với Doanh Chính cũng không có đối với Lưu Biện vậy hữu hảo. Nhìn Doanh Chính ánh mắt vẫn như cũ là phi thường bất thiện. Một đám rác rưởi có tư cách gì đối với cô khoa tay múa chân. Doanh Chính nộ rên một tiếng. Trên thân hình đế vương oai đột nhiên triển khai. Bị Doanh Chính nhìn quét quân vương ánh mắt dồn dập né tránh. Không dám cùng mắt đối mắt. Phế vật, Doanh Chính lãnh mắng một tiếng. Đi tới Lưu Biện ngồi xuống vị trí bên cạnh. Bình yên ngồi xuống. Lưu Biện đã để lại, cô ngày hôm nay cũng phụng bồi tới cùng, Chu Thiên Tử ứng với nên sẽ không để tâm chứ. Doanh Chính lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía Cơ Lâm, chấm đương nhiên sẽ không chú ý, hoan nghênh Tần Vương đi tới. Cơ Lâm tiếu nói, Doanh Chính, cô nghe nói ngươi Tần Quốc gần nhất có chút không phải thuận a. Biên Cương Đại Tướng, Tâm Phúc Đại Tướng, liên tiếp chết ba cái, được xưng Tần Quốc số 1 số 2 Mông Gia quân cư nhiên cũng bị diệt hơn phân nửa. Triệu Vương con ngươi đảo một vòng, sâu kín nói rằng, giọng nói mang theo một loại trào phúng. Ha ha ha, Tần Vương còn cố ý tham gia yến hội, khẳng định như vậy những thứ này tử vong đối với Tần Vương mà nói không coi vào đâu. Mấy cái khác quốc gia quân vương đều là cười ha ha. Nhìn là ở khí Doanh Chính, kỳ thực có chút ít đang chọn di chuyển Lưu Biện cùng Doanh Chính giữa cừu hận. Ra ao túi cơm, Doanh Chính lạnh lùng liếc mắt một cái, không làm nhiều lời, trong mắt hắn. Ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài, ở đây không ai có thể vào mắt của hắn, những thứ này liền hắn nhãn đều không vào được nhân, chính là dường như con kiến hôi một dạng, hắn há lại sẽ cùng con kiến hôi không chấp nhặt. Sớm nghe nói về hắn đế uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Vương nâng lên một ly rượu, ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện, ở chỗ này, cô ở chỗ này kính hắn đế một ly. Đối với hắn đế xưng hô, Triệu Vương đáy lòng mặc dù có vài phần không muốn. Đế cùng vương trong lúc đó vô hình nhưng là bị đế đặt lên một đầu. Nhưng là vì liên hán kháng Tần ý đồ, Triệu Vương lựa chọn nhường nhịn, cho Lưu Biện đeo đỉnh đầu tâng bốc, chấm, không cần ngươi mời rượu, bất quá xem ở ngươi lần này trong thái độ, chấm nhắc nhở ngươi một câu. Lưu Biện sâu kín nói rằng, Triệu Vương sắc mặt tùy theo biến đổi, đang cầm ly rượu hắn, nửa vời, rất là khó có thể xuống đài. Lưu Biện ánh mắt ở giữa mang theo một loại lạnh trào. Nếu như ngươi bây giờ đi về lời nói, cố gắng còn có thể đưa ngươi Triệu Quốc cứu trở về. Hiện tại Tần Quốc đại quân cũng đã khuynh xào mà ra, đông tiến Triệu Quốc, không biết chấm nói có đúng không? Lưu Biện thoáng cười, ánh mắt nhìn về phía Doanh Chính, nghe được Lưu Biện một lời, Doanh Chính biểu tình hơi chút sửng sốt, nhưng sau đó tiêu tán, hiện ra một loại tán thưởng thoải mái, ngươi không hổ là cô đối thủ, cư nhiên bị ngươi đoán đến ta đại Tần ý đồ. Có ý tứ, Doanh Chính, ngươi nói là có ý gì? Triệu Vương biến sắc, nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Chính như Hán Đế nói, nếu như ngươi bây giờ đi về, cố gắng Triệu Quốc còn có thể cứu. Hiện tại, ta Đại Tần quân đội cũng nhanh muốn công phá ngươi Hàm Đan Thành a. Doanh Chính xem người chết ánh mắt nhìn Triệu Vương, yếu ớt lạnh lùng chế giễu. Không có khả năng, các ngươi là lừa gạt cô. Cô không tin, cô ở biên cương bộ hạ 500.000 trọng binh. Còn có đại tướng Triệu Quát trấn thủ, người Tần Quốc vô luận như thế nào cũng không khả năng công phá biên thành. Triệu Vương đối với mình trước khi đi an bài đại quân vô cùng tự tin. Mỏi mắt mong chờ a, Doanh Chính cũng không nhiều làm biện giải, nhắc tới một ly rượu, hướng về phía Lưu Biện dơ lên, mang theo một loại tinh tinh tương tích nụ cười. Ban đầu lần gặp gỡ, có thể hay không hãnh diện uống một chén. Tần Vương tương yêu, có thể nào cự. Lưu Biện cũng là uy 527 nghiêm cười. Nâng chén dựng lên, đầy uống, vô hình chung, hai cái tuyệt thế đế vương gặp lại, có thể nói hai quốc cừu địch gặp lại, cũng không có va chạm gây gổ, ngược lại giống như là bạn tốt một dạng hòa hợp. Không thể không nói, một màn này ở trong mắt người ngoài vô cùng quái dị. Đã Hán đế đem ta Đại Tần công phạt chiến lược vạch trần, cái kia cô cũng tới suy đoán một phen Hán đế chiến lược. Doanh Chính sâu nhưng cười, ánh mắt ở Triệu Vương, Yến Vương, Tề Vương trên người lưu chuyển, ở Chư Vương thấp thỏm trong ánh mắt, cuối cùng rơi ổn định ở Sở Vương trên người. Doanh Chính, người nhìn chằm chằm bản Vương làm chi? Sở Vương phụ xô lạnh lùng nói, dường như Hán đế đưa cho Triệu Vương một câu nói, cô cũng tặng ngươi một câu, nếu như không muốn Sở quốc bị hư hỏng vong, hiện tại liền trở về quốc chỉnh đốn và sắp đặt, bằng không, ngươi Sở quốc không lâu sau bỏ mình. Doanh Chính thâm thúy cười lạnh, dường như Lưu Biện nhìn thấu Tần quốc chiến lược công phạt. Làm thiên cổ nhất đế Doanh Chính, ở chiến lược trên ánh mắt tự nhiên cũng là không thua bao nhiêu. Nhìn thấu Lưu Biện Đại Hán đế quốc chiến lược, Sở Vương phụ xô sắc mặt đông lại một cái, phi thường thấp thỏm nhìn Lưu Biện liếc mắt, muốn trực tiếp chất vấn, có thể nhìn một cái yến hội ra Hắc Long Ngao Hoàng, nhưng cũng không dám phát ra tiếng, giãy giụa sau một hồi, thối lắm, cô cùng Hán đế không cừu không oán, hắn tại sao lại công ta? Doanh Chính, này rõ ràng chính là ngươi chọn lựa toa ta Sở quốc cùng Hán quốc quan hệ. Chương 825, Hắc, nói hai nhà lựa chọn Mặc gia cơ quan thành. Cự tử, đây cũng là Đại Hán thiên tử nguyên thoại, chỉ cần ta Mặc gia dâng lên chân chính trung thành, hắn liền có thể trợ Mặc tử đột phá võ tông, đăng lâm vũ vương cảnh. Từ phu tử, Cao Tiệm Ly cung kính hầu đứng ở Hắc cự tử trước người. Trung thành, chân chính trung thành, Hắc cự tử vẻ mặt ngưng túc, từ ta Mặc gia sáng lập đến nay, khẩn cầu ta Mặc gia xuất sơn tương trợ quốc gia vô số kể. Thế nhưng cái này còn là lần đầu tiên cần ta Mặc gia dâng lên trung thành. Hắc cự tử trầm giọng nói, cự tử, bọn ta như thế nào cho phải, có hay không sẵn sàng góp sức Hán quốc? Từ phu tử nói, ngươi đi trước Hán quốc một chuyến, Hán quốc như thế nào? Hán quốc thiên tử như thế nào? Hắc cự tử hỏi, đối với Hán quốc thiên tử, thuộc hạ chỉ có thể dùng một câu nói, từ phu tử khuôn mặt kính nể, thâm bất khả chắc, thuộc hạ đối mặt hắn dường như đối mặt đã từng Mặc tử tổ sư. Không phải. Thậm chí so với hắn tổ sư còn muốn càng đáng sợ hơn. Mà Hán quốc thực lực, chỉ có thể nói bằng được Tần quốc cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Chỉ là ở Nam Dương trong thành, thuộc hạ cảm nhận được võ tông cảnh khí thế liền không dưới 10 đạo. Rất rõ ràng, những thứ này còn sẽ không là Hán quốc lực lượng chân chính. Thâm bất khả chắc sao? Hắc cự tử rơi vào càng phát ra thâm thúy trầm tư. Hiển nhiên đang vì dâng lên Mặc gia trung thành vì suy nghĩ sâu xa. Mặc tử tổ sư ở mấy trăm năm trước không thấy tung tích, khiến ta Mặc gia mất đi vũ vương cảnh trấn thủ chiến lực, đưa tới những năm gần đây Mặc gia thanh thế xa kém xa Công Thâu gia. Mà Công Thâu gia ở thật lâu trước liền sẵn sàng góp sức Tần quốc. Nếu như Tần quốc hoàn toàn đại thống, ta Mặc gia sẽ gặp ở trong thiên hạ cũng không có sinh tồn chi địa. Mặc gia cơ quan thuật nổi tiếng thiên hạ, số một, mà Mặc gia đối thủ, Công Thâu gia nhưng cũng là không hề yếu. Thậm chí ở những năm gần đây có vượt trên Mặc gia thanh thế. Thế lực so với Mặc gia cũng muốn tới mạnh mẽ, mà hết thảy này đều là Tần quốc cấp cho. Trung thành, hảo một cái trung thành. Thôi được, bản cự tử liền đụng một cái, dâng lên thuộc về ta Mặc gia trung thành. Hắc cự tử ánh mắt nhất định, làm ra quyết định, Hán thiên tử có lời gì? Hồi bẩm cự tử, Hán thiên tử nói, nếu như ta Mặc gia nguyện ý hiện ra trung thành sẵn sàng góp sức. Lập tức phái Mặc gia đệ tử đi trước sở cảnh. Từ phu tử cung kính nói, hảo một cái Hán quốc, không hổ là cùng Tần quốc sánh vai cường quốc, chiếm đoạt Hàn quốc còn chưa đủ để một tháng, không ngờ đánh lên Sở quốc chủ ý. Hắc cự tử trong mắt lóe lên một cỗ kinh dị, truyền bản cự tử mệnh lệnh, Mặc gia cơ quan xe hết thảy đệ tử tinh anh xuất động, đi đến sở cảnh, cho ta Mặc gia sẵn sàng góp sức Hán quốc dâng lên chiến lễ. Thuộc hạ tuân mệnh. Đạo gia nơi dùng chân, thiên nhân hai tông trưởng môn Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu tụ tập một đường. Xin hỏi hai vị trưởng môn, ta đạo gia nên như thế nào? Hiểu Mộng ôn nhu hỏi, quả nhiên, nhìn chúng Hán quốc không chỉ là ta đạo gia, không muốn Mặc gia cũng hạ thủ. Thanh Tùng Tử thì thào nói rằng, dâng lên ta đạo gia chân chính trung thành sao? Ta đạo gia lập thế mấy nghìn năm, chẳng bao giờ chân chính thuần phục nào đó thế lực, đây cũng là khiến ta khó có thể tuyển trạch a. Tiêu Diêu nói, sư đệ nói không sai, nhưng là bây giờ thời cơ đã không được phép chúng ta chần chờ. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như ta đạo gia không phải sẵn sàng góp sức Hán quốc, mà âm dương gia sẽ gặp mượn Tần quốc thế, từng bước mạnh mẽ, đột nhiên lúc ta đạo gia sẽ vĩnh viễn không thể đứng dậy. Hơn nữa Hán thiên tử có lời, chỉ cần ta đạo gia sẵn sàng góp sức, sẽ gặp giúp bọn ta đột phá vũ vương cảnh. Đây chính là trăm năm khó cầu đại kỳ ngộ, không cho phép bỏ qua a. Đối với võ giả mà nói, tu vi cực kỳ trọng yếu, mà Thanh Tùng tử đã bị điều kiện này sở đả động. Ân, ta cũng hiểu được có thể thực hiện, sẵn sàng góp sức Hán quốc, dâng lên trung thành cũng không tránh khỏi là chuyện xấu. Chỉ cần chúng ta hai người đột phá vũ vương, ở Hán quốc cũng sẽ nhất định có quyền phát biểu, dâng lên trung thành cũng không có chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tiêu Diêu cũng là bị thuyết phục, gật đầu, trưởng môn, Hán thiên tử có lời, nếu như ta đạo gia đáp ứng dâng lên trung thành, liền phát động ta đạo gia tất cả lực lượng đi đến sở quốc cảnh nội. Hiểu Mộng nói, tốt một tên đại Hán thiên tử, quả nhiên sở hữu đảm phách hùng tâm. Thanh Tùng tử, Tiêu Diêu hai mắt đều là cả kinh, nhìn nhau, thừa nhận nói, Hiểu Mộng, vi sư có một biện pháp để cho ta đạo gia ở Hán quốc càng chịu trọng dụng a. Cần trợ giúp của ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Thanh Tùng tử đột nhiên hỏi, Hiểu Mộng mệnh đều là đạo gia cứu giúp, làm nguyện là đạo gia trả giá tất cả. Hiểu Mộng kiên định nói, tốt lắm. Thanh Tùng tử vỗ về râu bạc trắng, thỏa mãn gật đầu, dường như có cái gì tính toán. Sư huynh, lẽ nào ngươi nghĩ? Tiêu Diêu trầm tư vừa nghĩ, cũng hiểu rõ ra, Đại Hán đế quốc cùng sở quốc giao nhương biên cảnh, Đại Hán đế quốc chỗ ở một mặt, thượng tướng, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần ngài một tiếng mệnh lệnh, 10 vạn đại quân làm cuồng kích sở cảnh, vì đế quốc mở mang bờ cõi. Mã Siêu cưỡi một đầu cự long, cung kính nói, ở Mã Siêu phía sau, 10 vạn đao giáp xâm lập, quân uy hung thần đế quốc chiến kỵ đứng trang nghiêm, sát khí trùng thiên, hiển nhiên, đại quân đế quốc đã tiến nhập chinh chiến lúc đầu. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, Thái Dương đã từng bước hướng về phương Tây đẩy mạnh, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống, mà khoảng cách màn đêm hẳn là không cần nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, đại quân đi đến, công phá Thượng Dung, chiếm lĩnh Trường Giang phía bắc sở cảnh. Triệu Vân hạ lệnh, tuân mệnh, 10 vạn đế quốc chiến kỵ cung kính lĩnh mệnh. Hán Thăng, người chỗ kia có từng chuẩn bị xong? Triệu Vân xuyên thấu qua huyết khế thạch, dò hỏi, Tử Long yên tâm, đại quân đã tập kết, chỉ đợi màn đêm đã tới, là được công phá sở quốc biên phòng đại doanh. Hoàng Trung cười nói, vì công chiếm sở quốc, Lưu Biện phái ra 20 vạn đại quân, hai gã thượng tướng, đều là chia mà phát động. Cùng lúc đó, ở Đại Hán đế quốc cương vực Bắc Cảnh, cùng Triệu quốc tiếp giáp biên phòng đại doanh, Lữ Bố, Thái Sử Từ, 200.000 chiến kỵ đại quân đã tập kết. Bất quá, cùng Triệu Vân, Hoàng Trung xuất lĩnh đại quân tiễn nỏ nhổ trương, gần đi đến công phạt so sánh với, Lữ Bố xuất lĩnh đại quân cũng là xây dựng cơ sở tạm thời. Chỉ là bố phòng, ở trung quân đại trướng, Lữ Bố, Thái Sử Từ, còn có hai người dưới trướng một đám bộ tướng tụ tập. Ở trong đại trướng, một vòng to lớn bản đồ lộ vẻ hiện ở trước mắt của bọn họ. Tần Lý Triệu quốc đã động thủ, Lữ Bố trầm giọng nói, theo ánh mắt của hắn, Tần quốc chỗ, 5 cỗ điểm sáng màu đen đang nhanh chóng hướng về Triệu quốc cảnh nội công tới. Đây chính là Tần quốc phái ra ngũ đường đại quân, rất tốt, đợi đến Tần quốc cùng Triệu quốc chính là khai chiến, đánh túi bụi chi tế, chính là chúng ta xuất trận lúc. Thái Sử Từ cùng Lữ Bố nhìn nhau cười, đều là vui vô cùng. Lúc đầu, Lưu Biện đối với hai tướng nói có khác trọng trách, đã là như thế, Tần quốc công phạt Triệu quốc, người sau nhất định sẽ dơ tẫn lực lượng cả nước ứng phó, nhất định sẽ đánh khó bỏ khó phân, mà Lữ Bố bọn họ là được thừa cơ bắc thượng, cướp đoạt Triệu quốc danh giới, bực này tọa sơn quan hổ đấu, ngồi tu ngư ông thủ lợi tốt sự tình, Lưu Biện như thế nào lại bỏ qua. Chư tướng nghe lệnh, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Hoàng thượng thất vọng. Lữ Bố lớn tiếng nói, thuộc hạ tuân mệnh, trong màn đại tướng, Tôn Sách, Mã Đại các loại, chờ, dồn dập lĩnh mệnh. Chương 826, Chu Thiên Tử điên cuồng Chu Quốc. Dương Lạc, từ đường trước chư vương yến hội, chư vị quân vương, hôm nay ở Dương Lạc không nói chuyện quốc sự, không nói chuyện binh nhung, hôm nay sở dĩ cùng chư vị vương hội minh, trọng điểm là bởi vì Hán đế, chấm phi thường muốn gặp một lần nổi tiếng khắp thiên hạ Hán đế. xem ở trên yến tiệc càng phát ra tiễn nỏ nhổ tờ khí cơ. Nếu như còn như vậy kéo dài nữa, yến hội chỉ biết không lái xuống, ảnh hưởng Cơ Lâm từ lấy muốn nhưng đại kế. Vì vậy Cơ Lâm mỉm cười lên tiếng nói, Chu tiên tử nói có lý, từ lúc mấy tháng trước, hán đế oai liền rơi vào cô trong tay, bây giờ vừa thấy cũng là gặp được hán đế phong thái. Yến Ương vuốt râu cười nói, Yến Vương nói cực chuẩn, hán đế xuất lĩnh Hán quốc tướng sĩ, lưỡng kích Tần quân, diệt Tần 300,000. Hán đế càng là tự tay chém giết thành danh mấy thập niên Vũ Vương cảnh đại tướng Vương Tiễn. Cô các loại, chờ, chân chính bội phục tột cùng a. Triệu Vương vẫn như cũ là không buông tha đả kích doanh chính cơ hội. Hai vị đại vương nói là vô cùng. Tới, chúng ta tới kinh hán đế một ly. Chư vương đều là nâng lên chén rượu, mặt hướng Lưu Biện, mà Lưu Biện đối với cái này chút dối trá quân vương coi như không thấy. Cho mình rót một ly rượu ngon phía sau. Mắt thấy doanh chính, Tần Vương, lúc trước ngươi kính chấm một ly, hiện nay, chấm cũng kính một ly. Hán đế dũng cảm, cô có thể không tiếp chi lễ. Doanh chính lãng nhưng cười, đáp lễ nói, mà Cơ Lâm, Triệu Vương, Yến Vương hết thảy quân vương sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Bọn họ xem như là đã nhìn ra, từ đầu đến cuối, vô luận là Lưu Biện vẫn là doanh chính, căn bản không nhìn tới bọn họ, cũng hoàn toàn không có kết bạn với bọn họ ý tứ. Lý Mục, ngươi nghĩ cách liên hệ Triệu Quát, nhìn quốc nội có hay không xuất hiện biến cố. Triệu Vương nhẹ giọng hướng về phía sau lưng đại tướng Lý Mục nói. Nhìn doanh chính thâm thúy nụ cười, cái kia thản nhiên thừa nhận dáng vẻ. Triệu Vương bây giờ cũng là có chút mãnh liệt tâm thần bất định bất an. Tuân mệnh, Lý Mục cung kính gật đầu, lặng yên hướng về phía sau thối lui. Hạng Yến, ngươi nhanh lên liên hệ quốc nội, có hay không xuất hiện biến cố. Sở Vương Phụ Xô cũng là vội vàng hướng về phía sau đi theo đại tướng nói. Tuân mệnh, cùng Triệu Quốc Lý Mục giống nhau, vị Triệu Quốc đệ nhất đại tướng, mà Hạng Yến thì là Sở Quốc đệ nhất đại tướng, rốt cục dự định đi hỏi tình báo. Doanh chính nhẹ liếc Triệu Vương liếc mắt, lơ đảnh, lần này hắn phái ra đại quân chừng 600.000, đồng thời từng cái đều là Tần Quốc tinh nhuệ cường binh. Từ đại tướng Mông Võ, Mông Điểm xuất lĩnh, tuy là bị Lưu Biện điểm phá, thế nhưng Triệu Vương cũng tuyệt đối không thể cứu vãn. Tất phá Triệu Quốc, doanh chính a doanh chính, người nghĩ ra chấm mục tiêu sẽ là Sở Quốc, thế nhưng người vạn vạn không nghĩ tới, chấm cũng sẽ đi Triệu Quốc nhúng một tay a. Lưu Biện ánh mắt thâm thúy, mang theo một loại tiếu ý, người cũng đi xuống xem một chút đi. Triệu Vương cùng Sở Vương động tác làm cho đang ngồi chư vương đều là trong lòng thất kinh. Tâm thần bất định nhìn Lưu Biện cùng doanh chính liếc mắt phía sau. Rất sợ sẽ bị hai nước công phạt, lúc đầu vô sự bọn họ cư nhiên cũng hầu lập ở phía sau thủ hạ phái đi ra ngoài. Đi tốt, đều đi tốt, chấm còn đang giàu thế nào đẩy ra bọn họ đâu. Hán đế a hán đế, ngươi ngược lại là giúp chấm một đại ân. Nhìn yến hội dưới chư quốc đại tướng rời đi, Cơ Lâm tâm bên trong vui vẻ. Chư vương đều không phải người ngu, lần này đi tới Dương Lạc đều là mang đến chính mình chiến lược mạnh nhất bảo hộ. Mạnh như Triệu Vương sau lưng Lý Mục, Sở Vương phía sau Hạng Yến đều là Vũ Vương cảnh chiến tướng. Thực lực cường đại, nếu như hợp lực, Cơ Lâm tâm bên trong kế hoạch cũng khó tránh khỏi có biến. Chấm muốn ký châu đỉnh ở đâu? Lưu Biện ánh mắt nhìn về phía Cơ Lâm, lạnh giọng hỏi, hiển nhiên ngốc tại chỗ này. Lưu Biện có chút không kiên nhẫn, nếu không phải vì cái này cửu đỉnh một trong, vừa rồi Lưu Biện rồi rời đi. Hán đế a hán đế, người thật đúng là chấm phúc tinh a. Chấm đang lo không biết như thế nào đem ký châu đỉnh lấy ra. Người lại giúp chấm một đại ân a. Cơ Lâm trong mắt mang theo khó che giấu tiếu ý. Sau đó, Từ Ái Khanh tiến nhập từ đường, đem ký châu đỉnh mang ra tới. Cơ Lâm hướng về phía Từ Huy lệnh, khiến, nói, tuân thiên tử chi mệnh. Từ Huy cung kính lĩnh mệnh, mang theo mười mấy chu quốc sĩ binh, mở ra từ đường đại môn, đi vào trong đó, ký châu đỉnh. Yến hội chỗ ngồi quân vương đều là sắc mặt căng thẳng. Xuyên thấu qua ánh mắt, bọn họ chứng kiến trưng bày ở từ đường tránh đường chính giữa một cái bốn chân đại đỉnh. Cái kia trong đó du trầm cổ xưa khí chất, để cho bọn họ vừa cảm thụ liền biết là cửu đỉnh một trong. Mười mấy chu quốc sĩ binh dùng dây thừng buộc lại cự đỉnh. Bắt đầu, Từ Huy lệnh, khiến, nói, uống, mười mấy cái sĩ binh đồng thời dùng sức, chừng vạn cân nặng cự đỉnh chậm rãi nhấc lên khỏi mặt đất. Ở sĩ binh trầm trọng bước chân bên trong, chậm rãi hướng về ngoài điện đi tới. Sau khi rơi, Từ Huy quát to một tiếng, mười mấy cái sĩ binh đồng thời buông xuống trên bả vai gồng gánh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, yến hội trung gian mặt đất bị đè ra một cái hố to. Vết rách lan tràn, Hán đế, đây cũng là trẫm muốn tặng cho ngươi ký châu đỉnh. Cơ Lâm chỉ vào cự đỉnh nói rằng, rất tốt, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nói đi, ngươi nghĩ ở trẫm trên người được cái gì? Lưu Biện có thể nhìn ra cái này Cơ Lâm cũng không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tiễn cho mình như vậy một cái danh chấn thiên hạ đại bảo vật. Ha ha ha, Hán đế quả nhiên khoái nhân khoái ngữ. Cơ Lâm cười lớn một tiếng, chẳng biết tại sao, thanh âm này có vẻ so trước đó cuồng ngạo hơn rất nhiều. Rất đơn giản, trẫm muốn con rồng kia. Cơ Lâm mặt lộ vẻ tham lam, Huy tụ khẽ động, trực tiếp chỉ vào nằm yến hội bên ngoài ngao hoàng. Cái này Cơ Lâm là muốn chết sao? Hắn lại dám lớn mật như thế. Muốn Hán đế long, ở đang ngồi quân vương sắc mặt đều là biến đổi. Cho dù là Doanh Chính, đã cùng Cơ Lâm đột nhiên biến sắc mặt. Khẩu xuất cuồng ngôn cảm thấy giật mình, ngươi không sợ chết sao? Lưu Biện biểu tình không thay đổi, trẫm là Đại Chu thiên tử, chân chính thiên mệnh chi chủ, chân long thiên tử, con rồng này cũng đương quy trẫm hết thảy. Hơn nữa, còn có các ngươi những thứ này không tuân theo trẫm ra lệnh quân vương. Trẫm muốn ngươi toàn bộ lấy thiên mệnh phát thệ, hiệu chung với trẫm. Cơ Lâm bỗng nhiên đứng lên, cười lớn tiếng nói, Cơ Lâm, ngươi cái này là muốn chết. Chó má thiên mệnh chi chủ, người lẽ nào muốn kế ngươi Cơ gia tổ tiên, cùng nhau xuống địa ngục sao? Muốn chết, chư vương sắc mặt đều là biến đổi, phẫn nộ nhìn nhau, ha ha ha, chấm muốn chết, Cơ Lâm mặt lộ vẻ dữ tợn. Hôm nay, các ngươi nếu như không phát thề hiệu chung với chấm, một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Chu thất tổ tiên ở trên, Chu quốc thứ 30 ngũ đại con cháu Cơ Lâm ở chỗ này. Khẩn cầu tổ tiên anh linh hàng lâm. Vì con cháu đáng diệt không tuân theo hạng người. Đột nhiên, Cơ Lâm nhất khuôn mặt chính xác, trong tay xuất hiện một đoàn năng lượng cường đại bao lấy tinh huyết, bỗng nhiên đánh vào yến hội chính giữa ký châu bên trong đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, xôn xao, lúc đầu bình tĩnh ký châu đỉnh bỗng nhiên phát sinh một loại chói mắt ánh sáng màu trắng, đem trọn cái phương viên cây em bao phủ. Cơ Lâm, ngươi muốn làm gì? Lớn mật, ngươi cư nhiên đặt mai phục, dẫn chúng ta vào trong. Ở đang ngồi chư vương mặt lộ vẻ phẫn nộ, dồn dập từ chỗ ngồi đứng lên, căm tức Cơ Lâm, chương 827, công phạt khải, đại Hán đế quốc đất biên giới. Nửa canh giờ đã đi qua, hôm nay sắc trời đã đến rồi màn đêm, tựa hồ là có cảm giác hôm nay vô tận đẫm máu. Vòm trời trên ánh trăng cũng không nở nhìn tới, núp ở mây đen ở giữa, làm cho cả vùng phơi bày một mảnh đen nhánh. Toàn quân nghe lệnh, mục tiêu Sở quốc Thượng Dung, giết. Triệu Vân trong tay long đảm thương ngăn, loang loáng gian, vỗ ngồi xuống bạo long chiến kỵ, bỗng nhiên đạp di chuyển, về phía trước Sở Cảnh Công tới, tôn thượng đem lệnh, khiến 10 vạn chiến kỵ tướng sĩ phẫn nộ đáp lại, chìm đắm một ngày đế quốc chiến kỵ rốt cục bày ra thuộc về bọn họ cao chót vót. Mặt đất phi hành chiến kỵ, nhanh chóng lên không, trên mặt đất hung thần chiến kỵ, ở mỗi người đại tướng dưới sự xuất lĩnh, chặt theo sát Triệu Vân thân ảnh. Về phía trước điên cuồng xông đi, trong lúc nhất thời, lúc đầu vắng vẻ không tiếng động đêm tối ở giữa, bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên kinh thiên ầm vang đạp di chuyển tiếng. Thiên chấn địa di chuyển, phương viên trăm dặm cũng vì đó kinh đãng. Mà mặt khác, Sở quốc biên cảnh đại doanh, thời cơ đã đến, toàn quân nghe lệnh, giết, Hoàng Trung chiến đao nơi tay, ở nơi này đen nhánh vô cùng bóng đêm ở giữa hiện lên một đạo hỏa hồng đao mang. Tiếp theo 16 thuấn. Quất ngựa chạy như điên, 10 vạn đã sớm chuẩn bị ổn thỏa chiến kỵ đại quân xuất động, hướng về Sở quốc biên cảnh đại doanh nghiền ép phóng đi. 10 vạn chiến kỵ, hạo hạo đáng đáng xông tập kích, thanh thế đoạt thiên, rất nhanh, đại Hán đế quốc 200.000 chiến kỵ đại quân liền vượt qua thuộc về hai nước biên cương, đặt chân Sở quốc lãnh thổ quốc gia. Sở quốc biên thành, Thượng Dung thành, trên cổng thành mơ hồ đốt cây đuốc, ảm đạm chiếu sáng dưới thành. Mấy ngàn sở binh thủ ở trên cổng thành, rất là lười biếng, vô cùng uể oải, ngáp, đạp đạp đạp, đột nhiên tới, một cỗ chấn động mãnh liệt rung động đến trên cổng thành. Các ngươi nghe được thanh âm gì không có, một cái chiến khôi đều không mang tốt binh lính càn quấy nhìn trước thành nói rằng. Thanh âm ngược lại là không có nghe được, chính là cảm giác có một loại tiếng chấn động, còn lại sở binh thử cảm thụ, dồn dập nói rằng, có phải hay không là Địa Long tới? Một cái Sở Binh sợ hãi nói, Địa Long a, ở thời đại này có thể là đến từ thiên địa nghiêm phạt. Không có người có thể vi phạm, rất có thể, chúng ta đi vào nhanh một chút thông báo mọi người, để phòng Địa Long đột kích. Rất nhiều Sở Binh đều là gật đầu, trấn thủ này biên thành mấy năm bọn họ, hoàn toàn chưa từng xảy ra chiến sự. Điều này cũng làm cho bọn họ như Sở Quốc còn lại trấn thủ sĩ binh giống nhau. Tâm tính đã chết lặng, dù cho nghĩ tới thiên tai, cũng không nghĩ tới nhân họa, nhưng là ở tại bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới vòng trời mây đen bên trên. Ít nhất, có 500m trên cao độ, một mảng lớn hung quang hắc ảnh đang cực nhanh hướng về thành lâu áp vào. Cao như vậy, cao độ, lại phối hợp mây đen này răng đầy bóng đêm, phía dưới Sở binh căn bản không phát hiện được. Đây cũng là Triệu Vân chư tướng quyết sách ban đêm động thủ nguyên nhân. Cứ như vậy, hắc ảnh rất nhanh bay đến, chỉ chốc lát, tại chỗ có Sở binh không có phát hiện điều kiện tiên quyết. Đi tới cổng thành đang bầu trời, lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt thành lâu, nghênh tiếp đại quân vào thành. Ở trên vòm trời trống không hắc ảnh tuyến đầu, đại tướng Mã Siêu đảm nhiệm một lần này tiên phong đại tướng. Mã Siêu ánh mắt tập trung phía dưới, tay khẽ vẫy, tuân mệnh. 5.000 Rực Long chiến kỵ lĩnh mệnh mà phát động, cưỡi riêng mình chiến kỵ lấy rớt đục lỗ thoi tư thế hướng về phía dưới thành lâu áp đi. Đồng thời, 5.000 chiến kỵ tướng sĩ từ bên hông nhấc lên phá giáp liên nổ. Liên nổ nỏ mang lạnh lùng nghiêm nghị, giết, quát khẽ một tiếng tại thiên khung vang vọng, ken két, liên nổ cò súng đồng thời bóp. Trong nháy mắt, 50.000 nhánh bén nhọn nổ tiễn hướng về phía dưới thành lâu huynh tiết rơi đi. Thượng dung trên cổng thành. 5.000 chiến kỵ bỗng nhiên rớt kích áp vào, Rực Long Long Rực huy động cuồng phong phấn chấn, làm cho thành lâu nằm ở một loại bão táp mắt ở giữa. Rất nhiều Sở binh đều không tự chủ che mắt, lúc đầu cái này điên cuồng gió đang gào thét cũng chỉ là bị Sở binh định nghĩa là Địa Long liền sắp. Đến điểm báo trước, khả năng liền ở trên vòm trời chiến kỵ tướng sĩ bóp cò nhất khắc. Cái kia mấy chục ngàn nhánh điên cuồng xuyên toa phá không bén nhọn thanh âm. Chợt vang lên. Điều này cũng làm cho trên cổng thành Sở binh xảy ra cảnh giác. Choang kêu ơ tui, nét, mặt trên có thanh âm. Có địch tập, mọi người cẩn thận, Sở quân thủ thành tiểu tướng la lớn. Hiu hiu hiu, vô tận phong ba vũ tiễn, sắc lãnh sát nổ tiễn xuyên phá hư không mà rơi. Trên cổng thành Sở quân đúng là vẫn còn chậm một bước. Muốn tránh cũng không được, hoàn toàn bại lộ ở tại sắc bén tên oai phạm vi bao trùm. A phốp, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Trên cổng thành phơi bày một mảnh người ngã ngựa đổ, huyết dịch tàn lụi thảm trạng, vô số Sở quân bị thao nhưng tên bắn thành nhím, nhanh đi bẩm báo quận thủ đại nhân, địch tập, thủ thành tiểu tướng bưng trống đã bị tên lạc bắn thủng thân thể. Dùng cuối cùng một khẩu khí lực hô, lập tức chết thảm, giết, ở một đợt mưa tên vô tình rơi phía sau, trên bầu trời Rực Long chiến kỵ rốt cục thể hiện rồi tung tích của bọn họ. Bang bang, chấn động to lớn tiếng. Hơn 1.000 Rực Long chiến kỵ rơi vào trên cổng thành. Còn có mấy ngàn hướng về trong thành phi vút đi. Chiến kỵ bày ra dữ tợn. Tập trung thành lâu chật vật chạy thục mạng Sở binh. Kiếm mang tứ lược. Hướng về Sở binh vô tình chảm sát đi. Hắc giáp. Thúc dục phi hành yêu thú cái này đây là Hán Quốc. Khi thấy hắc giáp mặt lạnh chiến kỵ tướng sĩ. Trên cổng thành Sở binh rốt cục phát hiện đối thủ là người nào. Thế nhưng cái này cũng tránh không được cái gì. Chiến kỵ tướng sĩ phong ba xuất kích, trên cổng thành bất quá mấy nghìn Sở binh, ở chiến kỵ tướng sĩ hung uy dưới, trong chớp mắt liền toàn quân bị diệt, thành lâu đã bị đế quốc chiến kỵ trưởng khống, mở cửa thành, nghênh tiếp đại quân vào thành. Mã Siêu quát một tiếng lệnh, khiến hai cái tiểu tướng lên tiếng trả lời lĩnh mệnh, chiến đao trong tay vung lên, hướng phía tay kia cổ tay to xích sắt chém tới, két, hỏa quang văng khắp nơi, ánh đao kiếm minh. Xích sắt khó có thể chống lại hung binh oai, trong nháy mắt gãy, hộ thành Hà Thiết cầu hạ xuống. Hán, Hán, Hán, 300, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, Đại Hán đế quốc chủ lực đại quân ở trên mặt đất chạy như điên đánh tới. Thao nhưng tiếng gào thét vang vọng thượng dung thành, rất nhiều trong giấc ngủ bách tính bị cái này tiếng gào thét đánh thức. Không biết làm sao, đại quân đế quốc không có một chút trở ngại. Thân thể hơi nhỏ vạn chúng tấn mãnh long chiến kỵ xông vào trong thành. Tựa như đế quốc đối với trong thành tất cả sớm đã nắm giữ. Không do dự, liền hướng về trong thành quân doanh phóng đi. Địch tập đại quân nhanh nghênh địch. Thượng dung quận thủ lớn tiếng giống. Trong thành quân doanh phơi bày một mảnh hoảng loạn. Cái gì? địch tập, ai dám công ta Sở quốc? Mà giờ khắc này, Tấn Mãnh Long chiến kỵ tuôn ra xông vào Sở quân quân doanh ở giữa, không có chút nào lưu tình, gặp phải người chống cự, đại sát đặc sát, trong khoảnh khắc, nắm trong tay toàn bộ quân doanh, trong đó 40.000 Sở quân còn chưa kịp phản ứng, chiến giáp còn chưa mặc, liền bị nắm trong tay xào huyệt. Nhìn quân doanh ở giữa hoảng loạn luống cuống Sở quân, vạn chúng đế quốc chiến kỵ dường như lạnh như băng tử thần. Chỉ cần mấy động tác là được đem quân doanh tàn sát không còn. Thế nhưng đế quốc có càng sâu tầng thứ ý tưởng, chung quy không có đại dưới tàn sát. Đại Hán đế quốc thiên quân giá lâm, không đầu hàng giả, giết không tha. Một tiếng lạnh lùng tê uống ở quân doanh ở giữa vang vọng. Nương theo một tiếng này, Thượng Dung Thành rơi vào Đại Hán đế quốc thủ đã trở thành kết cục đã định. Chương 828, đánh trở tay không kịp lúc này đây. Triệu Vân xuất lĩnh 10 vạn chiến kỵ đại quân có thể nói bên trên là một binh chưa gãy. Liền nắm trong tay toàn thành, hơn nữa ở Thượng Dung Thành mấy trăm ngàn trong giấc mộng bách tính sau khi tỉnh lại. Chỉ sợ còn có thể vì bỗng nhiên mà đến thay đổi triều đại mà kinh dị. Vì sao trong một đêm, hết thảy đều thay đổi. Ở Thượng Dung Thành đại chiến tiến nhập hồi cuối thời khắc. Cùng lúc đó, Hoàng Trung xuất lĩnh 10 vạn chiến kỵ đại quân cũng sắp muốn bày ra bọn họ cao chót vót. Sở quốc biên cảnh đại doanh, rất nhiều sở quân vẫn còn ở ngủ say, phân phối ở đã từng hàn cảnh đóng ở. Đây chính là sở quốc rất nhiều sĩ binh không cầu được Mỹ xoa. Người nào không biết đương kim thiên hạ Hàn Quốc yếu đuối. Căn bản không có chinh phạt nước Hán lực lượng sao? Cho nên cứ như vậy, ôm cái này một loại tâm tính, sở cảnh chính giữa trấn thủ sĩ binh đều là chiến lực yếu đuối. Dù cho bây giờ là Đại Hán đế quốc nắm trong tay Hàn Quốc lãnh thổ quốc gia, bọn họ loại tâm tính này cũng chưa từng thay đổi qua tới. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm hay chưa? Đại doanh trước, mấy trượng cao chạm gác bên trên, một cái trấn thủ sĩ binh dường như nghe được thanh âm gì. Cái nào có tiếng gì đó? Ngoại trừ tiếng gió thổi vẫn là tiếng gió thổi, ngươi không phải sẽ cho rằng chúng ta nơi đây còn sẽ có cái gì địch tập chứ? Phía trước phát ra tiếng binh lính đồng bạn nghiền ngẫm cười. Ở nơi này chỗ 3 vạn người quân doanh ở giữa, lưu truyền một câu nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra, địch tập tuyệt đối không thể có thể phát sinh. Đây cũng là sở quốc đang giễu cợt Hàn Quốc vì nhược quốc lời nói. Tràn đầy đối với Hàn Quốc chẳng đáng, thật sự có thanh âm, hình như là thớt ngựa tiếng chấn động. Không phải, cái này tiếng chấn động so với thớt ngựa đạp di chuyển còn cường liệt hơn rất nhiều. Người không tin nắm cái này cái kia bị châm chọc sĩ binh biểu tình không có bất kỳ mở ý đùa giỡn. Đồng bạn của hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bàn tay to nắm lấy chạm gác ở trên cán dài. Phanh, phanh, từng đợt cường đại cảm giác chấn động xuyên thấu qua cái tiếng truyền đến cái này cái binh lính. Trên tay, hình như là thực sự. Cái này danh binh lính biểu tình cũng biến thành sợ hãi. Giống, vô số tiếng giao hòa vào nhau tiếng gầm gừ, xuyên thấu qua hư không xuyên thấu đánh tới. Yêu thú tiếng hô vê, sở quân đại doanh trước chạm gác bên trên sĩ binh đều là biến sắc. Hoảng sợ hướng về tiếng hô truyền ra phía trước nhìn lại. Xuyên thấu qua ánh mắt của bọn họ, men theo mặt đất cường liệt đạp di chuyển tiếng. Từng cái thân ảnh khổng lồ đang nhanh chóng hướng của bọn hắn vị trí chạy vào. Mà đạp di chuyển tiếng chính là những cái này bóng người to lớn phát ra. Có thú triều đột kích, nhanh đi bẩm báo đem, một cái sĩ binh la lớn, thế nhưng lời còn chưa nói hết. Hiu hiu hiu, tại nơi lớn đại chấn động tiếng che đậy phía dưới, từng đạo tinh nhuệ phá không sắc bén thanh âm vang dội. Mông lung đêm tối ở giữa, vô số nhánh lợi tên lên không, cấu thành một cỗ bao phủ toàn bộ quân doanh sát khí. Hướng về quân doanh rơi đi, phốc thử, đứng mũi chịu sào, chấn thủ ở đại quân chạm gác ở trên mười mấy sở binh phản ứng không kịp nữa. Liền bị vô số nói lợi tên bắn thành nhím, tuyệt vọng mà chết, hoảng sợ mà chết. Bọn họ dù cho đến chết cũng nghĩ không thông đối thủ là người nào. Chẳng lẽ không đúng thú triều sao? Tại sao phải có nỗ tiễn? Quân doanh ở giữa, cung nỏ lợi tên phá vỡ bóng đêm đen thùi, hướng về doanh trung trướng bồng tát đi. Phốc thử thử, từng tiếng thấm nhuần phá không kích vang. A, nương theo thống khổ kêu thê lương thảm thiết, rất nhiều sở quân còn đang ngủ mộng ở giữa không có thanh tỉnh. Nhưng giờ khắc này ác mộng phát sinh. Vô số lợi tên phá khai rồi chút nào không phòng ngự lực trướng bồng. Xuyên thấu tiến nhập bọn họ doanh trướng. Trong nháy mắt, cái này sở hữu 30.000 quân đội sở quốc quân doanh phơi bày một mảnh lục sát đẫm máu. Hoàng Trung vọt lên mà đứng, quan sát toàn bộ quân doanh. Trận này chiến tranh mang tới tiên huyết thịnh yến không có cho Hoàng Trung mang đến chút nào tâm tình sóng lớn. Khi phía trước bay lên trời phong ba vũ tiễn ở lại một lần nữa thăng lên trên cao, liên tiếp hướng về quân doanh rơi xuống 5 vòng, tàn sát sở quân hầu như tất cả lực lượng đề kháng. Còn sót lại sở quân trốn ở công sự che chắn phía sau. Lạnh run, đối mặt cái này không hiểu đi tới sát khí, bọn họ không dám có chút chống lại. Tiến nhập quân doanh, người đầu hàng, buộc chi, không đầu hàng giả, giết không tha. Hoàng Trung băng lãnh hạ lệnh, kết thúc công việc, thời cơ đã đến. Hán, đại Hán thiên uy, đãng diệt chư địch. Trên trời dưới đất, 10 vạn đế quốc chiến kỵ từ ba mặt ngó về phía sở quốc quân doanh đột tiến. Nghiền ép đi, cho đến giờ phút này, nghe thế phẫn nộ giống giận rung trời tiếng. Sở quốc bên trong trại lính còn sót lại không đến 20.000 sở quân mới hiểu được cái này đêm khuya điên cuồng đột nhiên sát khí đến từ đâu. Dĩ nhiên là Hán quốc, ta sở quốc lâm nguy. Vô số sở quân tuyệt vọng nghĩ đến, ở đại Hán đế quốc, ở sở quốc tứ lược đại chiến thời khắc. Ở đế quốc Bắc Cảnh Triệu quốc, cũng là xảy ra một hồi trăm vạn mà tính đại chiến. Tần quốc 60 vạn đại quân, ở cha con đại tướng Mông Võ, Mông Điềm dưới sự xuất lĩnh, chia làm ngũ đường, công phạt Triệu quốc, trực tiếp mạnh mẽ mặt Triệu quốc, một bộ không phá Triệu quốc thề không còn tư thế. Trước đây Tần quốc công phạt Triệu quốc lúc, bởi vì Triệu quốc Vũ Vương Cảnh đại tướng Lý Mục tồn tại, khiến Tần quốc hai lần chinh phạt thất lợi, không thể không lui, mà lần này, Chu Thiên Tử Cơ Lâm triệu tập thiên hạ chư quốc quân vương. Triệu Vương càng là dẫn dắt dưới trướng mạnh nhất Lý Mục đi theo. Trong nước không đại tướng, quân vương xuất hành, cái này không thể nghi ngờ cho Tần quốc một cái thiên đại tốt cơ hội. Đại chiến khai hỏa, Mông Võ dưới trướng Tần tướng Khương Hủy xuất lĩnh 10 vạn đại quân trực bức Triệu Cảnh biên cảnh. Đại thành, lợi dụng công thâu ra cường đại công thành khí giới, cường công Đông Dương, chiến đấu kịch liệt vài ngày sau, thành công trảm sát Đông Dương thủ tướng Triệu Thông. Vì Tần quốc công Triệu thủ thắng, Tần quân từng bước công phạt, Tần quốc đại tướng Mông Điềm xuất lĩnh đại quân 10 vạn. Trực công Vũ Thành, tự tay trảm sát Triệu quốc đại tướng Nhan Tụ, mà lần này Tần quốc cường đại nhất đem Mông Võ, tự mình dẫn 40 vạn tinh nhuệ Tần quân, cùng Triệu quốc phòng thủ Tần quốc chi chủ lực, Triệu Quát xuất lĩnh 40 vạn đại quân va chạm, chiến đấu kịch liệt vài ngày sau, Mông Võ đại phát thần uy, mạnh mẽ bắt Triệu Quát. Còn sót lại 300,000 triệu quân hoảng sợ đầu hàng. Từ đó, phòng phạm Tần nước 500.000 triệu quốc đại quân toàn quân bị diệt. Biên cảnh đại quân đã mất, Tần quân lại không cái gì trở lực, hướng về Triệu quốc nội địa công tới. Toàn bộ Triệu quốc đã là tràn ngập nguy cơ. Tần quân đã công phá Triệu quốc biên cương, Triệu quốc cảnh nội đang ở điều sức chân số lượng đối kháng Tần quốc. Vâng dạ tốt, Lữ Bố lớn tiếng nói, thời cơ đã đến. Thái sử Từ Chặt nói tiếp, Duệ mang tốc biến, truyền ta quân lệnh, đại quân khải, bắc thượng Triệu quốc, thừa lúc Triệu quốc cùng Tần quốc huyết chiến chi tế, có bao nhiêu danh giới liền đoạt bao nhiêu danh giới. Lữ Bố lớn tiếng nói, trong mắt hiện lên trận trận tham lam màu sắc, thuộc hạ tuân mệnh. Trong màn chư tướng đồng thời đứng dậy, lớn tiếng đáp lại nói, lần đầu tiên, đại Hán đế quốc từ trước tới nay lần đầu tiên chiếm tiện nghi thời cơ đã đến. Tần quốc công phạt Triệu quốc. Triệu quốc định sẽ tụ tập toàn bộ lực lượng chống lại. Đột nhiên lúc, ai còn biết cố kỵ đại Hán đế quốc. Cho nên nói lúc này đây, đế quốc nhất định có thể đủ từ Tần quốc công phạt ở bên trong lấy được đầy đủ chỗ tốt. Thậm chí vượt qua Tần quốc công phạt đoạt được. Chu quốc, Dương Lạc, Tư Đường, ở Cửu Đỉnh một trong Ký Châu Đỉnh đánh sau khi ra ngoài. Cơ Lâm bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, biến đến vô cùng cuồng ngạo, điên cuồng, dường như tự cho là có chỗ dựa. Chương 829, điên cuồng. Ở Cơ Lâm đánh ra cái kia một đạo tinh huyết năng lượng phía sau, Ký Châu Đỉnh mọc lên bao phủ phương viên cây em trăm trượng bạch quang. Ở cường liệt đích quang mang dưới, rất nhiều quân vương đều bị đâm vào không mở mắt nổi. Nơi này, bọn họ cũng hiểu lần này yến hội là một cái bẫy, nhằm vào hết thảy quân vương cái tròng, mà Cơ Lâm cũng bị hết thảy quân vương trợn mắt nhìn. Cơ gia tổ tiên ở trên, hậu bối con cháu Cơ Lâm khẩn cầu tổ tiên trợ giúp, trấn áp phản nghịch. Cơ Lâm song tay ôm quyền, mặt lộ vẻ vô cùng nghiêm nghị, ngưng mắt nhìn Ký Châu Đỉnh. Đang ở bên ngoài vừa dứt lời, Ký Châu Đỉnh phóng xuất trăm trượng bạch quang, phía sau động tĩnh lại xuất hiện. Từ cự đỉnh ở giữa, hơn 10 đạo hắc hào quang màu xám tốc biến, từ từ bám vào cự đỉnh thả ra bạch quang trong đó, màu đen xám cùng cự đỉnh bạch quang kết hợp, dĩ nhiên kết hợp thành một cái hư huyễn giao thật lồng ánh sáng, đem từ đường trước cây em trực tiếp che phủ ở trong đó. Cái kia hơn 10 đạo hắc hào quang màu xám, cũng là lập vô quang cháo bên trên, hóa thành mấy chục cái hư huyễn hỗn hợp hình người thân ảnh xuất hiện ở chư vương trong mắt. Cái kia hư huyễn thân ảnh khuôn mặt đường nét cũng là bị bọn họ rõ ràng thấy. Tuần Trinh định vương cơ giới, Tuần Ác vương cơ vui, Chu Hiển vương cơ làm thịt, Chu Thận tịnh vương cơ định, Tuần Huệ vương cơ kiệt. Khi thấy hư huyễn thân ảnh tướng mạo, phía dưới quân vương đều là sắc mặt đại biến. Những thứ này đều là Chu Quốc đã từng thiên tử, đã từng quân vương, bọn họ chết đi mấy trăm năm, linh hồn lại còn tồn với thế gian. Cái này Ký Châu đỉnh lẽ nào ẩn núp bí mật là cùng linh hồn có quan hệ? Chư vương thần sắc trang nghiêm nhìn bầu trời Chu Quốc các đời quân vương linh hồn, khó có thể che giấu sắc mặt kinh dị. Chư vị, trẫm lại hỏi các ngươi một câu, có nguyện ý hay không sẵn sàng góp sức với trẫm? Cơ Lâm nhìn phía trên Cơ gia tổ tiên linh hồn, trên mặt cậy vào màu sắc càng phát ra nồng nặc. Cơ Lâm, ngươi thành thành thật thật làm ngươi Chu Thiên Tử, chúng ta tất nhiên là sẽ cho ngươi một con đường sống. Có thể hôm nay ngươi thực sự quá càn rỡ, đừng tưởng rằng gọi ra những thứ này lão bất tử, ngươi có thể có được chúng ta thần phục. Chư vương đều là tức giận mắng to, nhìn Cơ Lâm ánh mắt tràn đầy sát ý. Những năm gần đây, không phải là không có người có diệt trừ Chu Quốc, hủy diệt Chu Quốc dự định, nhưng cuối cùng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao Chu Quốc tại thiên hạ trong mắt người còn có một cái chính thống tên. Đồng thời quốc lực đã suy nhược tới cực điểm, khó hơn nữa tăng trở lại, diệt chi cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Vì vậy, Chư Quốc quân vương đều là đem Chu Quốc cho rằng con kiến hôi đối đãi, chẳng bao giờ bắt đầu quá tâm tư, nhưng hôm nay, bọn họ đều là động sát ý, xác thực cái này Cơ Lâm quá mức cả gan làm loạn. Người tội đáng chết vạn lần, nên trảm. Trong đó, Tề Vương ngang là khó có thể áp chế lửa giận, tức giận vừa quát, thân hình sản sinh một cổ cường đại năng lượng ánh sáng. Một trưởng hiện, hướng về Cơ Lâm công đánh tới, chấm được tổ tiên phù hộ, bách tà bất xâm, bất kỳ cái gì bọn đạo trích đều mơ tưởng thương tổn đến chấm. Cơ Lâm cười lành lạnh lấy, đem hai cánh tay triển khai, đối với Tề Vương công tới coi như không thấy, người muốn chết trách không được bản vương, cho cô diệt. Tề Vương trong mắt sát ý không ngừng, bạo nổ trưởng khuynh tiết, ở chư vương trong ánh mắt kinh hãi, bạo ngược cự trưởng đã đến gần vô hạn Cơ Lâm đầu lâu. Mạnh mẽ như vậy lực một ngày phun trào, Cơ Lâm chắc chắn là óc vỡ toang thảm trạng. Tổ tiên ở trên, giết địch. Cơ Lâm ngưỡng mộ hư không, trầm thấp quát. Đột nhiên lúc bao phủ phương viên màn sáng bên trên, Cơ gia tổ tiên linh hồn chi lực hợp là một đạo, hướng phía Tề Vương thân thể mãnh kích xuống. Chết tiệt. Tề Vương thân thể sinh ra mãnh liệt cảnh giác, biểu tình cả kinh, bỏ qua găng kích Cơ Lâm, bỗng nhiên xoay người, trở tay một trường hướng về từ phía trên rớt kích lực lượng nghênh đón. Phịch một tiếng, năng lượng cường đại ở trên hư không chấn động trong nháy mắt. Yến hội cái bàn bị cổ năng lượng này khí lãng đánh thành mảnh nhỏ. Phốc, Tề Vương thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, thảm ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết không ngừng, giấy rủa khó bắt đầu. Đại vương, Tề Vương mấy tên thủ hạ mang theo hoảng loạn, mới gấp hướng lấy Tề Vương chạy tới. Tề Vương nhưng là võ tông đỉnh phong cao thủ, cư nhiên bị cái này Chu Thất linh hồn thể cho một chiêu đả thương. Cơ Lâm hoàn toàn là có chuẩn bị, sớm có dự mưu, cái này Chu Thất chư vương linh hồn xuất hiện, Ký Châu đỉnh xuất hiện, có Tề Vương làm gương mẫu, chư vương đều là không dám có dị động nữa. Phi thường thấp thỏm nhìn Cơ Lâm, Cửu Châu đỉnh có thể chứa đựng linh hồn, đây cũng là một cái phát hiện mới. Lưu Biện không chút nào bởi vì bị vây ở màn sáng này bên trong mà sợ, ngược lại thì đối với Ký Châu đỉnh chữ hồn chi hiệu cảm thấy hiếu kỳ. Hào quang màu trắng này chính là số mệnh, cái này Cơ Lâm không biết dùng phương pháp gì triệu hoán ra Ký Châu đỉnh ở giữa đắm chìm số mệnh, lúc này mới tạo thành cái này số mệnh quang cháo sản sinh. Lưu Biện ánh mắt quét mắt quang mang, phân tích, căn cứ Lưu Biện suy tưởng của cái này số mệnh quang cháo vô cùng cường đại, đừng đã từng đọng lại ở Cửu Châu đỉnh bên trong vô biên số mệnh. Muốn đánh bại cái này quang cháo, chí ít đều cần vũ vương cảnh cao cấp thực lực, bằng không mạnh mẽ kích chi, chẳng những kích không phá được, còn có thể bị tức vận hết sạch cháo bắn ngược thương tổn. Xem trước lấy cái này Cơ Lâm chơi tiếp, đến lúc đó lại ép hỏi hắn như thế nào vận dụng Cửu Châu đỉnh phương pháp. Lưu Biện ánh mắt nhất định, vào giờ khắc này cũng không có cắt đứt Cơ Lâm cuồng ngạo. Như cũ tự mình hạ uống rượu, không để ý tới cái này đã thay đổi vị yến hội. Triệu hoán ra Ký Châu đỉnh chính giữa số mệnh, Vũ Vương cảnh cũng khó phá, cái này cũng không tốt. Doanh Chính ngưng mắt nhìn Quang Tráo, biểu tình cũng là có chút trầm trọng. Hán đế dĩ nhiên không có chút nào sợ, lẽ nào hắn có chỗ dựa gì? Doanh Chính mắt lé thoáng nhìn, phát hiện Lưu Biện đang phi thường thích ý uống rượu. Bực này bình tĩnh tự nhiên không khỏi làm cho Doanh Chính kinh ngạc. Thôi được, cô cũng chờ xem, thực sự không được, cùng Hán đế đồng thời cũng đủ để đánh bại cái này Quang Tráo. Doanh Chính âm thầm nghĩ tới, lại là nghĩ đến cùng Lưu Biện cùng nhau hợp tác, phản nghịch, các ngươi những thứ này phản nghịch nhìn thấy chưa? Ở chỗ này, chấm là chân long thiên tử, duy nhất thiên tử, các ngươi cái này đàn phản nghịch nếu như không tuân theo với chấm. Chỉ có chết. Cơ Lâm điên cuồng cười lớn. Lần đầu tiên có chân chính đế vương khí phách, những thứ này đã từng ép tới hắn thở không nổi quân vương nhóm. Bây giờ sinh tử đang ở hắn một ý niệm. Cơ Lâm, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn có được chúng ta thuần phục tuyệt đối không thể. Triệu Vương lạnh như băng nói rằng, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất thả chúng ta, bằng không đợi chúng ta đại quân biết được, nhất định để cho ngươi Chu Quốc không tấc cỏ chi địa. Chư Vương đều là mở miệng uy hiếp nói. Lúc này, Chư Vương trước sau phái ra đại tướng cũng quay về rồi. Trong đó, Triệu Quốc Lý Mục, Sở Quốc Hạng Yến biểu tình không gì sánh được ngưng trọng. Xem ra tựa hồ là quốc nội xảy ra đại sự gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao xuất hiện một Quang Tráo? Làm các nước võ tướng trở về, chứng kiến cái này bỗng nhiên xuất hiện Quang Tráo, đều là biến sắc, làm các nước chiến lược mạnh nhất. Bọn họ tự nhiên là có thể cảm nhận được cái này Quang Tráo ở giữa năng lượng ẩn chứa. Lý Mục đã trở về. Triệu Vương kiểm thượng mang lên vẻ vui mừng. Chư Vương Khán tới tay dưới trở về, cũng là dồn dập mặt lộ vẻ cười nhạt. Cơ Lâm, ngươi xong. Chương 830, lưỡng bại câu thương. Cơ Lâm, cô Vương chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Vương phẫn nộ nhìn chằm chằm Cơ Lâm, sát ý phơi bày. Lúc này, nhìn Quang Tráo bên ngoài đại tướng Lý Mục. Lý Mục nghe lệnh, đánh nát Quang Tráo. Hạng Yến nghe lệnh, đánh nát Quang Tráo. Sở Vương cũng là mới vội vàng hạ lệnh, còn lại quân vương cũng là dồn dập mệnh lệnh, khiến chính mình thủ hạ hướng về phía Quang Tráo công kích. Thần tuân mệnh. Lý Mục cung kính đáp lại, lập tức rút ra bên hông tướng quân kiếm, hoạt động bên trong đan điền bàng bạc cương khí, gia trì ở lợi trên thân kiếm, bên ngoài quanh thân kích hiện vô cùng bạo ngược chi sát. Chém! Lý Mục tức giận vừa quát, bạo ngược một kiếm ầm ầm chém dụng. Một đạo đủ để đem cao trăm trượng cự sơn chém thành hai khúc kiếm khí dựng thẳng bổ xuống. Trực tiếp chém về phía Ký Châu đỉnh xây dựng mà thành Quang Tráo. Oanh, thừa nhận Lý Mục một kiếm này, quang mang kịch liệt chấn động, lúc sáng lúc tối, bên trong, Chu Thất Chư Vương linh hồn thể chấn động dạng, Quang Tráo bên trong năng lượng tứ lược, hướng về phía dưới Chư Vương rơi đi, diệt, Chư Vương được mỗi người quốc gia mạnh mẽ đại khí vận 16 gia thân. Thực lực đều là không tầm thường, đối với Quang Tráo hạ xuống năng lượng không có e ngại. Phất tay chém chết chi, cũng là không có có nhận đến bao nhiêu thương tổn. A đại vương cứu ta, không phải, hơn 10 tiếng buồn bã kêu thảm thiết. Ở Quang Tráo rơi vô tình năng lượng ánh sáng dưới, mười mấy cái hầu hạ thị nữ bị năng lượng thôn phệ thành cạn bã. Niết diệt ở tại thế gian, Lưu Biện thoáng ngẩng đầu liếc mắt một cái, đế bào vung lên. Một nói lồng ánh sáng màu vàng ống đưa hắn chỗ ngồi chỗ ở 3 mét bao trùm. Mặc cho cái kia bầu trời năng lượng như thế nào trụy lạc, đều không cách nào phá vỡ cái này lồng ánh sáng màu vàng. Lưu Biện như cũ nhàn nhã uống rượu ngon, phảng phất lúc này chuyện đã xảy ra không có quan hệ gì với hắn. Thời khắc thế này, hắn đế lại còn như vậy nhàn nhã. Hắn đến tột cùng có bài tẩy gì? Doanh Chính ngưng thần nhìn Lưu Biện, tràn ngập tò mò. Lẻ loi một mình tới đi cái này quân vương yến hội. Doanh Chính tự nhiên có hắn có thể đủ tất cả thân trở lui con bài chưa lật. Nhưng là khi chứng kiến Lưu Biện đã tới phía sau, Doanh Chính trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lưu Biện dĩ nhiên cũng lẻ loi một mình đi tới. Cái này không từ làm cho Doanh Chính đối với Lưu Biện coi trọng trình độ đưa lên đến. Nhưng bây giờ, Cơ Lâm bỗng nhiên phát cuồng, đem Chư Vương cầm cố ở nho nhỏ này Quang Tráo bên trong. Đột nhiên tới biến đổi lớn cho dù là Doanh Chính cũng không nghĩ tới. Nhưng là Lưu Biện vẫn vô cùng lạnh nhạt, không sợ chút nào. Cái này không từ làm cho Doanh Chính kinh ngạc gian, càng là phi thường nghi hoặc. bản tướng một kiếm lực, dĩ nhiên không cách nào phá vỡ cái này quang cháo. Một kiếm chém ra qua đi, Lý Mục thu kiếm mà đứng, đợi đến kiếm quang bạo ngược triệt để biến mất, con mắt nhìn một cái, quang cháo như cũ ngật lập ở nơi đó, cũng không có hư hại đoan nghi, làm cho bản tướng tới. Hạng Yến gầm lên một tiếng, chiến đao trong tay hổ phách mà ra, mang theo đến từ sơn lâm mãnh hổ phẫn nộ rít gào. Chiến đao chém, mang theo hung thần oai vũ, phá toái hư không, ầm ầm xông về sừng sững quang cháo. Một tiếng ầm vang, vừa rồi Lý Mục một kiếm chảm kích có thể quang thanh thế tái hiện. Trăm trượng quang cháo lần nữa rung động, không có sai biệt, quang cháo bên trong lần nữa rớt xuống hơn 10 đạo bạo ngược năng lượng. Hướng về chư vương tứ lược đánh tới, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ một công kích, sẽ có năng lượng công kích chúng ta? Triệu vương vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trên chu thất chư vương linh hồn. Cơ Lâm, ngươi đến cùng đang đùa thủ đoạn gì? Chư vương dồn dập chất vấn, trợn mắt nhìn, ha ha ha công kích a, tiếp tục công kích số mệnh vòng bảo hộ a. Chấm hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, chỉ bằng vào một cái vũ vương cảnh lực lượng là không cách nào công phá. Các ngươi phải liên hợp lại cùng nhau, đồng thời công kích mới có phá khai quang cái lồng khả năng. Thế nhưng, Cơ Lâm đối với chư vương thủ hạ trở về cũng không có bất kỳ e ngại. Vẫn như cũ là cười như điên, hơn nữa lại còn hảo tâm chỉ điểm chư vương một câu. Hợp lực công kích sao? Quang cháo bên ngoài, Lý Mục, Hạng Yến còn có các nước đại tướng nhìn nhau, mỗi người thay đổi năng lượng, tựa hồ là chuẩn bị toàn lực công kích quang cháo. Các ngươi biết, vì ngày này, vì ngày hôm nay trấn áp các ngươi phản nghịch, chấm đã đợi vài chục năm. Cơ Lâm trong mắt lộ ra điên cuồng. Ta Chu Quốc Cơ thị chính là thiên hạ chính thống, chân chính chân long thiên tử. Tự nhiên mà vậy, làm sở hữu thiên bẩm năng lực, mà thao túng viêm hoàng cửu đỉnh chính là ta Chu Quốc Cơ thị tổ tiên truyền xuống vương bài. Riêng trấn áp các ngươi phản nghịch, chấm nói thiệt cho các ngươi biết, cái giam cầm này các ngươi quang cháo chính là ký châu bên trong đỉnh vô biên số mệnh mà ngưng tụ. Đồng thời có chứa ta Cơ thị, các đời tổ tiên chết đi lúc lực lượng, như nếu các ngươi mạnh mẽ công kích, đem số mệnh quang cháo phá vỡ, ta tổ tiên linh hồn tướng sẽ mang ký châu bên trong đỉnh vô biên số mệnh lực lượng tự bảo. Đến lúc đó sinh ra năng lượng công kích sẽ đem cái này từ đường, đem cái này vương cung toàn bộ san thành bình địa, vô luận các ngươi là võ tông, vẫn là vũ vương, một cái đều trốn không thoát. Cơ Lâm điên cuồng cười lớn, đây cũng là hắn cậy vào chỗ. Nghe vậy, hết thảy quân vương sắc mặt đều là biến đổi, bao quát danh chính, từng cái đều là vạn phần ngưng trọng. Đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc biết Cơ Lâm thế nào sẽ có điên cuồng như vậy. Ký châu đỉnh, Chu Quốc Cơ thị tổ tiên, đây cũng là hắn cậy vào chỗ. Có thể nói Cơ Lâm từ vừa mới bắt đầu chính là ôm lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận dự định. Người điên, tuyệt đối người điên. Chư vị quân vương cực hận Cơ Lâm, hận không thể xông lên đem chém thành muôn mảnh. Nhưng là bây giờ lại chịu người chế chủ, bọn họ cũng là vô cùng khổ sáp. Tuy là làm quân vương, bọn họ đều sở hữu lá bài tẩy của mình, nhưng là đối mặt cái này số mệnh chi lực bạo tạc, bọn họ có thể khẳng định khó có thể ngăn cản kỳ uy. Không nói chết, nhưng trọng thương nhất định là khó mà tránh khỏi. Dừng tay, quang cháo bên ngoài, Lý Mục, Hạng Yến các loại, chờ, đem cũng là làm xong liên thủ công kích, phá khai quang cái lồng chuẩn bị. Nhưng là nghe được Cơ 143 Lâm nói hậu quả phía sau, chư vương không dám thờ ơ, mới vội vàng thét ra lệnh thủ hạ đình chỉ công kích. Ha ha ha, làm chư quốc quân vương các ngươi cư nhiên sợ, chấm gần đây không phải là bị các ngươi khinh thường sao? Làm sao, các ngươi sợ chấm? Đối với chư vương cử động, xem của bọn hắn từng cái sợ hãi rụt rè sợ chết dáng vẻ. Cơ Lâm càng đắc ý cười ha ha, khoái ý. Chưa bao giờ có khoái ý ở trong lòng hắn sinh ra. Giờ khắc này, chấm mới thật sự là thiên tử, thiên hạ chư hầu kính nể sợ thiên tử. Cơ Lâm nghĩ đến, Hán đế, ít nhiều, nhờ có ngươi Hán quốc xuất thế, đánh bại Tần quốc, chấm mới có lý do đem cái này đàn phản nghịch tụ tập lại. Chờ một hồi, chấm nhất định sẽ đặc biệt chiêu đãi ngươi. Nhìn uống rượu một mình lưu biện, Cơ Lâm ánh mắt ở giữa mang theo thâm ý. Cơ Lâm, ngươi đến tột cùng muốn phải như thế nào? Chư vương khán lấy Cơ Lâm, vẻ mặt dễ nộ, không có hắn, hướng thiên phát thệ, hiệu chung với chấm liền có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Cơ Lâm đông lạnh nói, tuyệt đối không thể. Chư vương hầu như ở cùng lúc nói rằng, vậy các ngươi chính là muốn chết rồi. Cơ Lâm nhãn hiện lên ánh sáng lạnh, sát ý kia hiện, Cơ Lâm, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, dù cho cô chết, người cũng tuyệt đối sống không được. Lý Mục nghe lệnh, nếu như cô Vương chết, người phải đem Chu Quốc Cơ thị Chu diệt, một người không lưu. Triệu Vương tức giận ra lệnh. Chương 831, 10 thành cứu một mạng buôn bán. Thần, tuân mệnh. Quang cháo bên ngoài, Lý Mục cung kính lĩnh mệnh, trong mắt tràn đầy đối với Triệu Vương tôn kính. Tốt, còn có ai cùng Triệu Vương giống nhau, không muốn sẵn sàng góp sức với trẫm? Cơ Lâm Tranh cười gằn, quét mắt phía dưới một đám quân vương, cô cũng hiểu được sẽ không bỏ cho hiệu bọn ngươi đồ hèn hả? Yến Vương tức giận nói, cô cũng giống vậy, không có có ngoài ý muốn. Hết thảy quân vương đều là bất khuất nhìn Cơ Lâm, phẫn hận mà sát khí bồng bột. Hán đế, ngươi cũng giống như vậy sao? Cơ Lâm ánh mắt di động, rơi vào Thích Ý uống rượu Lưu Biện trên người. Đề cập Lưu Biện, chư vương ánh mắt đều là nhìn sang. Rượu này coi như không tệ. Lưu Biện dường như hoàn toàn không có nghe được Cơ Lâm lời nói. Lại lần nữa rót đầy một chén rượu, đầy uống cạn sạch. Hán đế, ngươi là muốn chết phải không? Cơ Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Làm cho trẫm chết, ngươi xứng sao? Lưu Biện ánh mắt ở giữa đột nhiên bắn một đạo sắc bén. Nếu như thế, trẫm liền để cho ngươi chết. Cơ Lâm điên cuồng vừa hô, bàn tay to nắm chặt, quang cháo bầu trời, hơn 10 đạo cơ thị linh hồn bắt đầu khởi động, một đạo năng lượng bàng bạc hội tụ mà thành, hóa thành một nguồn năng lượng lôi đình, ngược lại hướng về Lưu Biện đánh rơi xuống. Diệt, Lưu Biện không có bất kỳ ngăn cản động tác, chỉ là thở khẽ một chữ. Đại dự ngôn thuật thoáng qua phát động, tại nơi đạo năng lượng lôi đình còn chưa tiếp cận Lưu Biện đỉnh đầu, liền bị một cỗ mạnh mẽ năng lượng cho niễn diệt, tiêu tán trong hư không. Điều này sao có thể? Cơ Lâm trợn to hai mắt, khó có thể tin, người dường như từ lấy cái này quang cháo vì cậy vào. Lưu Biện chậm rãi đứng lên, hướng về Cơ Lâm vị trí dậm chân đi, người đi chết. Cơ Lâm tức giận mắng một tiếng, bàn tay to cử động nữa, lại một nguồn năng lượng lôi đình hướng về Lưu Biện oanh kích lướt đi. Lưu Biện thuận tay ngăn, phảng phất sở hữu thiên uy lực, đem lôi đình thuận tay phách diệt, một cái cất bước, khóa vực hơn 10 mét giới hạn, đi tới Cơ Lâm trước người, duỗi bàn tay, hóa thành lợi chảo tìm tòi. Không phải, Cơ Lâm cảm nhận được nguy cơ đi tới, muốn tránh né, nhưng là Lưu Biện một chảo khóa được hắn tránh lui tất cả phương vị. Muốn tránh cũng không được. Thử, Lưu Biện bàn tay to đoạt cướp hư không, trực tiếp nắm được Cơ Lâm cổ, làm cho sắc mặt người sau trong nháy mắt tái nhợt, đại khí khó thở gấp. Giờ khắc này, chỉ cần Lưu Biện nhẹ nhàng dùng sức, Cơ Lâm cổ sẽ gặp như là đậu hũ, bị trong nháy mắt vặn gãy. Ở trẫm trong mắt, ngươi bất quá chỉ là con kiến hôi. Lúc đầu, trẫm cũng không có ý định để ý tới ngươi cái này con kiến hôi. Thế nhưng, ngươi quá mức cả gan làm loạn. Lưu Biện trong ánh mắt hiện ra sát ý. Hán hán đế chấm chấm nếu như chết, số mệnh vòng bảo hộ sẽ hóa thành niết diệt năng lượng. Người các người một cái cũng đừng nghĩ sống. Cơ Lâm giãy giụa nói, trong mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Hán đế thủ hạ lưu tình. Hán đế, tuyệt đối không thể giết lão này a. Chư vương sắc mặt đại biến, mới vội vàng khuyên, ở trong mắt bọn họ, Cơ Lâm mệnh không đáng giá nhắc tới. Những người khác mệnh cũng có thể bỏ qua không tính, nhưng là bọn họ đối với mình mệnh có thể là phi thường xem trọng. Triệu Vương, Sở Vương, các ngươi thủ hạ đã trở về, sẽ phải cho các ngươi mang đến có chút tin tức tốt. Lưu Biện đơn tay cầm Cơ Lâm, không có ý định buông ra, ánh mắt cũng là rơi vào quang cháo ra Lý Mục, Hạng Yến trên người. Triệu Vương, Sở Vương sắc mặt mím một cái, lúc này mới nhớ tới phái thủ hạ đi tra xét tin tức sự tình. Đại Vương, không xong, Tần Quốc 60 vạn đại quân đã công phá biên cảnh. Ta Triệu Quốc 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Lý Mục mang theo cho nguội ý. Đại Vương, Hán Quốc hưng binh xâm phạm biên giới. Ta Đại Sở Trường Giang phía Bắc lãnh thổ quốc gia đều là hạ xuống Hán Quốc thủ. Hạng Yến khổ sắp bẩm báo nói. Cái gì? Triệu Vương, Sở Vương hoảng sợ vừa gọi. Doanh Chính, người thực sự quá càn rỡ. Triệu Vương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Chính, hận không thể xông lên. Hán đế, ta Sở Quốc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao hưng binh xâm phạm biên giới? Sở Vương ngăng lãnh nhìn Lưu Biện, hiện lên một loại chất vấn ý. Được rồi, chậm đến đó xem trò vui, mục đích đã kết thúc, kế tiếp chính các ngươi chậm rãi chơi a. Lưu Biện liếc mắt một cái trong tay Cơ Lâm, bàn tay to khẽ động, vung lên đem Cơ Lâm hung hăng té xuống đất. Sau đó, Lưu Biện một cái dậm chân, đi tới quang cháo trước. Hắn muốn làm gì? Chư Vương ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Biện. Lẽ nào hắn muốn rời đi cái này quang cháo? Doanh Chính mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Chính là yếu ớt số mệnh, dám can đảm ngăn cản chẫm đường. Lưu Biện đi tới số mệnh quang cháo trước, tâm niệm vừa động, tiềm ở trong cơ thể quốc vận kim long hư ảnh ở bên ngoài thân kinh hiện. Một cỗ so với số mệnh cường đại mấy chục lần quốc vận lực bao phủ thân thể. Lập tức, Lưu Biện cứ như vậy hướng về quang cháo đi tới, không có một chút tị hiềm ý tưởng, lực lượng thật là mạnh. Số mệnh, không phải, cô cảm giác Lưu Biện trên người giống như khí vận lực lượng so với số mệnh phải mạnh hơn rất nhiều. Doanh Chính ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn có thể vượt qua sao? Chư Vương mặt lộ vẻ chờ mong, xôn xao thử, ở ánh mắt mọi người bên trong, theo Lưu Biện cước bộ một bước, trên người quốc vận ánh sáng lóe lên, cái kia phong bế kín số mệnh quang cháo dĩ nhiên nứt ra rồi một đạo một người thông qua lỗ thủng. Lưu Biện tùy theo bước ra quang cháo cầm cố phạm vi. Về Hán Đế, đi ra, Chư Vương kinh ngạc không gì sánh được, không phải điều đó không có khả năng khái khái điều đó không có khả năng. Cơ Lâm kinh hoàng không gì sánh được, hắn vạn lần không ngờ một màn này xuất hiện, Lưu Biện dĩ nhiên dễ dàng ly khai cầm cố quang cháo. Cái này dù cho Vũ Vương Cảnh đều công không phá được nơi giam cầm. Liên tưởng Lưu Biện xuất hiện từ đầu đến cuối, cái kia một bộ thích ý không sợ dáng vẻ, cái kia ngạo nghễ ngôn ngữ, kia đối chính mình chẳng đáng. Đến giờ phút này, Cơ Lâm rốt cuộc hiểu rõ qua đây, thì ra ở Lưu Biện trong mắt, hắn thật là dường như khiêu lương tiểu sử một dạng. Hán Đế, cứu chúng ta đi ra ngoài, ngày sau tất có hậu báo. Chư Vương mang theo mong đợi nhìn Lưu Biện, la lớn, lấy tiên tri danh phát thệ, 10 tòa thành trì đổi một mạng. Lưu Biện quét vây ở quang cháo trong Chư Vương liếc mắt. Cao giọng nói, có tốt như vậy cơ hội việc buôn bán, hơn nữa còn là mua bán không vốn. Lưu Biện như thế nào lại không làm? Cô nguyện ý, Yến Vương cái thứ nhất lên tiếng nói, lập thệ a. Lưu Biện liếc mắt một cái, nói, ta Yến Vương Vương Vương vui thề với trời, chỉ cần Hán Đế có thể cứu cô đi ra ngoài, cô nguyện ý cắt nhường 10 tòa thành trì dư Hán Quốc. Yến Vương vội vàng phát thệ, tốt, chấm cứu ngươi. Lưu Biện ánh mắt đảo qua, bàn tay to biến hóa chảo, mang theo bàng bạc quốc vận lực, hướng về quang cháo bắt tới. Xôn xao, đối mặt cái này bàng bạc quốc vận lực, như phía trước giống nhau, quang cháo ở trên số mệnh không dám đối mặt với. Trực tiếp nứt ra rồi một cái tránh né khe hở, quang chảo trực tiếp bắt Yến Vương, Lưu Biện tiện tay lôi kéo, trực tiếp đem kéo ra khỏi quang cháo cầm cố, cô thoát thân. Yến Vương nhìn quang cháo bên trong mắt lớn chừng mắt nhỏ Chư Vương, kinh hỉ hô, đây cũng là cái này số mệnh quang cháo cầm cố đặc tính sao? Gặp mạnh thì yếu, gặp ức thì mạnh mẽ, cô hiểu. Nhìn Lưu Biện ra vào số mệnh cầm cố như không, Doanh Chính ngưng thần suy tư. Dường như hiểu cái gì, còn có ai cần chấm cứu, quá liền không chờ. Lưu Biện hí ngược nhìn trong hộ cháo Chư Vương, lớn tiếng nói, chương 832, hợp lý buôn bán. E rằng cái này ký châu đỉnh bên trong ẩn chứa thao nhưng số mệnh làm cho Chư Vương đều khó đối mặt, thế nhưng vốn có 10 cái thế giới số mệnh chuyển hóa quốc vận trong mắt, cũng là không đáng giá nhắc tới, cho nên ở quang cháo bên trong cứu người, đối với Lưu Biện mà nói là dễ dàng. Hán Đế, cô cũng nguyện ý. Vệ Vương nhìn thoáng qua Doanh Chính liếc mắt, lên tiếng nói, cô cũng nguyện ý. Tề Vương, Ngụy Vương còn có mấy người nước nhỏ quân vương dồn dập lên tiếng nói. Sau đó, chư vị quân vương đều hướng thiên lập thệ, nguyện ý cắt nhường 10 tòa thành trì dư Đại Hán Đế Quốc. Tốt lắm, chấm cái này liền cứu ngươi các loại. Chờ, Lưu Biện lớn tiếng vừa quát, hai tay du động, hư không tốc biến tầng tầng quỹ tích, hóa thành lưỡng đạo lợi chảo hướng về quang cháo bên trong tìm kiếm. Hán Đế, chấm tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Cơ Lâm phẫn nộ mắng to. Hắn hao hết tâm tư mới đến đem thiên hạ chư vương giam cầm cơ hội. Nếu như thất bại, không chỉ hắn muốn chết, hắn một lần nữa trưởng khống thiên hạ vận mệnh cũng sẽ không còn tồn tại. Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng bị Lưu Biện phá hư. Lúc này, Cơ Lâm điên cuồng vừa hô, dường như điên một dạng điên cuồng. Hai tay nâng cao, cơ thị tổ tiên ở trên, ban tặng hậu bối con cháu lực lượng. Ao ao, quang cháo đỉnh, hơn 10 đạo màu đen xám cơ thị các đời đế vương linh hồn phi trào. Lấy Cơ Lâm vì mục tiêu, hóa thành một đạo tiếp một đạo hắc hôi quang mang, hướng về Cơ Lâm thân thể dung tới. Giống, Cơ Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người vô hạn tăng trưởng, lúc đầu chỉ là võ tông tam trọng thiên chính hắn, khí thế liên tục tăng lên, dĩ nhiên phá vỡ mà vào vũ vương cảnh. Các ngươi đám này vi phạm ta Đại Chu chính thống, phản nghịch chư hầu, nên trảm. Cơ Lâm cừu hận hét lớn, rút ra tọa tiền lợi kiếm, kiếm khí tuôn ra, hướng về gần bị Lưu Biện cứu ra quân vương chém giết tới. Nếu kế hoạch đã bị phá hư, Cơ Lâm cũng không lưu tình nữa. Phản nghịch nên trảm, Hán đế, cứu cô. Vài cái quân vương tuyệt vọng vừa gọi, còn kiến hôi. Lưu Biện thả người khẽ động, lần nữa xông vào quang tráo bên trong. Hai tay di chuyển, một cổ cường đại khí lãng hướng về vài cái lập thể cắt thành quân vương đầy. Phác thông, vài tiếng trụy lạc vang, mấy người bị trực tiếp quăng ra quang tráo bên ngoài, đem mấy người đẩy ra quang tráo phía sau. Lưu Biện cũng không chậm trễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trở tay mà phát động, nạn ra kiếm chỉ, bàng bạc cương khí hóa thành phi nhanh như biển khơi thao lãng. Dũng mãnh vào kiếm chỉ bên trong, đế hoàng chỉ một cái, Lưu Biện trầm nhưng vừa quát. Kiếm chỉ về phía trước chặt chém xuống, kiếm khí điểm nhẹ mấy cái. Mấy đạo kim hoàng kiếm khí phá không mà ra, mang theo không kém chút nào thần binh lợi khí kiếm ý. Ầm ầm, kiếm khí điên cuồng khuấy, cùng cái kia mãnh kích mà đến mấy đạo kiếm quang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, cả quang tráo bên trong phơi bày một mảnh kinh khủng tịch diệt. Vài cái tu vi không đến võ tông cảnh quân vương bị cái này cỗ lực lượng cuồng bạo bắn bay, chật vật mới ngã xuống đất. Sau khi kiếm khí tiêu tán, Cơ Lâm không gì sánh được phẫn hận nhìn chằm chằm Lưu Biện. Hán đế, ngươi lầm chấm đại nghiệp, chấm cùng ngươi không chết không ngớt. Còn kiến hôi lực, Lưu Biện khẽ liếc mắt một cái, lơ đảnh, ánh mắt cũng là rơi vào Doanh Chính trên người, hí ngược cười, Tần Vương, nói vậy ngươi hẳn là không cần chấm trợ giúp a, còn phải nhìn Hán đế hai gia vào số mệnh giam cầm dẫn dắt. Doanh Chính sâu nhưng cười, dậm chân đi tới quang tráo sát biên giới. Bỗng gian, hoạt động ẩn vào trong thân thể bàng bạc số mệnh điều động. Cũng ở nơi này trong nháy mắt, một tiếng long ngâm vang vọng, nếu như Lưu Biện vận dụng bản đồ công năng, liền sẽ phát hiện thời khắc này Tần Quốc số mệnh quang long đang nhanh chóng vận chuyển mà. Phát động, cường đại bàng bạc số mệnh chi lực bao vây chủ lực Doanh Chính toàn thân. Tiện đà, Doanh Chính học Lưu Biện giống nhau, không hề tị hiềm hướng về quang tráo đặt chân, xôn xao thử. Sợ hãi với Doanh Chính trên người bàng bạc số mệnh, quang tráo cũng là dường như gặp khi trước Lưu Biện giống nhau. Nứt ra rồi một cái lỗ thủng, chính là vạn vật tương sinh tương khắc. Này số mệnh quang tráo cấu thành chủ yếu chính là từ ký châu bên trong đỉnh số mệnh mà ngưng. Chỉ cần sở hữu vượt trên ký châu bên trong đỉnh số mệnh là được làm cho này quang tráo tự động tất làm cho. Mà Tần Quốc, làm giới này nguyên bản đệ nhất nước lớn, số mệnh nồng hậu. Tự nhiên sở hữu vượt lên trước ký châu đỉnh nội khí vận cường độ. Nguyên lai là như vậy, chỉ cần làm cho số mệnh chi lực bao phủ toàn thân là được ra khỏi cái này quang tráo. Triệu Vương, Sở Vương lần lượt hoàn hồn, thừa lúc Cơ Lâm bởi vì Lưu Biện xuất hiện không có động tác lúc. Học Doanh Chính giống nhau dáng vẻ, điều động toàn bộ số mệnh chi lực bao lấy toàn thân. Hướng về quang tráo đụng tới, thì ra như vậy thì có thể đi ra quang tráo. Nực cười, cô dĩ nhiên cắt nhường 10 tòa thành trì. Nhìn một màn này, còn lại bị Lưu Biện cứu ra chư vương đều là hiện lên hối hận màu sắc. Nhưng là, bịch bịch hai tiếng, ai nha, hai tiếng kêu đau đớn, làm Triệu, Sở hai vương tiếp xúc được quang tráo nhất khắc. Quang tráo bên trên đại phóng mạnh quang mang, trực tiếp đem hai người cho bắn ra ngoài. Không, Nhược Quốc số mệnh còn muốn cùng ký châu đỉnh nội khí vận đối lập nhau. Phế vật, Doanh Chính lạnh như băng nói. Vật ấy ngươi nói tặng cho chấm, như vậy, chấm cũng sẽ không khách khí. Lưu Biện ánh mắt nhất định, rơi vào ký châu trên đỉnh, ngươi muốn làm gì? Cơ Lâm sợ hãi vừa gọi, hắn phát giờ thật sợ Lưu Biện, chữ vật không gian, thu, Lưu Biện ở quốc vận bảo vệ ý niệm dưới, trực tiếp bao phủ ký châu thân đỉnh, để cho bên trên ẩn chứa số mệnh không có chút nào chống cự lực lượng. Lập tức vừa thu lại, hư không quang mang lóe lên. Khổng lồ ký châu đỉnh dĩ nhiên trực tiếp biến mất, lộ vẻ nhưng đã bị Lưu Biện thu. Đang ở ký châu đỉnh bị thu lấy phía sau, lúc đầu ổn định không có một chút rung động số mệnh quang tráo bỗng nhiên lóe lên tối sầm lại. Vô cùng bất ổn, dường như sau đó một khắc đã đem bôn hội, không. Kế tiếp, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó a. Lưu Biện hí ngược nhìn vẫn còn ở quang tráo phạm vi bao phủ bên trong Cơ Lâm. Triệu Vương, Sở Vương liếc mắt, cũng không phải dừng lại quá nhiều. chợt lách người, trực tiếp rời đi Quang Tráo. Ký Châu Đỉnh đã được đến, đã không có Lưu Biện chuyện gì, Lưu Biện cần gì phải lãng phí thời gian nữa. Nhớ kỹ các ngươi 10 tòa thành trì, nếu như không để cho, đừng trách trẫm vô tình. Lưu Biện bay lên trời, Lãnh Nhãn xem cùng với chính mình cứu ra chư vương. Hán đế yên tâm, chúng ta về nước phía sau nhất định đem thành trì dâng. Chư vương không dám chống lại Lưu Biện sát khí, dồn dập tỏ thái độ. Sở vương, chúng ta cần hợp lực. Triệu vương nghiêm túc nói. Ân, Sở vương ngưng trọng gật đầu. Phản nghịch, nên trảm. Cơ Lâm phẫn nộ vừa hô. Nhìn nhọc lòng cầm cố kế hoạch chỉ tồn hai người. Sát khí vô hạn kéo lên. Vũ vương cảnh lực lượng bạo nổ phát mà ra. Kiếm bắt đầu lóng lánh. Hướng về hai vương đánh tới. Đại vương cẩn thận. Lý Mục, Hạng Yến hoảng sợ nói. Có thể ngoại trừ này bên ngoài, bọn họ cũng không có những biện pháp khác tới cứu lại. Ký Châu Đỉnh mặc dù nhưng đã bị Lưu Biện thu, có lẽ bên trong đỉnh tạo thành số mệnh quang cháo năng lượng còn cực kỳ cường thịnh. Phối hợp cơ thị tổ tiên lực lượng, nếu như mạnh mẽ đánh bại quang cháo, chỉ sợ như cũ sẽ tạo thành hủy diệt bạo tạc. Như vậy Triệu, Sở hai vương như cũ thoát thân không được. Chém, Cơ Lâm được Chu Thất các đời tổ tiên linh hồn chi lực quán chú. Thực lực mức độ lớn đề thăng, một kiếm chỉ trích chém xuống, sắc bén kiếm quang tốc biến, đem Triệu, Sở hai vương một kiếm chém ra chóc thịt bong, thân hình buồn bã rút lui. Chương 833, sau này chi chiến, phốp, hai vương miệng phun tiên huyết, dáng dấp trắng bệch thê thảm. Hai vương bất quá võ tông đỉnh phong vũ tu, đối mặt thực lực mức độ lớn đề thăng, năng lượng tầng thứ đạt được vũ vương cảnh Cơ Lâm, dường như đại nhân cùng đứa trẻ chiến đấu. Hoàn toàn không phải là đối thủ, giao thủ bất quá mấy hiệp, hai vương khí tức đã là hấp hối, trên người kiếm thương đã là vết máu mà hiện, hai vương đã trở thành huyết nhân, có vẻ vô cùng thê thảm, hơn nữa rất rõ ràng, Cơ Lâm sở hữu ung dung giết chết hai vương thực lực. Nhưng là cũng không có, hắn đang hành hạ hai vương, hắn dường như đem hết thảy hận ý, tất cả không cam lòng toàn bộ phát tiết ở hai vương trên người. Hán đế, cầu ngươi lên tiếng cứu ta ra đại vương, sau này vậy do phân phó, Lý Mục quyết không chối từ. Tục ngữ nói chủ nhục thần tử, nhìn Triệu vương chịu đến như vậy buồn bã đối đãi, Lý Mục trong mắt hiện lên huyết lệ, dĩ nhiên quỳ ở Lưu Biện trước người khẩn cầu. Lưu Biện băng lãnh nhìn lướt qua Lý Mục, nhìn cái kia vẻ mặt tuyệt vọng, gương mặt trung thành, Triệu quốc bị Tần quốc hủy diệt đã trở thành kết cục đã định. Mà Triệu quốc chính giữa văn võ quần thần đương chúc Lý Mục là nhất. Vũ vương cảnh, Triệu quốc tan biến sau đó, chấm đại khả đem thu phục, cũng có thể cho ta Đại Hán đế quốc tăng 16 một cường đại chiến lực. Niệm này, Lưu Biện trong lòng có tính toán, có thể, Lưu Biện nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay to biến hóa chảo mà phát động, hướng về quang cháo bên trong bắt tới, chính xác bắt được bị Cơ Lâm hành hạ Triệu vương, lôi kéo, Triệu vương thân hình trực tiếp từ quang cháo ở giữa bay ra, mới ngã xuống Lý Mục trước người. Hán đế, tốt khí phách, Doanh Chính ánh mắt thâm thúy nhìn Lưu Biện, là một cơ trí đế vương, hắn tự nhiên có thể nhìn thấu Lưu Biện tại sao lại xuất thủ cứu giúp. Đa tạ hán đế cứu giúp, sau này nếu có phân phó, Lý Mục định không phải chối từ. Lý Mục đầu tiên là hướng phía Lưu Biện nói lời cảm tạ. Sau đó quỳ rạp xuống đất, đại vương, thần vì ngươi chữa thương, khái khái sát sát Cơ Lâm, đem hắn chém thành muôn mảnh, Triệu vương phẫn nộ quát. Cừu hận không gì sánh được. Đại vương, lúc này, liền mang Hạng Yến cũng muốn khẩn cầu Lưu Biện xuất thủ cứu Sở vương thời khắc. Quang cháo bên trong, khiến cho Hạng Yến phẫn nộ sự tình phát sinh. Phản nghịch, nên trảm, Cơ Lâm điên cuồng vừa quát. Hai tay nắm ở lợi kiếm trong tay, lấy Sở vương đầu lâu làm trung tâm. Vô tình chỉ trích đánh xuống. Két thử một tiếng, hét thảm một tiếng. Sở vương từ đầu lâu trung tâm, bị đánh thành hai nửa. Tiên huyết dường như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng phun phát mà ra, mà huyết dịch này vỡ đê cũng sắp Sở vương cuối cùng sinh cơ mang đi. Chiến quốc tất hùng một trong, xưng bá Nam phương Sở quốc quân vương, Sở vương phụ xô liền chết đi như thế. Sở vương vẫn, chư vương trừng mắt to nhìn một màn này, vô cùng ghen ghét, rất tốt, Lưu Biện âm thầm gật đầu, Sở vương chết đem sẽ khiến cho Sở quốc một mảnh hỗn loạn. Đột nhiên lúc chính là Đại Hán đế quốc triệt để chiếm lĩnh Sở quốc thời cơ. Đại vương, Hạng Yến tuyệt vọng vừa hô, nhìn chằm chằm Cơ Lâm, trên người hiện lên một cỗ vô cùng bạo ngược, ngươi cho ta đi chết. Hạng Yến rít gào một tiếng, chiến đao trong tay mang theo phá phủ thiên quân bạo ngược đao mang. Hướng về cái này dần dần ảm đạm số mệnh quang cháo chảm kích đi. Ầm ầm, kinh thiên một tiếng vang thật lớn. Vũ vương cảnh phẫn nộ bạo phát dưới đao mang một kích. Số mệnh quang cháo thượng trình hiện từng đạo vết rách, duy trì liên tục trong nháy mắt phía sau. Bỗng muốn nổ tung lên. Phốp, số mệnh quang cháo vừa vỡ. Trong đó cơ lâm tựa như bị khó có thể dùng lời diễn tả được đả kích. Sắc mặt líu lo biến đổi. Lúc đầu trùng tiêu khí thế bắt đầu vô cùng rơi xuống. Từng đạo hắc hôi quang mang bị ép từ thân thể hắn làm chung trôi đi. Mỗi trôi qua một đạo, cơ lâm khí tức yếu bên trên một phần. Đến cuối cùng, hoàn toàn bị đánh về nguyên hình. Bất quá chính là võ tông nhất trọng thiên. Không phải nói phương viên đều sẽ hủy diệt sao? Dạ, cái này cơ lâm từ đầu tới đuôi liền lừa bịp chúng ta. Chứng kiến quang cháo nghiền nát, ở xung quanh vây xem chư vương tâm thần ngưng trọng, liền chuẩn bị tốc biến cách. Nhưng là đợi ngày khác nhóm vọt đến cây em bên ngoài. Quang cháo chỗ cũng không có một chút muốn nổ tung dáng vẻ. Cái này không từ để cho bọn họ phẫn nộ. Bọn họ bị lừa gạt. Cơ lâm, hôm nay cô muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chư vương giống giận, hóa thành một số nói lưu quang hướng về lộ vẻ sâu thảm ngã xuống đất cơ lâm phi xẹt qua đi. Từng cái đều là sát ý vô cùng. Phía trước ngại vì tính mệnh bị quản chế. Chư vương không được không luồn cúi vu cơ lâm. Nhưng là giờ khắc này, cơ lâm cậy vào đã không có, phía trước khuất nhục, phía trước phẫn nộ, đã đến bùng nổ thời khắc, bọn họ đường đường vùng Trung Nguyên thiên hạ quân vương, nhất quốc chi quân, thống ngự dưới trướng mấy ngàn vạn con dân, lại bị cái này một cái chán nản Chu quốc khi dễ. Cái này để cho bọn họ làm sao có thể buông tha. Chư vương đạp không lướt vào, từ bốn phương tám hướng, từng bước hướng về cơ lâm vây quanh, làm cho người sau không chỗ có thể trốn. Từng cái trong mắt căm hận đạt tới khó có thể tưởng tượng. Các ngươi muốn làm gì? Chấm là thiên tử, chấm là chân long thiên tử, bị đánh trở về nguyên hình cơ lâm bất quá là chính là võ tông nhất trọng. Đối mặt từng cái đều ở đây võ tông trên quân vương, sợ hãi không gì sánh được. Phía trước như vậy điên cuồng, đã bị trong lòng sợ chết ý cho ăn mòn, chém thành muôn mảnh. Chư vương nộ quát một tiếng, đồng thời giơ trong tay lên lợi nhận, vô tình hướng về cơ lâm chỉ trích chém xuống. Phốc thử thử, xương bể nát vào thịt chảm kích tiếng, tiên huyết phun ra vang lên tiếng, còn có cơ lâm thống khổ không chịu nổi kêu thảm thiết. Trong nhấp nháy, ở vài cái giận dữ quân vương thủ hạ, cơ lâm không hề sức chống cự, bị băm thành thịt nát, chết không thể chết lại. Phi, con kiến hôi một dạng đồ đạc lại còn dám đối với chúng ta bắt đầu tâm tư. Truyền lệnh xuống, Chu quốc Dương Los Angeles không thích đáng tồn. Chu quốc cơ thị diệt tộc, hết thảy Chu quốc người phải giết. Chư vương liên hợp lại cùng nhau hạ lệnh, Chư quốc liên hợp chi nộ, cũng đại biểu cho Chu quốc chân chính đi đến cuối con đường. Cơ lâm 487 nhất niệm điên cuồng, đem Chu quốc mấy trăm ngàn dân chúng tính mệnh chôn vùi. Cơ lâm, sở vương, linh hồn của các ngươi thuộc về trẫm. Lưu biển ánh mắt nhất định, giữa không trung bên trên, hai vương linh hồn vọt lên, phá lệ thấy được. Lập tức vung tay lên, đem hai nhân linh hồn cấm cố, không lưu dấu vết thu vào chữ hồn bình ở giữa. Cơ lâm sở hữu không chế cửu châu đỉnh huyền bí, lưu biện phải đem bắt hỏi rõ. Còn như sở vương phụ xô, làm sở quốc chi chủ, hắn cũng sở hữu nhất tôn cửu châu đỉnh. Đây cũng là lưu biện mục tiêu chỗ. Chuyện hôm nay đã xong. Tần vương, tiếp theo gặp mặt thời khắc chính là ta đại hán đế quốc binh lâm ngươi Hàm Dương thời khắc. Lưu biển ánh mắt lấp lóe sắc bén chiến ý, rơi vào doanh chính trên người. Hán đế, không thể không nói, ngươi cực kỳ tự tin, thế nhưng cô đại tần là không thể chiến thắng. Ngươi chờ xem, đợi ta đại thanh đem những cái này rắc rưởi quốc gia diệt trừ sau đó. Sẽ gặp binh lâm ngươi Nam Dương dưới thành. Doanh chính không yếu thế chút nào, trong mắt lóe lên thao nhưng chiến ý. Tốt, chấm chờ ngươi, chỉ mong ngươi có thể đánh tới chấm Nam Dương thành. Lưu Biển cũng bất quá nhiều ngôn ngữ kích động, lạnh lùng cười, giới này tối cường đôi đế, ở nơi này một cái gần trở thành huyết hải địa ngục Chu quốc cảnh nội. Lần đầu gặp, tiếp theo gặp mặt lúc, liền sẽ là đôi đế, đôi nước siêu cường quyết đấu, ảnh hưởng toàn bộ đại tần thế giới quyết đấu. Ngao Hoàng, Lưu Biển trầm giọng hô hoán, chương 834, quỷ cốc nhất mạch, ở chư vương kính sợ thêm ánh mắt ghen tị ở giữa. Lười biếng nằm dưới đất, Ngao Hoàng nhún người nhảy lên, to lớn long khu lóe ra hắc quang, bơi đến Lưu Biện dưới chân của. Lưu Biện hơi ngạc thủ, thân thể khẽ động, lóe lên, rơi vào Ngao Hoàng long thủ bên trên, gác tay phụ lập, ngang, Ngao Hoàng một tiếng long ngâm, rung trời nhiếp, thao nhưng long uy hóa thành khí lãng hướng về phương viên tứ lược. Khí lãng cuồn cuộn, long khu phóng lên cao, hướng về Đại Hán đế quốc chỗ, bay vút dựng lên, cực nhanh biến mất ở nơi đây ánh mắt của người ở giữa. Từ đầu đến cuối, Lưu Biện ngoại trừ cùng Doanh Chính có chút đồng thời xuất hiện. Còn lại quân vương đều là bị Lưu Biện không nhìn, cùng Doanh Chính tâm thái giống nhau. Những thứ này cái gọi là cầm quyền quân vương bất quá là con kiến hôi. Ở trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Thử hỏi, một cái cường giả sẽ cùng con kiến hôi đi nói chuyện với nhau sao? Khiếu Nguyệt, mắt nhìn Lưu Biện khống chế thần long thân ảnh ly khai. Doanh Chính trong mắt hiện lên không hiểu quang mang, sau đó trầm ngâm trong nháy mắt, trầm giọng vừa quát, minh, một tiếng nhọn ưng minh. Mấy trượng lớn khiếu nguyệt ưng bay đến Doanh Chính trước người. Nhất thống lúc đem đến, phế vật, chờ đợi ta Đại Tần Oai Vũ Quân đi tới a. Doanh Chính rơi vào khiếu nguyệt ưng trên người, băng lãnh quét mắt phía dưới quân vương, lạnh lùng mà không tiếc. Lập tức, khiếu nguyệt ưng di chuyển, hóa thành một đạo màu xanh nhạt ánh trăng, ở chư vương trong mắt bay vút tìm không thấy. Tần vương Doanh Chính, hán đế Lưu Biện, ai, thiên hạ tình thế lại phải biến đổi. Vốn tưởng rằng Hán đế sẽ là một cái đối phó Tần quốc chủ lực. Cũng không muốn, nó rốt cuộc lại là một cái Tần quốc, thậm chí so với Tần quốc còn đáng sợ hơn. Chư vương khán lấy đã biến mất đôi đế, trong mắt đều là lóe ra không hiểu ghen ghét. Lúc này đây chư vương hội minh, đại đa số người bọn hắn đều là nghĩ liên hợp Đại Hán đế quốc, cùng chống chọi với cường Tần, nhưng là từ Lưu Biện đi tới bắt đầu, biểu hiện ngạo nghễ khí thế, bá giả phong phạm. Cùng Doanh Chính so sánh với càng nồng nặc, bọn họ thì biết rõ, Lưu Biện cũng không phải là một cái ngủ đông hạng người, mà là một cái cùng Doanh Chính một dạng dã tâm hạng người. Thậm chí, bọn họ có thể cảm giác được Lưu Biện dã tâm càng mạnh. Cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là nhất kiện thật không tốt chuyện xấu. Lập tức về nước, ở Hán quốc biên cảnh độn trọng binh phòng thủ, nghiêm mật phòng bị Hán quốc, hầu như ở cùng lúc. Chư vương dưới đáy lòng hạ một cái quyết định, trước đây, có thể đáng giá chư quốc quân vương đối đãi như vậy. Chỉ có Tần quốc, chỉ có Doanh Chính, nhưng bây giờ lại thêm một người. Đại Hán đế quốc, Hán đế Lưu Biện, khái khái Doanh Chính đâu? Ở Lý Mục cứu trị dưới, Triệu vương từ trọng thương hôn mê thanh tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên cư nhiên không phải tìm đem hắn đánh trọng thương Cơ Lâm, mà là Doanh Chính, hồi bẩm đại vương, Doanh Chính ly khai, Lý Mục cung kính nói. Vô liêm sỉ a ngươi tại sao có thể làm cho Doanh Chính người kia ly khai? Ta Triệu quốc xong, Triệu vương tuyệt vọng gào thét nói, mà gáy lệch một cái, rốt cuộc lại đã bất tỉnh. Tần quốc động binh, Triệu quốc lúc này đây coi ngã xuống. Còn có Sở quốc, Hán quốc hiện tại đang tiến công Sở quốc, mà Sở vương cũng vẫn, nếu như không có ngoài ý muốn, lúc này đây Sở quốc cũng xong rồi. Chư vương khán lấy bị chém thành hai khúc Sở vương. Còn có ngất ngã xuống đất Triệu vương, trên mặt đều là nổi lên một loại không nói gì. Vùng Trung Nguyên đại địa, ở vào Triệu quốc cảnh nội, một tòa vô danh núi cốc bên trong. Bây giờ, vi sư đã đem có thể dạy các ngươi đều dạy. Nơi này, bọn ta thầy trò duyên đã hết. Hai người các ngươi xuống núi A, chọn tìm minh chủ, dương ta quỷ cốc nhất mạch tên. Núi cao đỉnh, cả người trường bào màu đen lão giả xếp bằng ở một cái ngọn cây đỉnh. Phía dưới. Hai cái khuôn mặt tuấn giật thanh niên nhân cung kính hầu lập. Sư phụ, ta quỷ kíp một mạch là thật không nữa chỉ có thể tích chữ ở một người. Một cái cầm trong tay băng lãnh trường kiếm, áo bào trắng lay động, khuôn mặt lạnh lùng nam tử hỏi. Thì giã mệnh giã, mỗi một mạch quỷ cốc phân hai người, búng một cái đưa ngang một cái, tung hoành chi đấu mà người thắng, trở thành vị tân nhất nhậm quỷ cốc tử. Trường bào lão giả yếu ớt nói rằng. Trong mắt cũng mang theo một loại khổ sáp bất đắc dĩ. Tự tay giáo dục ra hai tên học trò. Đến cuối cùng cư nhiên quay giáo đối kháng. Ngươi chết ta sống. Điều này làm cho hắn cái này làm sư phụ làm sao tiếp thụ được. Thế nhưng quỷ cốc nhất mạch đã là như thế. Năm đó hắn chính là giết chính mình sư đệ. Mới trở thành tân nhất nhậm quỷ cốc tử. Có đôi khi hắn thực sự muốn giải trừ cái này quy củ. Có thể lại lo lắng vi phạm quỷ cốc nhất mạch chuẩn tắc. Sư huynh. Sau này tranh chấp, ta sẽ không đối với ngươi lưu tình. Ở áo bào trắng nam tử bên cạnh, một cái đồng dạng mặt lạnh nam tử nói, tương đối với người trước, cái này thể hiện băng lãnh càng phát ra nồng nặc. Sư đệ, áo bào trắng nam tử trong mắt có dãy rùa. Được rồi, không cần nhiều lời, xuống núi a. Trường bào lão giả, cũng là trước một đời quỷ cốc tử khoát tay chặn lại. Một nguồn sức mạnh mênh mông theo hắn ngăn đánh ra, đem trước mặt hai người đệ tử trực tiếp đẩy xuống núi đường. Trên sơn đạo, thân ảnh của hai người ở thái dương chiếu rọi xuống, ảnh tử vô hạn kéo dài. Vệ Trang, ngươi chuẩn bị chọn bực nào quốc? Áo bào trắng nam tử hỏi. Cái niếp, ngươi lại tuyển trạch bực nào quốc? Vệ Trang lạnh lùng hỏi ngược lại. Về tân sinh Hán quốc, lấy nhân nghĩa chứ danh, sở hữu nhất thống thiên hạ khí phách, ta được tuyển chọn Hán quốc. Áo bào trắng nam tử, cái niếp trịnh trọng nói. Chớ nhìn bọn họ ở quỷ cốc ở giữa ẩn với thế gian, thế nhưng đối với vùng Trung Nguyên các nước tình huống có thể cũng rõ ràng là gì. Ở Đại Tần thế giới trong lịch sử, quỷ ức tử hai đồ xuống núi, cái niếp vốn là lựa chọn Tần quốc, có thể là bởi vì Đại Hán đế quốc cường thế hàng lâm. Cải biến giới này vốn có tiến trình, hết thảy đều có biến số. Hừ hừ, nhân nghĩa, Vệ Trang cười khẩy, liếc cái niếp liếc mắt, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Yến quốc thái tử Yến Đan chính là một đời hào kiệt, khí phách năng lực không kém chút nào Hán quốc Lưu Biện. Tần quốc Doanh Chính, nếu như ta giúp đỡ hắn, chấp trưởng đại quyền, ngày sau Yến quốc cũng chắc chắn có nhất thống thiên hạ cơ hội. Nói xong, Vệ Trang cũng sẽ không con đường núi này dừng lại, một cái dậm chân, bay vọt lên, hướng về phía bên phải Yến quốc sở ở phi toa đi. Sư đệ, lẽ nào bọn ta sư huynh đệ thật phải đi hướng mặt đối lập sao? Lúc đầu, cái niếp là muốn khuyên Vệ Trang cùng hắn cùng nhau sẵn sàng góp sức Đại Hán vương hào. Có thể Vệ Trang cái này dứt khoát biểu hiện, cũng là làm cho cái niếp không nói gì. Hán quốc, chỉ mong ngươi không để cho ta thất vọng. Cái niếp mắt thấy Đại Hán đế quốc chỗ phương hướng, thì thào một câu, thân hình nhảy lên trời. Phi toa đây, ở quỷ cốc trên đỉnh núi, quỷ cốc tử đưa mắt nhìn hai tên học trò sau khi rời đi. Cũng không có tùy theo ẩn nấp ly khai. Chậm rãi ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, ánh mắt ở giữa mang theo một loại không rõ thâm thúy. Dù cho hôm nay là ban ngày, dương sáng long lánh, nhưng là ở trong mắt hắn lại hiện ra một loại huyền ảo vô cùng tinh hà. Tựa như ngày đêm một dạng, Hán quốc hàng lâm, đem thiên định thiên tượng nhiễu loạn, hết thảy đều đã thoát ra khỏi sự vật vốn có phát triển. Nguyên bản Tần quốc Doanh Chính đế tinh long lánh, có ở Hán quốc đã tới phía sau. Cái kia đế tinh cũng là trở nên lúc sáng lúc tối. Này rõ ràng chính là bất ổn hình dáng. Có thể là vì sao? Quỷ cốc tử trên mặt hiện ra khó tả suy nghĩ sâu xa. Vì sao ta tìm không được Hán quốc tiên tử đế tinh chỗ? Chương 835, Đông Hoàng Thái Nhất quỷ cốc tử thanh âm yếu ớt vang lên. Xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, nhìn xa trời xanh tinh hà, ánh sáng của mặt trời mang bị đều loại bỏ, ở trong mắt. Một mảnh cuồn cuộn tinh hà tùy theo bày ra, có vô số ngôi sao lóng lánh thuộc về bọn họ đặc biệt quang mang. Mỗi một khắc đều có ngôi sao vẫn lạc, trở nên ảm đạm, cũng có vô số tinh thần biến được sáng sủa, hiển lộ tài năng. Căn cứ giới này huyền ảo, truyền thuyết mỗi một viên tinh thần liền đại biểu lấy sinh tồn thế gian một người. Thế gian người chết, ngôi sao diệt, không chỉ là ngươi quỷ cốc tử, cho dù là bổn tọa cũng khó tìm Hán quốc thiên tử đế tinh chỗ. Đang ở quỷ cốc tử vì cha xét ngôi sao thần bí mà trầm tư gian. Một câu lời lạnh như băng ở nơi này quỷ cốc ở giữa sợ vang. Đông Hoàng Thái Nhất, quỷ ức tử sắc mặt đông lại một cái, hướng về tiếng âm vang lên địa phương nhìn lại, một cái cả người lộ ra một loại thoát ly nơi đây huyền ảo khí chất. Cả người bao vây lấy hắc bào người xuất hiện ở quỷ cốc tử trước mắt. Đằng lập với trên hư không, quỷ ức tử, nhiều năm không gặp, ngươi ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Đông Hoàng Thái Nhất ông tiếng vang lên, vừa dày vừa nặng giọng nói dưới, thậm chí nghe không ra đây là bản tôn thanh âm, còn là cố ý bắt chước ngụy trang thanh âm. Ngươi tới ta quỷ cốc làm chi? Quỷ ức tử từ trên ngọn cây chậm rãi đứng lên, nhìn tới ánh mắt của người phi thường lãnh đạm, chính như ngươi tìm kiếm Hán quốc thiên tử đế tinh thần bí. Bổn tọa cũng có cùng ngươi ý tưởng giống nhau. Hôm nay tới đây, chỉ vì một chuyện, cầu được ngươi quỷ cốc nhất mạch nhìn trời pháp. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm vang lên, giống như cơ giới một dạng, nghe không ra trong đó tâm tình như thế nào. Người âm dương gia không phải ủng có đạo gia tuyệt học Bình Thiên Quyết sao? Vì sao còn để mắt tới ta quỷ cốc nhất mạch tuyệt học? Quỷ ức tử giọng nói ở giữa mang theo vô cùng kinh ngạc. Chính như ngươi nghi ngờ nan đề, tìm không được Hán quốc tiên tử đế tinh chỗ, bổn tọa vận dụng Bình Thiên Quyết cũng không nhìn thấy, vì vậy muốn tìm cầu quỷ cốc bí pháp nhìn trời pháp. Hai đại thần công hợp nhất, nhất định có thể chứng kiến Hán Quốc Thiên Tử Đế Tinh vị trí. Đông Hoàng Thái Nhất nói, người thẩm tra theo Hán Quốc Thiên Tử Đế Tinh vì sao? Quỷ Úc Tử nói, bây giờ Tạ Âm Dương ra trợ giúp Tần Quốc, Hán Quốc làm là đại địch, bổn tọa phải đối với hắn hiểu rõ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có sở giấu giếm. Nghe vậy, Quỷ Úc Tử lạnh lùng cười, ngươi hôm nay tới đây, cứ như vậy xác định bổn tọa sẽ đem nhìn trời pháp giao cho ngươi. Bổn tọa tự nhiên biết ngươi sẽ không, cho nên, Đông Hoàng Thái Nhất giọng nói vẫn như cũ là chút nào không gợn sóng. Siêu siêu siêu, từng tiếng âm thanh phá không, lúc đầu không đáng không hiện, chỉ có lãnh phong siêu siêu quỷ cốc, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo trùng tiêu võ đạo khí thế. Thuận mắt nhìn một cái, Đông Hoàng Thái Nhất phía sau, xuất hiện bảy vọt lên mà đứng, trai có gái có vũ tu giả, từng cái đều là võ tông cảnh bên trên, từng cái đều mang mãnh liệt thuộc tính khí tức, vô cùng kinh người, âm dương gia lưỡng đại hộ pháp, âm dương gia ngũ đại trưởng lão. Đông Hoàng Thái Nhất, vì đạt được nhìn trời pháp, người thật đúng là nhọc lòng a. Quỷ Úc Tử đảo qua người đến, khuôn mặt băng lãnh, giao ra nhìn trời pháp, bổn tọa lập tức ly khai, nếu như không giao, ngươi, Quỷ Úc Nhất mạch đem tuyệt. Đông Hoàng Thái Nhất giọng nói ở giữa lộ ra sát ý lạnh như băng. Quỷ Úc Nhất mạch, không khuất giả, tung hoành kiếm, tung hoành thiên hạ. Quỷ Úc Tử lạnh lùng cười, tay khẽ vẫy, một thanh kiếm quang lóe lên, bảo kiếm xuất hiện ở tay. Nương theo chi, một cỗ kiếm ý xông lên trời không? Nương theo cái này cường đại kiếm ý, kiếm khí hướng về phương viên tứ diện bành trướng mở ra. Đột nhiên lúc, cây cỏ đều kinh hãi, phía trên thung lũng này phơi bày một mảnh lãnh tịch sát máy móc bao phủ ở giữa. Hảo một cái tung hoành kiếm, Quỷ Úc Tử, nếu như hôm nay chỉ là bổn tọa một người đến đây, bắt người có thể còn có chút cật lực, thế nhưng Ta Âm Dương gia huynh xào mà ra, người tất vong. Amaterasu, cả người cổ quái trường bào nam tử tức giận quát, chính là âm dương gia ngũ đại hộ pháp một trong, Vân Trung Quân, chỉ thấy trong tay nhìn như bình thản kiếm quang bỗng nhiên mọc lên trận trận sắc bén. Lãnh quyết chi mang hiện lên, mang theo làm thiên địa cũng vì đó vắng lặng kiếm khí. Hướng về quỷ cốc tử vị trí công đánh tới, ngũ đại hộ pháp đứng đầu, Vân Trung Quân, võ tông đỉnh phong tu vi, Quỷ Úc Tử thanh âm ở nơi này u cốc ở giữa vang lên, mang theo trận trận hồi âm, mà biểu tình bình thản không sợ hãi, ngưng mắt nhìn Vân Trung Quân xông tập kích công tới thân ảnh. Không chút hoang mang giơ tay lên trong vô danh bảo kiếm. Thuận tay chém tới, một đạo kiếm khí quang mang xông tập kích chém ra. Làm người ta ngạc nhiên là, ở một kiếm này chém hiện nhất khắc, vừa rồi hiện ra thao nhưng kiếm ý trong nháy mắt tiêu tan rừng. Tựa như không còn tồn tại. Amaterasu, Vân Trung Quân khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình hóa thành lưu quang, như cũ vọt tới trước vào, đối với quỷ cốc tử chém tới đạo kia phá thiên kiếm khí không có né tránh ý tứ. Trong tay tại giới này đứng hàng thứ hàng đầu, vị liệt địa giai thần binh Amaterasu lóe lên quỷ dị kiếm mang. Giữa không trung bên trên, Vân Trung Quân khống lấy trong tay thần binh hung hăng về phía trước phi tập kích vọt tới kiếm mang. Chém tới, một tiếng ầm vang, lưỡng đạo mạnh mẽ khó tả năng lượng ba động ở cái này núi cốc bên trong bốc lên, tứ diện khí lãng đem phương viên trăm mét cây cối hoa cỏ phá hủy thành một mảnh địa ngục đống hỗn độn. Vòng bảo hộ, Vân Trung Quân sắc mặt đông lại một cái, vội vàng đem trong cơ thể chân nguyên thay đổi cùng trước người. Két, một tiếng đánh nát năng lượng kích vang, kiếm khí ăn mòn mà đến, mãnh kích ở Vân Trung Quân trên vòng bảo vệ, cường đại kiếm khí khuynh tiết, bạo ngược bày ra, làm cho Vân Trung Quân vòng bảo hộ trong thân thể mơ hồ làm đau, kinh mạch loạn nghịch, lập tức khó có thể ngăn cản cường đại kiếm uy, thân hình bị một kiếm đánh té bay ra ngoài. Không hổ là trăm năm trước liền thành danh quỷ cốc vương giả, thực lực quả nhiên không tầm thường. Ở từ giữa không trung hạ xuống rút lui trăm bước phía sau, Vân Trung Quân thầm vận chân nguyên, đem vòng bảo hộ trên bạo ngược kiếm khí tháo ngoại trừ, ổn định thân hình, vũ vương tam trọng thiên. Ở quỷ kiếp tử đối với Vân Trung Quân xuất thủ nhất khắc, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nhạy cảm giác được thực lực của hắn. Vân Trung Quân xuất thủ nhìn như người gây sự, nhưng thật ra là thăm dò quỷ cốc tử mạnh yếu, tra rõ nội tình, cùng tiến lên. Đông Hoàng Thái Nhất áo choàng bên trong hắc bào truyền ra lạnh lùng nghiêm nghị một tiếng. Đột nhiên lúc mới vừa rồi không có động tác, toàn bộ chỗ vu tĩnh dừng trạng thái âm dương gia cao thủ. hai đại vũ tông đỉnh phong cảnh, đến gần vô hạn vũ vương cảnh hộ pháp, nguyệt thần, tinh hồn, ngũ đại lấy vân trung quân cầm đầu trưởng lão, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, tương phu nhân, tương quân, từng cái đều là võ tông cao cấp trên vũ tu lấy. Âm dương gia bây giờ cường thịnh thanh thế sở dĩ biết khổng lồ như thế. Đệ nhất, dựa vào Tần Quốc, đệ nhị liền là bởi vì âm dương gia cái này bảy cao thủ cường đại. http://ngantiuyen.com/. Lãnh nguyệt song hồn, nguyệt thần một tiếng khẽ kêu, thanh âm dịu dàng đáng yêu vang lên, trong tay nhìn như mềm mại vô hại tơ lụa ở đột nhiên trở nên sắc bén dữ tợn. Hóa thành u mịch điệp huyết độc xà đằng mạn, tơ lụa hương vị có chứa mê hoặc ý thức công hiệu. Đằng mạn như độc, đôi giả kết hợp, hóa thành một loại mùi thơm lục sát. Hưu, nguyệt thần thanh tú tay mở ra, trong tay độc xà đằng mạn mang theo bình định hết thảy thế. Phô thiên cái địa, hướng về quỷ cốc tử chỗ quét dẹt qua đi. Lục kích, khắc pháp tinh hồn, trong mắt hiện lên khó có thể dùng lời diễn tả được lục sát cơ hội. Tràn đầy bạo ngược, chương 836, một tiếng long ngâm trong tay không một vật. Thế nhưng theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không có gì trên tay phải kinh hiện một thanh vô hình hư ảo khí nhận. Khí nhận vừa ra, vô hình sát khí điên cuồng tăng lên, bình tĩnh hư không kinh hiện trận trận sóng lớn. Chém, tinh hồn trẻ tuổi trên mặt mũi sát ý vừa hiện, trong tay vô hình khí nhận mang theo phách thiên cái địa. Oanh toái thiên tế năng lượng, chảm sát quá khứ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm dương gia ngũ đại trưởng lão. Bình thừa trong thiên địa ngũ đại thuộc tính, năm loại thuộc tính quang mang chớp diệu, hợp thành một cái thuộc tính sát khí lưới, kể cả lưỡng đại hộ pháp bạo ngược sát khí, hướng về quỷ cốc tử mạnh mẽ công tới, cả cái núi cốc sơn giản, bạo ngược năng lượng bốn phía, như vậy lực lượng toàn bộ khóa được quỷ cốc tử, có thể tưởng tượng cổ lực lượng này toàn bộ bạo phát phía sau. Cả cái sơn cốc đều sẽ hủy diệt, bị cái này bạo ngược năng lượng đánh thành bột mịn, không có gì có thể tôn. Đường nhỏ, quỷ cốc tử thân hình phiêu nhiên, dù cho bị bảy đạo năng lượng ánh sáng kinh khí tập trung, cũng không đổi cái kia phiêu nhiên khí chất, tung hoành chi đạo, túng kiếm loạn thế, quỷ cốc tử thấp giọng vừa quát, phía trước biến mất trùng tiêu kiếm ý ở trên người hắn lần nữa xông tập kích mà ra. Ánh mắt sắc bén vừa hiện, sát khí 17 như ma, làm trải qua bên trên một thời đại quỷ cốc tử tự nhiên cũng không phải cổ hủ mềm tay hạng người. Kiếm động, mang theo trong cơ thể bàng bạc bạo nổ có thể cương khí oai, phơi bày một loại huyền ảo khó tả quỹ tích, nói đạo kiếm quang lóng lánh, về phía trước chém ra, một cái từ kiếm khí tạo thành tung chữ kinh hiện, chỉ là giằng co trong nháy mắt, liền nhanh chóng tiêu tán, túng kiếm oai, xuyên tung thiên hạ, hưu, một đạo phá thiên kiếm quang mang theo đặt chân thiên địa tung hoành chi đạo. Ở trên hư không phơi bày, kiếm khí lóng lánh, sát khí như ma. Cả cái sơn cốc phía trước kiềm nén bị quỷ cốc tử một kích đáng diệt. Âm dương gia thất đại cao thủ toàn lực mang tới một kích ở quỷ cốc tử một kiếm chỉ trích dưới. Có vẻ ảm đạm phai mờ, túng kiếm nhất kiếm chi uy tập kích, lóng lánh hư không ngũ đại thuộc tính ánh sáng trong nháy mắt bị kiếm khí sở áp chế. Làm trực tiếp công kích âm dương gia ngũ đại trưởng lão. Hoàn toàn bại lộ ở tại kiếm khí oai phạm vi công kích. Phốp. Âm dương gia ngũ đại trưởng lão gần như cùng lúc đó kêu đau một tiếng. Cường đại không nói, kiếm khí ung dung phá khai rồi bọn họ hộ thể chân nguyên. Ngũ trên thân người sinh ra một đạo cực kỳ nổi bật vết kiếm màu máu. Bên trong thân thể, hung khang lăn lộn sóng nhiệt, năm người thân hình đồng thời một trận, giữa không trung lung lay sắp đổ. Chỉ sợ bọn họ lại như thế nào áp chế, cũng khó mà áp chế trong cơ thể tán loạn kiếm khí. Sóng nhiệt vừa phun, năm người vô lực từ giữa không trung ngã xuống tới, vũ vương cảnh nhất kiếm chi uy, há lại sẽ là bọn hắn một đám tiểu vũ tông có thể thừa nhận được. Phân tán công kích, nguyệt thần cho bên cạnh tinh hồn nháy mắt một cái, một tiếng khẽ kêu, thân hình từ bên trái đi vòng qua, tránh né cái kia túng kiếm kiếm khí, trong tay giống như rắn độc tơ lụa tùy theo công di chuyển. Lần nữa hướng về quỷ cốc tử giết đi qua, tinh hồn không lưu vết tích gật đầu. Trong tay khí nhận sát khí không giảm, từ phía bên phải hướng về quỷ cốc tử công lược đi qua. Tung hoành chi đạo, quỷ nhất mạch tung hoành thiên hạ đến cường tuyệt học. Quả nhiên không giống bình thường. Đông Hoàng Thái Nhất ở phía sau nhìn cái này chiến huống kịch liệt. Khuôn mặt chìm đắm, đối với hắn thủ hạ ngũ đại trưởng lão thụ thương, thân hình lắc lư cũng chẳng có bao nhiêu quan tâm. Bên ngoài ánh mắt vẫn ổn định ở Nguyệt Thần cùng tinh hồn hợp lực dưới sự công kích. Hai đại vũ tông đỉnh phong cao thủ mặc dù không phải có thể thương tổn đến ngươi, thế nhưng ngươi đánh trả không đáng chính là bổn tọa cơ hội. Lúc này đây, nhìn trời pháp bổn tọa nhất định phải. Đông Hoàng Thái Nhất áo choàng bao phủ trong mắt mang theo sát khí. Quỷ Yếu Tử mắt lạnh nhìn hai bên liếc mắt, trong lòng đã nhấc lên 100% đề phòng. Một cái dậm chân, thân hình dường như lò xo một dạng, hướng về phía sau bắn ra mà ra. Nguyệt Thần, tinh hồn hai người đuổi tới cùng không nỡ, lấy cấp tốc lướt vào. Hai phe khoảng cách cũng đang nhanh chóng bẻ gãy. Quỷ Yếu Tử chính bản thân hình lui nhanh gian, lúc đầu lạnh lùng trên mặt mũi, sát khí tái hiện. Kiếm khí càng phát ra trùng tiêu, tung hoành chi đạo, giơ kiếm bình thế, túng kiếm loạn thế, giơ kiếm bình thế, hai kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là quỷ cốc nhất mạch xử thế lý niệm, mau sớm giải quyết, sau đó tạm lui. Quỷ cốc tử trong lòng thầm nghĩ, đã có quyết ý, thủ động, hai kiếm nhanh chóng hoành phi chém ra, một cái từ kiếm khí tạo thành hoành chữ ở trên hư không tốc biến. Tiêu tán gian, hóa thành lưỡng đạo sắc bén phá không kiếm mang. Mang theo chấn vỡ hư không lợi mang, trực chỉ tả hữu giáp công lưỡng đại hộ pháp, chính là chỗ này nhất khắc. Đông Hoàng Thái Nhất đồng tử lạnh lẽo, nắm chặt thời cơ, đang đứng ở mấy chục thước có hơn, đang lập hư không bất quá mấy tấc thân hình lóe lên. Hắc quang xuyên toa, ở biến mất tại chỗ tìm không thấy, ngăn cản, Nguyệt Thần, tinh hồn khuôn mặt chặt ngưng, trong lòng biết quỷ cốc tử cái này một kiếm bá nói chính bọn họ. Khẩn cấp điều động trong cơ thể toàn bộ chân nguyên, vũ khí trong tay hướng về kia tan biến mà đến kiếm khí nghênh đón. Võ tông đỉnh phong cao thủ, tại giới này coi như là một các phương cường giả, toàn lực thi triển vũ kỹ dưới, rất có thạch phá thiên kinh thanh thế. Hai người thân hóa năng số lượng quang huy, cùng trên hư không hai đạo kiếm khí mạnh mẽ va chạm. Thử thử, trên hư không va chạm reo lên không ngừng, bất quá Nguyệt Thần. Tinh hồn hai người đằng giữa không trung thân ảnh nhưng là bị kiếm khí làm cho hướng về sau rút lui. Thẳng đến, trên mặt thần tình cũng biến thành giấy rùa, nhẹ nhẹ trong suốt máu tươi từ khóe miệng toát ra, trên người năng lượng quang huy cũng càng ngày càng ảm đạm. Chỉ lát nữa là phải không đỡ được kiếm này khí oai. Cút, Quỷ Yếu Tử ánh mắt lạnh lẽo, cầm kiếm bàn tay to bỗng nhiên về phía trước đẩy, năng lượng bạo phát, oanh, một cỗ nghiền nát hư không kiếm uy hóa thành thực chất kiếm khí. Hướng về Nguyệt Thần, tinh hồn nghiền tới, phốp, hai tiếng rên thống khổ tiếng, mang theo lưỡng đạo bí mật mang theo màu đỏ trong suốt kiếm mang. Nguyệt Thần, tinh hồn hai thân thể của con người sinh ra một đạo so với ngũ đại trưởng lão càng dư tợn vết máu. Thân thể dường như diều đứt dây, trực tiếp rớt ngã xuống đất, nhập vào trong hố sâu, khó hơn nữa đứng lên. Đông Hoàng Thái Nhất, thành công đả thương thất đại cao thủ. 130 quỷ cốc tử khuôn mặt không có nửa phần ung dung màu sắc. Ánh mắt đảo qua, nguyên bản đứng ở phía trước Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh đã biến mất. Không tốt, đang định quỷ cốc tử muốn có phản ứng. Chỗ sau lưng, một loại làm hắn tóc gáy đảo thụ lạnh ý lấy cấp tốc nghiền tới. Quỷ Yếu Tử, chết, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh như băng tiếng hét lớn ở quỷ cốc tử phía sau sợ vang. Nương theo thanh âm này. Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh trực tiếp ở quỷ cốc tử phía sau lưng hư không tốc biến. Lúc đầu ẩn ở hắc bào chính giữa bàn tay to mang theo bạo ngược phá thành cương khí bỗng nhiên ấn ra. Hung hăng hướng về quỷ cốc tử sau lưng ấn đi. Quỷ Yếu Tử căn bản khó có thể tránh né Đông Hoàng Thái Nhất cái này cùng cảnh giới cường giả. Một tiếng âm vang, bạo trưởng ở chuẩn xác đánh sẽ tại quỷ cốc tử phía sau lưng. Bạo ngược cương khí bạo phát nổ tung, đem quỷ cốc tử sau lưng áo bào nổ nát bấy. Nhục thân đều bị nổ máu thịt be bét, so với mãnh thú cắn xé còn thê thảm hơn, quỷ cốc tử thân thể cũng bị cái này bạo ngược trưởng lực đánh về phía trước ngã quỳ. Phốc, Đông Hoàng Thái Nhất, người thật không ngờ đê tiện. Quỷ cốc tử khuôn mặt giãy giụa, chịu đựng phía sau lưng thậm chí trong cơ thể Đông Hoàng Thái Nhất cương khí đi loạn phá hư đau nhức. Giãy giụa xoay người, tức giận mắng, thiên hạ chỉ có được làm vua tua làm giặc, không sao cả đê tiện không phải đê tiện. Đông Hoàng Thái Nhất từ hư không người nhẹ nhàng xuống, choang kêu tui đốt nét, nhưng ngay khi hắn tiếng nói vừa dứt, ngang, chương 837, Hán đế hàng lâm, uy thế trùng tiêu, ngang, đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất sắp sửa tiến thêm một bước đối với quỷ cốc tử có hành động lúc. Một tiếng trùng tiêu long ngâm ở nơi này quỷ cốc trong khe núi vang vọng. Đinh tai nhức óc, long ngâm hiện, cây cối vô hình lay động, giữa sơn cốc dã thú đều là sợ hãi run rẩy, quỳ rạp trên mặt đất không dám lộn xộn. Dù cho phía trước âm dương gia cao thủ cùng quỷ cốc tử đại chiến lúc sinh ra dư ba cũng không có để cho bọn họ sợ hãi như vậy. Tiếng rồng ngâm, âm dương gia thất đại cao thủ miễn cưỡng từ dưới đất giãy giụa dựng lên, mang theo một loại khó tả kinh dị, ánh mắt nhìn về phía tiếng rồng ngâm chi địa. Long chính là tiên giới Bồng Lai mới có thần thú, sao ở chỗ này xuất hiện? Đông Hoàng Thái Nhất bộ pháp dừng lại, áo choàng ở giữa, bén nhạy hai mắt hướng về tiếng rồng ngâm nhìn lại, chỉ thấy ở tiếng rồng ngâm phát ra vòng trời bên trên. Từng đợt mây trắng cuồn cuộn, chuyển biến thành đè nén mây đen, thiên địa biến sắc, đồng thời hướng về bên trong sơn cốc lần lượt bức lâm. Dường như một hồi mưa rào tầm tã sắp sửa hàng lâm. Thế gian dù cho có thần long cũng đều là ẩn nhi bất hiển. Lẽ nào, Đông Hoàng Thái Nhất biểu tình trở nên ngưng túc, dường như nghĩ tới điều gì. Sau đó, áo choàng che kín trong miệng hộc ra bốn chữ, mỗi một chữ đều là mang theo mãnh liệt kinh dị cảm giác. Hán đế, Lưu Biện, trước đây đại Hán đế quốc sơ lâm chi tế, Lưu Biện ngự long mà hiện, cuồng ngạo khí phách, không có một phần che lấp. Hắc Long Ngao Hoàng xuất hiện tự nhiên bị hết thảy có lòng thế lực biết được. Đại Hán thiên tử Lưu Biện ủng có thần long tọa kỵ bị người trong thiên hạ biết. Âm dương gia tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Khái khái lẽ nào ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Nghe thế một tiếng long ngâm, quỷ cốc tử cảm thấy tuyệt vọng mang trên mặt một đạo ánh sáng hy vọng. Tình cảnh này, quỷ cốc tử bản thân bị trọng thương, nếu như không có ngoài ý muốn, tuyệt đối là ở kiếp nạn trốn. Ngang, cái kia ngất trời tiếng rồng ngâm tái hiện, vòng trời trên mây đen lấy liên miên tư thế, duy trì liên tục hướng về sơn cốc đè xuống, âm dương ra một đám cao thủ. Quỷ cốc tử, cửu ánh mắt của người đầu đi qua. Tại nơi cao tụng đám mây, một cái khổng lồ, uy thế vô cùng hắc long đang ở trong đó nhảy vào xuyên toa. Long uy vô hạn rào rạt, Hán đế, bị đánh tàn phế âm dương gia thất đại cao thủ trợn to hai mắt. Lưu Biện, Đông Hoàng Thái Nhất phun ra hai chữ, tại nơi qua lại hắc long bên trên, cả người đế bào, đầu đội đế quan, uy thế khoe khoang thân ảnh chiếu vào bọn họ trong mắt của tất cả mọi người. Vì sao xa xa nhìn lại bọn họ liền có thể nhận ra Lưu Biện thân phận? Thật sự là Lưu Biện trên người cái loại này khó tả khí thế. Vậy chờ khí phách, vậy chờ uy thế, căn bộ, phần gốc, không phải thông thường đế vương có thể có được. Lấy Đông Hoàng Thái Nhất sẵn sàng góp sức Tần Quốc mà nói. Hắn chỉ gặp qua Tần Vương Doanh Chính có bực này bá đạo đế vương oai. Ngoại trừ này bên ngoài, lại chưa thấy qua. Đông Hoàng Thái Nhất, có thể, hôm nay ngươi uổng phí tâm cơ. Quỷ ức tử lộ vẻ sâu thảm cười, lạnh lùng nói. Uổng phí tâm cơ, Đông Hoàng Thái Nhất giọng nói đông lại một cái, sát khí vừa hiện, vậy cũng chưa chắc, Hán đế tới liền tới, nhưng người vẫn chỉ có một con đường chết. Nói, Đông Hoàng Thái Nhất rũ xuống lập bàn tay to bỗng nhiên nâng lên. Trưởng phong vừa hiện, hướng phía quỷ cốc tử thân thể đánh tới, hoảng sợ hung uy bao phủ quỷ cốc tử toàn thân, nếu như bắn trúng, quỷ cốc tử nhất định trong nháy mắt vẫn lạc. Hưu, hư không reo lên vừa vang lên. Vòng trời bên trên, một nói kiếm khí màu vàng óng lấy cấp tốc lướt vào. Ở Đông Hoàng Thái Nhất hung trưởng muốn khắc ở quỷ cốc tử trên người trong nháy mắt. Oanh một tiếng, kim quang kiếm khí lăng uy mở ra, đem cái kia trưởng lực tan biến. Cường đại kiếm khí đem Đông Hoàng Thái Nhất thân hình hướng về sau bước lui mấy bước. Trước người vòng bảo hộ lây dính kiếm khí, lại bị đánh ra nhẹ nhẹ vết rách. Đông Hoàng đại nhân, âm dương gia thất đại cao thủ sắc mặt sợ hãi. Ở trong mắt bọn hắn có thể nói mạnh nhất Đông Hoàng Thái Nhất, lại bị một đạo nhìn như bình thản kiếm khí bức lui mấy chục bước. Thực sự thật bất khả tư nghị, thật là mạnh kiếm khí, thực lực thật là mạnh, sợ này kiếm khí oai. Đông Hoàng Thái Nhất biểu tình trầm trọng, không tiếp tục tùy tiện có hành động, phi thường ngưng trọng nhìn bầu trời. Cao thủ so chiêu, từ nhất chiêu nửa chiêu trong lúc đó liền có thể biết được đối phương mạnh yếu. Rất rõ ràng. Từ một cái chớp mắt này đối lập nhau gian, Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận được Lưu Biện thực lực kinh khủng. Khái khái đa tạ Hán đế xuất thủ cứu giúp, quỷ cốc tử dường như đã sớm liệu đến Lưu Biện sẽ ra tay. Từ dưới đất giãy giụa đứng lên phía sau, chịu đựng đau nhức ôm quyền, hướng về phía bầu trời Lưu Biện thi lễ một cái. Không cần, may mắn gặp dịp mà thôi. Lưu Biện nồng hậu uy thế thanh âm ở trên hư không vang vọng. Lập tức, trên bầu trời Hắc Long khu du động. Tránh đi tới 9 người chỗ ở bầu trời, quỷ ước tử, âm dương gia, Lưu Biện ở sơn cốc bên ngoài lúc đi vào liền thấy được quỷ cốc hai chữ to. Tự nhiên biết đây là Đại Tần thế giới chư quốc đều muốn nhờ vả chút quan hệ quỷ cốc nhất mạch chỗ. Mà như thế nào nhận định Đông Hoàng Thái Nhất một phe âm dương gia. Lưu Biện trong đầu tự nhiên có quan hệ với giới này ký ức. Âm dương gia chính là uy quốc phát nguyên tổ tiên. Như nếu không có Lưu Biện mang tới biến số, trong tương lai âm dương gia sẽ gặp đi thuyền đông sang, đi về phía Uy Đảo. Nhưng là bây giờ, Lưu Biện sau khi xuất hiện, Lưu Thông Máu sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Uy khấu không còn, âm dương gia làm mặt đối lập, cũng sẽ không còn. Từ Lưu Biện từ Dương Lạc lên đường đã có một ngày. Ở trên hư không bay qua một ngày, trăm triệu dặm khoảng cách vẫn chỉ là đi hơn phân nửa. Mà quỷ cốc chỗ chính là triệu quốc cảnh nội. Lưu Biện khống chế Ngao Hoàng, vô ý phát hiện này phương năng lượng cường đại ba động. Mang theo sự hiếu kỳ liền tới đến, sau đó liền có Lưu Biện ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất đối với quỷ cốc tử hạ sát thủ một màn. Không biết Hán Đế tới đây, có gì đại sự? Đông Hoàng Thái Nhất ông thanh nói, người chính là đạo gia phân gia âm dương nhất phái trưởng môn. Lưu Biện gác tay phụ lập, mắt lạnh hướng về Đông Hoàng Thái Nhất rơi đi. Bổn tọa chính là... Đông Hoàng Thái Nhất nỗ lực để cho mình bảo trì chấn định. Hắn từ Lưu Biện trên người cảm nhận được một loại vô cùng bên ngoài ba động khủng bố. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, Lưu Biện một ngày động thủ, hắn, thậm chí thủ hạ thất đại cao thủ không một người có thể trốn. Quỷ ước tử, chấm đảm bảo, ngươi muốn như nào? Lưu Biện hí ngược nói, ánh mắt từ âm dương ra thất đại cao thủ trên người đảo qua. Người sau, vô luận là Nguyệt Thần, vẫn là Vân Trung Quân các loại. Chờ, toàn bộ dường như bị địa ngục hai mắt ngưng mắt nhìn. Một thân run rẩy, được triệu cuối cùng, Lưu Biện ánh mắt rơi ổn định ở Đông Hoàng Thái Nhất trên người. Đợi bên ngoài trả lời thuyết phục, Đông Hoàng đại nhân, âm dương gia thất đại cao thủ biểu tình ngưng túc, không biết quỷ cốc tử cùng Hán Đế là quan hệ như thế nào. Hán Đế lại muốn vì hắn xuất đầu. Đông Hoàng Thái Nhất đè nén nội tâm phẫn nộ, ôn thanh hỏi, mưu hoa quỷ cốc tử, mưu đoạt nhìn trời pháp. Là hắn hao hết tâm tư chủ mưu rất lâu, bây giờ dưới tay hắn cao thủ toàn bộ thân chịu trọng thương. Tổn thất vô cùng thảm, nếu như ngay cả quỷ cốc tử đều không đối phó đến. Vậy lần này liền thật là đồ lao vô công, tiêu hao tâm cơ, chấm hỏi ngươi một lần nữa. Quỷ ước tử, chấm đảm bảo, ngươi muốn như nào? Người yếu, không hỏi đáp quyền, mà Đông Hoàng Thái Nhất thực lực ở Lưu Biện trong mắt chính là người yếu. Đông Hoàng Thái Nhất áo choàng trong biểu tình tả hữu biến hóa. Không cam lòng, phẫn nộ, nhưng là đến cuối cùng chỉ là chuyển hóa thành khuất nhục. Đã Hán Đế cố ý như vậy, bổn tọa cũng không thể nói gì nữa. Cáo từ, chương 838, ba kiếm. Đã Hán Đế cố ý như vậy, bổn tọa cũng không thể nói gì nữa. Cáo từ, trung quy, ở Lưu Biện mang tới vô cùng dưới áp lực. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là lựa chọn nhường đường. Thực lực mở ở trước mắt. Hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn âm dương gia thất đại cao thủ toàn bộ đều nằm ở toàn thịnh. Nói không chừng Đông Hoàng Thái Nhất còn có thể đụng một cái. Nhưng là bây giờ, Hán Đế, âm dương gia thất đại cao thủ nhìn Lưu Biện, trong mắt mang theo một loại khó tả màu sắc. Không thể không nói, Đông Hoàng Thái Nhất làm ra thối nhượng quyết định là để cho bọn họ may mắn. Bọn họ âm dương gia sẵn sàng góp sức Tần Quốc, trong đó cũng không thiếu gặp qua Tần Vương Doanh Chính. Thế nhưng dù cho đối mặt Doanh Chính, bọn họ cũng không có mặt đối trước mắt Hán Đế khủng bố uy thế. Chúng ta đi, Đông Hoàng Thái Nhất xua tay, liền chuẩn bị mang theo thủ hạ ly khai, chấm cho các ngươi ly khai sao? Lưu Biện thanh âm bỗng nhiên vang lên, Ngao Hoàng Long Khu khẽ động, một tiếng ầm vang, sơn cốc chấn động, vững vàng rơi ổn định ở mặt đất, mà Lưu Biện người nhẹ nhàng dựng lên, cũng là rơi ổn định ở mặt đất, lãnh duệ ánh mắt mang theo hí ngược ý. Nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, Hán Đế ý gì? Đông Hoàng Thái Nhất biểu tình thoáng giãy giụa, hỏi, chấm nghe thấy ngươi âm dương gia sẵn sàng góp sức Tần Quốc. Kể từ đó, chính là chấm địch nhân. Các ngươi nói, chấm sẽ bỏ qua dưới mí mắt địch nhân sao? Lưu Biện thanh âm yếu ớt vang lên, xem không 20 lại tựa như bình thản một câu. Bí mật mang theo vô cùng sát khí, làm cho cả sơn cốc phơi bày một mảnh kiềm nén vắng lặng. Âm dương gia từ Đông Hoàng Thái Nhất cho tới ngũ đại trưởng lão sắc mặt chợt biến, vạn phần ngưng trọng, Hán Đế lẽ nào muốn bổn tọa ở lại chỗ này? Đông Hoàng Thái Nhất giọng của cũng biến thành vắng lặng, tiếp chấm ba chiêu, chấm liền thả ngươi đi. Lưu Biện khốc tiếng nói, Hán Đế nói thật, nghe được ba chiêu nói như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi tùng một hơi thở, nếu như cùng Lưu Biện ngạnh bính, hắn có thể đoán trước đến tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Thế nhưng nếu như chỉ là tiếp ba chiêu, không thành vấn đề, quân vô hí ngôn, Lưu Biện băng lãnh nói, tay khẽ vẫy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đế hoàng kiếm xuất hiện ở tay, xôn xao thử, một cỗ trùng tiêu kiếm ý từ đế hoàng kiếm ở giữa triển khai hiện mà ra. Thiên địa biến sắc, cái này là đẳng cấp gì thần binh? Lúc này đây không chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất cùng với tay dưới, thậm chí Quỷ Cốc Tử đều là sắc mặt kinh hãi, bọn họ đều cảm nhận được đế hoàng kiếm mang tới vô thượng kiếm ý. Vượt ra khỏi bọn họ đã gặp qua sở có thần binh. Chuẩn bị xong chưa? Lưu Biện nói, Hán đế, đến đây đi. Đông Hoàng Thái Nhất thả người một BGBD di chuyển, vượt đến khoảng cách Lưu Biện không đến 20m địa điểm, ba kiếm này, chấm đặt chân ở vạn giới diệt địch kỹ năng. Lưu Biện hơi hoài niệm nói, đồng tử đông lại một cái, sát khí đột nhiên hiện, chấn phản bội kiếm, một kiếm đong đưa, sát khí tầng tầng tăng lên, kiếm khí bốn phía gian, giữa hư không khí lưu theo Lưu Biện trong tay đế hoàng kiếm mà phát động. Thao nhưng đế hoàng oai từ kiếm ý ở giữa kinh hiện, khiến cho thiên địa cũng vì đó biến sắc, vạn vật nhiếp phục, chợt, thủ động, sắc bén vừa tung tóe, một kiếm chém ra. Hóa thành một thanh kim sáng lóng lánh cự kiếm hư ảnh về phía trước Đông Hoàng Thái Nhất chém tới. Cự kiếm qua, đại địa bên trên vết rách kinh hiện, trực tiếp về phía trước lan tràn. Sao sẽ như thế mạnh mẽ? Đông Hoàng đại nhân không có sao chứ? Nhất kiếm chi uy liền như thế sợ hãi, khiến cho âm dương gia thất đại cao thủ đều là biến sắc. Trước đây Hán đế một kiếm chảm sát Tần Quốc Vương Tiễn. Nếu như toàn lực liều mạng, lưu lại Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là không thể được. Nhưng hắn vì sao chỉ định ra ba chiêu liền buông tha hắn đâu? Quái lạ, Quỷ Cốc Tử điều động trong cơ thể bàng bạc cương khí, đem đến từ Đông Hoàng Thái Nhất năng lượng tứ lược tạm thời đè xuống. Mà ánh mắt cũng là vẫn chú ý Lưu Biện một kiếm. Âm dương khiên, Đông Hoàng Thái Nhất không gì sánh được cẩn thận, khẽ quát một tiếng, tiếng như sấm, phòng ngự vũ kỹ thi triển, trong cơ thể không biết là loại nào thuộc tính cương khí bàng bạc tuôn ra. Hắc bạch thay thế gian, tạo thành một cái trắng cùng đen quang mang vòng bảo hộ. Chắn Đông Hoàng Thái Nhất ngay phía trước, thoáng qua, cự kiếm hư ảnh mang theo tầng tầng kênh rạch oanh kích chém dụng. Chuẩn chém vào vòng bảo hộ bên trên, hung thần kiếm uy vô tận thi triển, vòng bảo hộ phương viên 100m phơi bày một mảnh tịch diệt thảm trạng. Đại địa sụp xuống, cát bay đá chạy, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể cũng là lâm vào kiếm uy tạo thành hố to ở giữa. Bất quá đáng giá kinh dị là sự tình, chịu đến Lưu Biện nhất kiếm chi uy, Đông Hoàng Thái Nhất thi triển vòng bảo hộ cũng không có một phần nghiền nát. Vẫn ở kiếm uy cuồng kích gian, kiên trì chống lại lấy, giằng co trong nháy mắt phía sau, cự kiếm lực lượng kiệt quệ, két, cự kiếm hư ảnh cũng hóa thành một vòng bọt nước, tiêu tán ở tại hư không, âm dương trúc tính cương khí, không sai, Lưu Biện liếc liếc Đông Hoàng Thái Nhất trên người hắc bạch vòng bảo hộ. Liếc mắt liền nhìn thấu Đông Hoàng Thái Nhất thuộc tính, chính là ngũ đại thông thường thuộc tính bên ngoài, có một phong cách riêng âm dương trúc tính, bất quá cái này Đông Hoàng Thái Nhất thật đúng là coi một cái người tài ba. Hai loại thuộc tính thường nhân người mang một loại chính là thiên phú cường đại, nhưng hắn người bị lưỡng chủng, không thể không nói thiên phú của hắn chắc tuyệt. Hán đế, còn hai kiếm nữa, Đông Hoàng Thái Nhất giọng của thanh lãnh, trước người hộ thuẫn cũng là chậm rãi tiêu tán. Nhìn dường như không có có nhận đến Lưu Biện một kiếm thương tổn, nhưng là ở tại áo choàng ở giữa, hai tay cũng là không tự chủ được rung động, khó có thể áp chế, làm chịu đến một kiếm này công kích người chịu đựng, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất có thể xác thực cảm thụ một kiếm này mạnh. Như người mong muốn, Lưu Biện trầm giọng nói, thủ động, lóng lánh ánh sáng lạnh bén nhọn đế hoàng kiếm đồ nhưng cải biến kiếm thế. Ở giữa không trung lướt qua hư không sóng lớn tầng lãng. Chợt Lưu Biện lôi đình vừa quát, tiếng ra, kiếm động, thống kiếm, vương đạo ba kiếm, kết hợp đế hoàng oai mà triển hiện đế hoàng vũ kỹ. Đế hoàng oai càng mạnh, vũ kỹ càng mạnh, kiếm khí cuộn, hư không bốc lên, kiếm uy trùng tiêu, trong đó long lánh kiếm khí dù cho chỉ là một phân một hào cũng có thể làm cho võ tông cảnh vũ tu. Chết, mà như vậy vậy hung uy kiếm khí, hóa thành hơn 1000 chuôi màu vàng kiếm quang hư ảnh. Lấy ngàn kiếm xuất vỏ tư thế, tầng tầng tiến dần lên, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất xông tập kích đi. Âm dương khiên, cùng vừa rồi phòng ngự không có sai biệt, âm dương trúc tính cương khí lưu động, hóa thành một cái so trước đó càng thật dày cự thuẫn phòng ngự trước người. Mạnh mẽ như vậy chiêu số, Đông Hoàng Thái Nhất căn bản đón đỡ không được, chỉ có thể phòng ngự. Hiu hiu hiu, thiên kiếm phá không trực kích, kích vang không ngừng. Báo tố, điên cuồng lướt gấp, phanh, bang bang, từng tiếng kích đụng thanh âm, ngàn chuôi quang ảnh kiếm quang liên tiếp đụng vào Đông Hoàng Thái Nhất hộ thuẫn bên trên. Một thanh tiếp một thanh, mỗi một chuôi kiếm quang đụng ở tại hộ thuẫn, đều là muốn nổ tung lên. Kiếm khí điên cuồng trùng kích, lúc đầu quang vận lóng lánh hộ thuẫn, dĩ nhiên xuất hiện nói đạo liệt ngân, hiển nhiên là muốn bôn hội tình hình. Hộ thuẫn sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất vốn cũng vô ích hai tay chống đỡ hộ thuẫn. Nhưng là ở hộ thuẫn phơi bày vết rách phía sau, không thể không cần hai tay chống đỡ hộ thuẫn, bên trong đan điền âm dương cương khí điên cuồng phát ra. Duy trì hộ thuẫn ổn định, sau cùng mấy trăm chuôi kiếm quang xông đánh rớt xuống, kim sáng long lánh, kiếm khí trùng kích, đồng thời hướng về hộ tống thuẫn kích đi. Một tiếng ầm vang, cường đại bảo tạc chi minh, va chạm năng lượng khí lãng tứ lược phương viên, bỗng nhiên khuếch tán. Chương 839, ân không giết. A, ở cái này trong phạm vi âm dương gia thất đại cao thủ khó có thể ngăn cản. Thống kêu rên, phía trước cùng quỷ cốc tử đánh nhau mà thần thú bị thương nặng, bọn họ căn bản không một chút sức chống cự, bị cổ khí lãng này trực tiếp quẳng, tàn nhẫn thua bời, bản tới áp chế dưới thương thế lần nữa tái phát, dử tận máu tươi từ vết thương ra chảy ra không ngừng. Phốp, Đông Hoàng Thái Nhất thiểu không thể tra kêu rên, kể cả hộ thuẫn cùng nhau, không cách nào ức chế hướng về sau rút lui, bị một kích này đánh lùi trăm mét, cũng tạo thành một cái trăm mét sâu cái hố sản sinh. Áo choàng ở giữa, Đông Hoàng Thái Nhất thở khẽ, huyết dịch từ khóe miệng chảy ra, nếu như đem áo choàng lấy ra, có thể tưởng tượng đến bên trong biểu tình đã vặn vẹo. Hán đế, còn có một kiếm, Đông Hoàng Thái Nhất bỏ hộ thuẫn, bàn tay to hướng cùng với chính mình áo choàng bên trong miệng che đi. Nếu như nhìn kỹ, liền biết trong đó là một viên thuốc mùi thơm khắp nơi đan dược. Vũ Vương Tam Trọng Thiên, có thể thừa nhận chấm hai kiếm lực. Không sai, không sai, Lưu Biện mang theo một loại tán thưởng màu sắc nói. Bất quá, cuối cùng này một kiếm, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng sau đó, Lưu Biện giọng của lại bỗng nhiên trở nên sắc bén. Kiếm trong tay thế lại biến, trên người đế hoàng oai khuếch tán trùng tiêu. Bên trong sơn cốc, yêu thú, dã thú, rắn, côn trùng, chuột, kiến, không khỏi là ở vào một loại kiềm nén run rẩy ở giữa. Quần lâm kiếm, Lưu Biện thấp giọng vừa quát, đế bào theo kình phong phiêu động, dậm chân khẽ động, bay lên trời, đế hoàng kiếm về phía trước đánh bất ngờ, cả người tựa như hóa thành một thanh trùng tiêu thần binh. Hướng về Đông Hoàng Thái Nhất cướp kích đi, cát bay đá chạy, đại địa tầng tầng sụp xuống. Đông Hoàng Thái Nhất chỗ ở phương viên cây em toàn bộ bị này cổ mạnh mẽ kiếm ý tập trung. Không thể trốn đi đâu được. Đặt Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt chỉ có hai con đường. Chọi cứng chi, hoặc là chết, không tốt, Đông Hoàng đại nhân nguy hiểm. Âm dương gia bảy người sắc mặt đại biến. Từ một kiếm này ở giữa bọn họ cảm nhận được so với trước hai kiếm càng mênh mông cuồn cuộn. Càng sát cơ mạnh mẽ, tựa như trời xanh phủ xuống thiên uy thẩm phán chi kiếm. Nếu như là bọn họ đối mặt, kiếm còn chưa tới người, chỉ sợ bọn họ cũng đã bị mạnh mẽ kiếm ý tập kích. Linh hồn chết bất đắc kỳ tử mà chết, phải toàn lực chờ thôi, bằng không dưới một kiếm này, ta chắc chắn phải chết. Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng nặng nề nghĩ đến, đan điền chính giữa cương khí hồng thủy vậy tuôn ra. Vì thế một kiếm, Đông Hoàng Thái Nhất đem trong cơ thể toàn bộ cương khí điều động. Trước người, âm dương cương khí chen chúc, thiên địa linh khí tranh tiên tụ đến. Một cái so với nặng nề mà thật hộ thuẫn kinh hiện hậu thế. Trên đó, âm chi lãnh, dương chi nhiệt, kết hợp âm dương cùng nhau, nghiêm mật chắn trước người của nó. Hiu, hiu, Lưu Biện thân biến hóa thần binh kiếm ảnh, mang theo vô cùng bạo ngược sát khí lướt đến. Oanh, trong nhấp nháy, liền xông đụng vào Đông Hoàng Thái Nhất trước người âm dương hộ thuẫn bên trên. Người sau biểu tình ngưng trọng, hai tay gượng chống, toàn lực mà đợi, két. Sắc bén kiếm quang cùng hộ thuẫn mới vừa tiếp xúc, một tiếng nghiền nát thanh âm, cơ hồ không có ngăn trở trong nháy mắt, cái kia hộ thuẫn liền hiện ra một cái thon dài vết rách. Đồng thời theo kiếm quang đột tiến, vết rách hướng về tứ diện cấp tốc lan tràn, ở mấy hơi thở, lan tràn toàn bộ hộ thuẫn, tinh huyết thiêu đốt, cương khí bạo phát, hộ thuẫn vết rách phơi bày, mãnh liệt lãnh tịch sát máy móc bỗng nhiên hóa thành thực chất một dạng bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất, khiến cho bên ngoài cả người trở nên băng lãnh. Dưới bất đắc dĩ, Đông Hoàng Thái Nhất đã vô kế khả thi, chỉ có thể sử dụng vũ tu giả cấm kỵ, thiêu đốt tinh huyết, ngắn tăng thực lực lên. Oanh, theo trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt, Đông Hoàng Thái Nhất khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi gấp đôi. Hai tay Trịnh Nhiên đẩy, một cỗ nồng hậu hơn cương khí đưa vào hộ thuẫn ở giữa. Tầng kia tầng lan tràn vết rách mới ngưng được rất nhanh nghiền nát, nhưng là lại không được then chốt tác dụng. Hộ thuẫn bên trên, năng lượng kết cấu đã bị Lưu Biện Thân Hóa Kiếm Quang Sở tập kích. Nghiền nát đã thành kết cục đã định, phá, Lưu Biện hí ngược thoáng nhìn, lợi mang vừa hiện, trong tay đế hoàng kiếm ông hưởng vừa vang lên, kiếm khí tăng vọt, két, phanh, một tiếng điêu linh phá toái giòn vang, Đông Hoàng Thái Nhất trước người to lớn âm dương hộ thuẫn như bọt nước vậy. Ầm ầm mề ra, Đông Hoàng Thái Nhất chật vật hướng về sau rút lui. Lưu Biện kiếm quang lại không bất kỳ trở ngại nào, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đầu lâu mạnh mẽ đâm tới. Mạng ta xong rồi, Đông Hoàng Thái Nhất bại lộ, áo choàng bên ngoài hai mắt lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Đông Hoàng đại nhân, âm dương gia bảy người cũng là tuyệt vọng hô to, nhưng chỉ có bực này đang lúc tuyệt vọng, ở cách ly Đông Hoàng Thái Nhất đầu lâu bất quá một tấc địa phương. Đế hoàng kiếm đồ nhưng đình chỉ đánh bất ngờ, dừng lại ở giữa không trung. Lúc đầu mắt thấy muốn ngã xuống giết với Đông Hoàng Thái Nhất một màn, trở nên tiêu tan rừng. Hán đế, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt tuyệt vọng bên trong mang theo nghi hoặc. Hắn không minh bạch vì sao Hán đế không có thừa cơ giết hắn đi. Ba chiêu đã qua, ngươi đi đi, Lưu Biện cười nhạt, đem đế hoàng kiếm thu hồi đan điền dựng dưỡng, lập tức xoay người, không, ngươi muốn thả quá ta. Đông Hoàng Thái Nhất khó có thể tin nói, như bây giờ vậy tình huống. Chỉ cần Lưu Biện một kiếm, dễ dàng một kiếm là có thể muốn mạng của hắn. Hắn khó hiểu, hoang mang, hắn chính là Lưu Biện địch nhân a. Quân vô hí ngôn, Lưu Biện cười cười, nhưng là căn bản nhìn không ra hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Đế hoàng tâm tư không thể đoán. Đại nhân, chúng ta mau rời đi. Nguyệt thần, tinh hồn các loại, chờ, âm dương gia cao thủ dãy giụa đi tới Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Tâm thần bất định, kính úy nhìn Lưu Biện. Hán đế. Hôm nay ân không giết, ta Đông Hoàng Thái Nhất nhớ, ngày sau nếu như Tần, Hán tướng đối với, ta âm dương gia sẽ không ra tay với ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất chịu đựng năng lượng trong cơ thể sao động, lên tiếng nói rằng, Lưu Biện ba kiếm oai, quỷ ân đừng địch, đệ nhất kiếm, Đông Hoàng Thái Nhất còn có thể miễn cưỡng thừa nhận, nhưng là kiếm thứ hai, Đông Hoàng Thái Nhất đã bị kiếm khí mạnh mẽ nện tổn thương, mà kiếm thứ ba, hộ thuẫn nghiền nát. Tuy là Lưu Biện khẩn cấp thu hồi thế tiến công, thế nhưng cái kia kiếm khí vô hình đã xâm lấn đến rồi Đông Hoàng Thái Nhất trong cơ thể. Cho hắn thương tích là rất nặng. Chúng ta đi, nói cho hết lời, Đông Hoàng Thái Nhất dưới tay nâng đỡ, xoay người, sẽ phải rời khỏi. Đông Hoàng Thái Nhất, nhớ kỹ chấm một câu nói. Tiếp theo tạm biệt mặt lúc, chấm sẽ không lại bỏ qua cho bọn ngươi, mà tiếp theo, trong các ngươi sẽ có người sẽ trở thành chấm phi tử. Thậm chí hoàng hậu. Lưu Biện hí ngược cười, ngưng mắt nhìn âm dương gia nhất hỏa nhân bối ảnh, nói trong mang theo một loại tầng sâu ý tứ hàm xúc. Nghe vậy, âm dương gia bên trong cao thủ chính giữa vài cái cô gái tuyệt sắc tất cả giật mình. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể đều là một trận, giãy giụa sau khi, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo một loại không rõ tâm tình. Không quay đầu lại, bước nhanh ly khai cái này quỷ cốc bên trong, làm cho này một lần đại chiến phối hợp diễn rời đi. Nhìn về phía cái này nguyên bản cảnh sắc yêu mỹ, vẻ xanh biếc thoải mái sơn cốc, đã không còn nữa phía trước tình cảnh, lộ ra một mảnh hủy diệt tĩnh mịch đống hỗn độn, cây cối bị phía trước giao chiến dư ba hủy diệt, dã thú, yêu thú thi thân thể ở chung quanh không khi thì hiện. Lúc đầu bằng phẳng sơn cốc đỉnh, vết kiếm, hố to, trải rộng phương viên, lão hủ quỷ cốc tử đa tạ hán đế ân cứu mạng. Đợi đến âm dương gia sau khi rời đi. Quỷ ước tử áp chế thân thể thương thế, cung kính quỳ Lưu Biện trước người. Chương 840, quỷ cốc tử sẵn sàng góp sức. Không cần đa lễ, Lưu Biện uy nghiêm cười. Đế bào vung lên, một cổ lực lượng vô hình đem quỷ cốc tử trực tiếp nâng lên. Đồng thời, Lưu Biện ánh mắt cũng là vô cùng hiếu kỳ thẩm thị quỷ cốc tử. Giới này phục sức cùng hán phục đại đồng tiểu dị, mà quỷ cốc tử chính là mặc một thân trường bào màu đen. Tuy là phía sau lưng bị đánh máu thịt be bét, bản thân bị trọng thương, thế nhưng thân là quỷ cốc nhất mạch, Phiêu Nhiên khí độ cũng là một phần không có tiêu giảm. Từ Xuân Thu bắt đầu, cho tới bây giờ Sengoku thời kỳ cuối, quỷ cốc nhất mạch liền đứng ở giới này thiên hạ. Trong đó, mỗi một thời đại quỷ cốc đều là hai mạch tương truyền. Búng một cái, đưa ngang một cái, tu luyện không được cùng võ đạo. Mưu nói, xưa kia có Tô Tần, Trương Nghi, có nữa Tôn Tẫn, Bàng Quyên, những thứ này không khỏi là quỷ cốc nhất phái nổi danh nhân vật. Ở chưa từng đi tới giới này phía trước, Lưu Biện thì có đem quỷ cốc thu vì mình dùng suy tưởng của quỷ cốc tung hoành chi đạo, tung hoành chi mưu, nếu như cùng dưới trướng văn võ lẫn nhau kết hợp, định có thể rất lớn bộ dạng xúc tiến góc bù. Một tám linh, hán đế tư thế hào hùng, ngày xưa lão hủ chỉ là nói nghe nói danh, hôm nay gặp mặt, hán đế quả thật là tư thế hào hùng uy lâm, âm dương gia đông hoàng thái nhất thực lực cường đại, cùng vì đương đại nhân tài kiệt xuất. Có ở hán đế trong tay lại đi không được quá ba chiêu. Lão hủ kính phục, quỷ cốc tử kính nể vô cùng nói rằng, người bản thân bị trọng thương, chấm có thể giúp người liệu dưỡng một phen. Nếu chuẩn bị đem quỷ cốc tử thu nhập dưới trướng, Lưu Biện tự nhiên cũng là biểu hiện rất là thân thiết. Quỷ cốc tử nhìn đã bị phá hư một mảnh hỗn độn quỷ cốc, triển vọng sơn cốc bên ngoài, có chút hao tổn tinh thần. Lão hủ khẩn cầu rời bước, đến nơi khác chữa thương. Bằng không lão hủ hai cái đồ nhi sắp trở lại, quỷ cốc tử cung kính nói, hai người đồ nhi trở về chẳng phải là tốt hơn. Lưu Biện vô cùng kinh ngạc hỏi, hán đế có chỗ không biết, ta hôm nay mới đưa hai cái đồ nhi buông núi, có thể nói là sơ thiệp thế, nếu như bọn họ sau khi trở về, xem đến lão hủ trọng thương, nhất định sẽ tát bọn họ ra đời chi tâm, mà lão hủ ly khai, chứng kiến sơn cốc này tình trạng, bọn họ định sẽ cho rằng lão hủ đã xảy ra chuyện. Đột nhiên lúc nhất định sẽ kích phát bọn họ hướng về phía trước chi tâm. Quỷ cốc tử yếu ớt nói rằng, quỷ cốc tử ở cái niếp, vệ trang trong mắt của hai người đều là nhìn kỹ vì phụ thân một dạng tồn tại. Nếu như quỷ cốc tử chết, bọn họ tất nhiên sẽ nổi giận, thề phải tìm hung thủ báo thù. Cừu hận có thể làm cho người đánh mất lý trí, đồng dạng cũng có thể khiến người ta sản sinh động lực vươn lên. Tại giới này nguyên bản tiến trình bên trong, ở cái niếp cùng vệ trang xuống núi thời điểm, quỷ cốc tử cũng đích xác chết. Hai người lẫn nhau hoài nghi đều cho rằng là đối phương giết quỷ cốc tử. Do đó tạo thành hai người sư huynh đệ biến thành kẻ thù sống còn. Chấm nghe nói ngươi quỷ cốc nhất mạch mỗi một thời đại chỉ có thể sống sót một người. Lưu Biện hỏi, ai, cái này quy củ chính là quỷ cốc tổ sư định ra. Đang ứng với thiên địa này khôn sống mống chết, trải qua lúc này đây âm dương gia tới đánh sự tình. Lão hủ cũng thấy rõ, cái này quy củ cũng không phải tồn tại, nếu như quỷ cốc chỉ một người, vạn nhất có dường như âm dương ra một dạng ác thế hệ đột kích, chẳng phải là đứt truyền thừa. Quỷ cốc tử dường như cũng nhìn thấu, ân, Lưu Biện gật đầu, cũng sẽ không nóng lòng nhất thời hỏi, tay khẽ động, một cỗ nhu hòa cương khí rơi vào quỷ cốc tử trên người. Tùy theo, Lưu Biện bay lên trời, mang theo quỷ cốc tử hướng về sơn cốc một đầu khác bay đi. Ngao Hoàng nhìn một chút, cũng là du động long khu, gắt gao đi theo, đang ở Lưu Biện mang theo quỷ cốc tử sau khi rời khỏi không đến thời gian nửa nén hương. Cả người áo dài trắng thân ảnh rất nhanh phá không bay vút mà đến. Đang là trước kia rời đi quỷ cốc một trong đệ tử. Cái niếp, xảy ra chuyện gì? Quỷ cốc làm sao sẽ biến thành như vậy? Chu vi chí ít dung mãn thích lấy 8 cái võ tông cảnh khí tức cường giả. Chẳng lẽ có ác đồ công ta quỷ cốc? Sư phụ! Cái niếp rơi trong cốc, nhìn chu vi hủy diệt bừa bãi một màn, biểu tình tràn đầy lo lắng, vì vậy hướng về trong cốc chạy đi, muốn phải tìm quỷ cốc tử. Không lâu lắm, bầu trời lại một nói lưu quang phá không mà đến, vệ trang cũng chạy về quỷ cốc, phía trước nơi này phát sinh chiến đấu kịch liệt to lớn. Năng lượng oai bốn phía, làm cho không có đi bao xa cái niếp, vệ trang hai người nhận thấy được, vì vậy hỏa cấp hỏa liệu chạy về. Sư đệ, ngươi cũng quay về rồi. Làm cái niếp từ trong cốc trong phòng đi ra, chứng kiến nghênh đón vệ trang, quỷ cốc chuyện gì xảy ra, sư phụ đâu, vệ trang nói, sư phụ không thấy, xuyên thấu qua trong cốc khí tức, có ít nhất 8 cái võ tông cảnh trên cao thủ vây công sư phụ, bây giờ cũng không biết sư phụ đi về phía nơi nào, cái niếp mang trên mặt nồng nặc lo lắng, đến tột cùng là cái nào cái thế lực, lại dám vây công sư phụ, vệ trang lành lạnh hỏi, ta cũng không biết. Bất quá ta đang đại chiến địa phương phát hiện cái này. Cái niếp nói, nhấc tay một cái, một bạt tay lớn lệnh bài xuất hiện ở trong tay, mặt trên khắc có âm dương hai chữ to, đang là trước kia đại chiến lúc, trong đó một cái nào đó âm dương gia cao thủ vô tâm rơi xuống. Âm dương, vệ trang tiếp nhận lệnh bài nhìn một cái, ánh mắt trở nên sắc bén, chẳng lẽ là âm dương gia? Sư phụ tìm không thấy tung tích, không biết là bị âm dương gia bắt cóc, còn là như thế nào, vì huynh cái này liền xuống núi siêu tầm sư phụ hạ lạc. Cái niếp nói, cũng không làm lỡ thời gian, hướng về chân núi phi vút đi. Vệ trang bóp trong tay âm dương lệnh bài, thần sắc xâm lệ, âm dương gia, ngươi hại sư phụ ta, ta nhất định cùng ngươi không chết không ngớt. Khoảng cách quỷ cốc bất quá hơn 10 dặm khoảng cách một cái sơn cốc bên trong. Ngao hoàng xoay quanh nằm ở trong cốc, phi thường thành thật, ở sâu trong thung lũng, quỷ híp tử mặt tái nhợt ngồi xếp bằng trên đất, vận công áp chế trong cơ thể tán loạn năng lượng, mà lưu biệt ở trước người của nó, vận công trong cơ thể đế hoàng cương khí, hóa thành nhu hòa làm dịu lực, thâu vào quỷ cốc tử trong cơ thể, giúp đỡ chữa thương, thời gian duy trì liên tục, nửa nén hương, một nén nhang nửa canh giờ, một canh giờ, lão hủ đa tạ hán đế xuất thủ, quỷ cốc tử chậm rãi thu công, cung kính bái tạ, thương thế khôi phục như thế nào? Lưu Biện ôn hòa cười nói, được hán đế lực lượng trợ giúp, đã khôi phục 5-6 phần, chỉ cần sau này lại điều dưỡng hơn tháng, là được hoàn toàn khôi phục. Quỷ cốc tử cung kính nói, trong mắt lộ ra mãnh liệt kính nể, ở mới vừa tiếp thu Lưu Biện năng lượng tưới chữa thương lúc, hắn mới biết được Lưu Biện chân chính là khủng bố, vậy chờ năng lượng tầng thứ 28 hoàn toàn vượt qua hắn đan điền năng lượng. Nếu như dùng tỷ lệ mà tính, Lưu Biện đưa vào cho hắn một luồng, đủ để bằng được hắn trong cơ thể mình năng lượng 100 sợi. Xác thực khủng bố, chấm muốn biết, âm dương gia vì sao hao hết trắc trở đối phó ngươi? Lưu Biện trầm giọng hỏi, căn cứ Lưu Biện gây nên, quỷ kíp nhất mạch luôn luôn là đóng cửa không ra, không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản không có cùng âm dương gia kết thù tiếp xúc. Lão hủ không dám giấu giếm, âm dương gia lúc này đây là vì ta quỷ cốc bí kỹ. Nhìn trời pháp, quỷ kíp tử túc nói rằng, nhìn trời pháp, Lưu Biện mặt lộ vẻ nghi hoặc, cũng liền ở Lưu Biện hiển lộ suy nghĩ gian, quỷ kíp tử biểu tình tả hữu biến hóa, tựa như đang làm cái gì giãy giụa quyết định. Sau khi quỷ ức tử lần nữa bái nằm ở Lưu Biện trước người, hán đế ân cứu mạng, quỷ ức tử không cần báo đáp, nguyện ý vì hán đế ra sức châu ngựa. Chương 841, nhìn trời pháp chứng kiến quỷ cốc tử bỗng nhiên tỏ thái độ sẵn sàng góp sức, Lưu Biện cũng là thoáng giật mình. Từ xuất thủ cứu quỷ cốc tử bắt đầu, Lưu Biện chính là ôm đem thu nhập dưới trướng dự định, chỉ là mới vừa tiếp xúc cũng không có lập tức nhìn về phía cành ô Lưu. Thế nhưng quỷ cốc tử làm bên trên một thời đại cơ trí hạng người, há lại sẽ nhìn không ra Lưu Biện ý tưởng. Lúc này, quỷ cốc tử chính mình dẫn đầu tỏ thái độ. Rất tốt, Lưu Biện oai hùng trên mặt mũi hiện lên một tán thưởng. Hư nhấc tay một cái, đem quỷ cốc tử nâng dậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Đại Hán Đế Quốc nhị phẩm quốc sư. Hưởng ta Đại Hán Đế Quốc nhị phẩm quốc vận gia trì. Cung phụng điện quốc sư. Cũng là có được chính mình một bộ phẩm cấp, thực lực càng cao, phẩm cấp càng cao, sở gia trì quốc vận lực cũng sẽ càng mạnh, thậm chí cường đại đến mức nhất định, thừa nhận quốc vận sẽ không chút nào yếu hơn cung phụng điện chủ. Mà thực lực hơi yếu một chút, phẩm cấp liền thấp một chút, đương nhiên, ở hiện tại Đại Hán Đế Quốc cung phụng điện ở giữa, thực lực còn không có thấp hơn vũ hồn cao cấp phía dưới. Đại thể đều bước qua Hồng Câu, đăng lâm võ tông. Mà ở phong vân thời gian Tiêu Giao Tử cũng đang hướng về vũ vương cảnh bước. Lưu Biện đang nói sắc phong lạc hậu. Phong thiên bảng từ Lưu Biện trong cơ thể di chuyển hiện mà ra. Tự động lật ra xá phong logo. Ở trên viết xuống quỷ cốc tử đại danh. Ngang, một tiếng trầm thấp uy thế bá đạo tiếng rồng ngâm. Ngủ ở ngoài cốc Ngao Hoàng nghe được long ngâm cũng là phi thường cảnh giác đứng lên long đầu. Cho rằng tới cái gì những thứ khác thần long. Nhưng là nhìn một cái là trong cốc. Lại có chút khó chịu nằm trở về, làm nửa ngày là quốc vận kim long, không biết lúc nào hoàng thượng có thể thu phục còn lại thần long. Quốc vận kim long hư ảnh sau khi xuất hiện, hư ảo long nhãn ở giữa bắn ra một đạo hồng sắc quốc vận quang mang, trực tiếp rơi vào quỷ cốc tử trên người. Đây là số mệnh chi lực, giới này quốc gia đều là ngưng tụ khí vận mà sống. Đối với số mệnh gia trì, quỷ cốc tử tự nhiên cũng là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc này buông lỏng toàn bộ tâm thần, nghênh tiếp, số mệnh lực, hàng lâm, Hồng Ngang rơi vào quỷ cốc tử trên người, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, bên ngoài lưng máu thịt be bét huyết giáp nhanh chóng bóc ra. Từng tầng một thịt non từ sau lưng mọc ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong cơ thể còn sót lại Đông Hoàng Thái Nhất đánh vào cương khí cũng bị cái này quốc vận lực. Hàng lâm phía sau, dường như con chuột gặp miêu, bị ung dung bóp nát, ở trong người niết diệt, chỉ là một trong nháy mắt, quỷ cốc tử thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Bên ngoài lúc đầu ở vào Vũ Vương tam trọng thiên sơ cấp tu vi cũng là tầng tầng tiến dần lên. Bên trong đan điền cương khí điên cuồng sôi trào, trung cấp cao cấp, thẳng đến nhảy lên tới Vũ Vương tam trọng thiên đỉnh phong. Kém một bước liền có thể đột phá đến Vũ Vương tứ trọng. Đây không phải là số mệnh lực, cổ lực lượng này so với số mệnh lực cường đại hơn gấp trăm lần không ngừng. Quỷ tử mặt mang kinh hãi màu sắc, làm quỷ cốc tử chính hắn, đời trước cũng là quỷ cốc môn nhân. Đã từng xuống núi sẵn sàng góp sức quá quốc gia, người bị quá số mệnh chi lực, cũng là có thể biết số mệnh chi lực công hiệu. Thế nhưng theo hắn biết, số mệnh lực căn bản không có hiện tại tới người cường đại như vậy. Không chỉ có đem khó có thể lau đi thương thế cho khỏi rồi, còn thúc đẩy quỷ cốc tử trăm năm khó có thể tấn thăng tu vi. Thực sự vô cùng cường đại, còn đây là quốc vận lực, này giới này quốc gia số mệnh chi lực muốn nồng nặc gấp 10 gấp trăm lần kết quả. Lưu Biện lên tiếng nói, giải thích quốc vận lực cường đại, quốc vận lực, quỷ cốc tử chợt gật đầu, nhưng vẫn là khó có thể hoàn hồn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hơi lớn hán thần tử, ngươi liền xưng chấm vì hoàng thượng. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ, quỷ cốc tử cung kính gật đầu, đè xuống quốc vận lực mang tới chấn động. Sau đó, hắn lại nghĩ tới điều gì? Hai tay nâng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trên hai tay. Một phần xưa cũ quyển trục xuất hiện, hoàng thượng, còn đây là Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ có được nhìn trời pháp. Thần đem trình diễn miễn phí dư hoàng thượng, quỷ cốc tử đem quyển trục cung kính đưa cho Lưu Biện. Lưu Biện không có cự tuyệt, nhận lấy nhìn trời pháp, mang theo hứng thú hỏi, này bí kỹ có tác dụng gì, lại làm cho âm dương gia như vậy mưu cầu danh lợi. Còn đây là ta quỷ cốc tổ sư cảm ngộ thiên địa lúc lập nên một bộ phụ trợ bí kỹ. Vẫn chưa có đối chiến hiệu quả. Thế nhưng năng lực cũng là làm cho rất nhiều quốc gia quân vương, rất nhiều thế lực trưởng môn trở nên cuồng nhiệt. Nhìn trời pháp, khả quan thiên địa hoàn vũ ở giữa đại biểu sinh linh bản mệnh ngôi sao. Khả quan thế gian sinh linh mang theo số mệnh, công hiệu vô biên. Quỷ Úc Tử nghiêm nghị nói, quan trắc ngôi sao, quan trắc số mệnh, nghe được này bí kỹ công hiệu. Lưu Biện ngược lại có chút mừng thầm, ta quỷ cốc nhất mạch môn nhân đệ tử sở dĩ làm cho thiên hạ các nước quân vương trở nên mưu cầu danh. Lợi, nguyện ý tiêu hao tài nguyên mời xuống núi. Một, ta quỷ cốc môn nhân sở hữu tung hoành chi đạo, có thể trợ giúp phụ tá quốc gia hưng thịnh. Thứ hai chính là vì vậy nhìn trời pháp, thi triển nhìn trời pháp, có thể chứng kiến sinh linh số mệnh, mà sống linh ở giữa tự nhiên bao quát địch nhân. Nếu như địch nhân khí vận mạnh mẽ, nhưng thực lực còn không mạnh mẽ, là được đem chật giết ở nảy sinh bên trong, vì sở chúc quốc gia tẩy rửa cản trở. Quỷ Úc Tử giọng nói ở giữa lộ ra băng lãnh, số mệnh chi đạo, huyền nhi hữu huyền, trong đó huyền bí chỉ có trong truyền thuyết thiên địa tồn tại trí cao. Thánh nhân mới có thể dình bên ngoài bổn nguyên, thế nhưng dù cho chỉ là biết sơ số mệnh chi đạo cũng là có thể biết rõ một điểm. Số mệnh càng mạnh người, ngày sau tiền đồ sẽ gặp đi càng xa. Kể từ đó, cái này nhìn trời pháp chính là thành gạt bỏ cái loại này số mệnh cường đại người vương bài thủ đoạn. Đương nhiên, ngoại trừ gạt bỏ bên ngoài còn có một chút, liền là có thể đem cái loại này số mệnh nồng hậu người thu nhập dưới trướng. Lớn mạnh thân mình, ngươi xem chấm số mệnh như thế nào? Lưu Biện vừa cười vừa nói, xin thứ cho thần cả gan nhìn một cái. Quỷ cốc tử thỉnh tội một tiếng, hai tay thoáng động, đánh ra một cái huyền ảo ấn quyết, kim sáng long lánh gian, ở hai mắt chỗ một, hai mắt ở giữa cũng là bắn nhanh trận trận kim quang. Quỷ cốc tử không chậm trễ, ánh mắt bình tĩnh hướng phía Lưu Biện nhìn sang, có thể là hai mắt của hắn mới vừa tiếp xúc được Lưu Biện thân ảnh. Ánh mắt còn chưa chính thức lạc định, phốc, Quỷ Ước Tử chợt ói ra một ngụm máu tươi, thân thể cư nhiên bị một cổ lực lượng vô hình bắn ra ngoài. Đây là cớ gì? Lưu Biện vung tay lên, một cỗ nhu hòa được tốt năng lượng đem Quỷ Cốc Tử thân thể nâng dậy. Hoàng thượng, này số mệnh thực sự quá mạnh mẽ, thần thể khẳng định. Trong thiên hạ không người có thể cùng hoàng thượng so sánh với. Thần ở hoàng thượng trên người thấy được một tòa hùng vĩ số mệnh cao sơn. không người có thể dung chuyển cao sơn. Quỷ tiếc tử không kịp biến mất máu tươi trên khóe miệng. Trong mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể nói rằng. Hoàng thượng số mệnh thật không ngờ nồng hậu. Chư quốc quân vương, cho dù là Tần Vương Doanh Chính cũng tuyệt đối so với nghĩ không được. Sau này, hoàng thượng tất có thể phá ra thiên địa ràng buộc. Phi thăng càng mạnh, quỷ cướp tử dưới đáy lòng kinh chấn nghĩ đến. Nếu như nói vừa mới bắt đầu, quỷ cướp tử sẵn sàng góp sức Lưu Biện chỉ là vì cảm tạ Lưu Biện ân cứu mạng. Còn có đối với Lưu Biện cường đại nhận đồng. Như vậy hiện tại, chứng kiến Lưu Biện cả người sung mãn tích bàng bạc số mệnh. Vậy cao sơn sừng sững, quỷ cướp tử đã tại đáy lòng sinh ra mãnh liệt kính nể. Khó có thể lau đi kính nể. S cầu đính duyệt, chương 842, bản mệnh ngôi sao chứng kiến quỷ cốc tử bộ dạng. Lưu Biện biểu tình vô cùng bình tĩnh, nhưng là dưới đáy lòng cũng không khỏi thấy buồn cười. Người mang thiên đạo hệ thống, tọa ủng 10 đại thế giới. Nếu như nói bực này số mệnh còn không trùng tiêu, cái kia Lưu Biện liền thật đúng là môi vận chi tử. Nhìn trời pháp có thể chứng kiến thiên địa hoàn vũ trên bản mệnh ngôi sao. Không biết người có thể hay không chứng kiến chấm ngôi sao? Lưu Biện hỏi lần nữa, tương đối với số mệnh mạnh yếu, Lưu Biện tự nhiên có hiểu biết, thế nhưng ở bản mệnh trên ngôi sao, Lưu Biện thì là càng rất hiếu kỳ, đặc biệt khóa giới mà lâm, Lưu Biện muốn biết mình ngôi sao có thể hay không tại giới này xuất hiện. Hồi bẩm hoàng thượng, xin thứ cho thần vô năng, không phải có thể tìm tới hoàng thượng đế tinh chỗ. Quỷ ức tử có chút xám quý lắc đầu, chẳng lẽ ngươi điều tra qua chấm ngôi sao? Lưu Biện nói, thần không dám lừa bịp hoàng thượng, ở chưa sẵn sàng góp sức hoàng thượng phía trước, thần cả gan vận dụng nhìn trời pháp điều tra hoàng thượng ngôi sao chỗ. Bất quá cũng là vô vi cáo chung, thần căn bản khó có thể tìm được hoàng thượng đế tinh chỗ. Không chỉ có là thần, cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng điều tra không đến. Ta quỷ sở hữu nhìn trời pháp, mà âm dương gia sở hữu bình thiên quyết, đồng dạng là xem chắc thiên hoàn vũ ngôi sao bí kỹ. Lần này Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ đem người đối với thần động thủ, chính là vì cướp đoạt ta quỷ cốc nhìn trời pháp, sau đó kết hợp hắn âm dương gia 963 bình thiên quyết. Hợp lực quan trắc, điều tra hoàng thượng đế tinh chỗ. Quỷ ức tử như thực chất bẩm báo nói, bọn họ muốn quan trắc đến chấm ngôi sao, có phải hay không có phương pháp gì có thể là đối phó chấm? Lưu Biện hỏi, thiên địa hoàn vũ bên trên, mỗi cái sinh linh đều sẽ đối ứng một ngôi sao, nếu như tìm được sinh linh kia bản mệnh ngôi sao, ở bỏ ra cái giá xứng đáng, đủ để cho ngôi sao chủ nhân số mệnh tiêu giảm. Ở Đại Hán Đế Quốc sau khi xuất hiện, lúc đầu có nhất thống thiên hạ tư thế doanh chính đế tinh trở nên lúc sáng lúc tối. Y thần đến xem, Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ hao hết trắc trở cướp đoạt nhìn trời pháp chính là vì siêu tầm hoàng thượng đế tinh chỗ. Sau đó trợ giúp Tần Quốc chèn ép hoàng thượng số mệnh, làm cho Tần Quốc lặp lại cương thịnh. Quỷ ức tử nói, thì ra là thế. Lưu Biện sáng tỏ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong tay quyển trục, mở ra hệ thống quét hình quyển trục. Lưu Biện ý niệm ra lệnh, keng, phát hiện địa giai cao phẩm bí kỹ nhìn trời pháp, xin hỏi ký chủ có hay không tu tập. Hệ thống nói, học tập. Lưu Biện không do dự, keng, tiêu hao tích phân 1 vạn, tu tập nhìn trời pháp đến trạng thái viên mãn. Hệ thống nói, sau đó một đạo đạo huyền huyền công pháp tâm quyết ở Lưu Biện não hải phơi bày. Lưu Biện vẫn chưa tận lực đi nghiên cứu, thế nhưng ở hệ thống cường đại dưới, Lưu Biện rất là buông lỏng đem nhìn trời pháp yếu lĩnh thông hiểu đạo lý. Keng, tu tập thành công. Sau khi, hệ thống nói, giờ khắc này, Lưu Biện lần đầu tu tập nhìn trời pháp đi thẳng đến viên mãn cảnh giới. Đủ để so với tu luyện mấy trăm năm quỷ cốc tử đều muốn tinh thông. Đợi chấm nhìn một cái thiên địa này hoàn vũ trong ngôi sao. Lưu Biện đem quyển trục thu hồi, ngẩng đầu, hai mắt ở giữa mọc lên một cỗ huyền ảo kim quang. Nhìn trời pháp, hoàng, quỷ cốc tử biến sắc, muốn ngăn cản Lưu Biện, có thể nhìn một cái Lưu Biện đã vận công có động tác. Cũng chỉ có thể đem trong miệng nuốt xuống. Hắn lúc đầu muốn nhắc nhở Lưu Biện, lần đầu tu luyện là không thể nào thấy được. Hơn nữa còn có khả năng chịu đến phản phệ. Thi triển nhìn trời pháp bí kỹ phía sau, Lưu Biện chỉ cảm thấy hai mắt bị một loại huyền nhi hữu huyền lực lượng gia trì. Ánh mắt ở giữa, lúc đầu chỉ là bên trong sơn cốc thản nhiên cây cối hoa cỏ, vẻ xanh biếc thốt nhiên cảnh sắc, nhưng là trong nháy mắt phía sau, chỗ đã thấy sự vật bỗng biến đổi. Lưu Biện ánh mắt lấy một loại khó tả phương diện tốc độ thăng. Chung quanh cây cối hoa cỏ, vẻ xanh biếc cảnh sắc toàn bộ biến mất. cuồn cuộn thiên địa hoàn vũ, không gian tinh hà phơi bày ở lưu biện trước mắt, vô số tốc biến diệu quang huy ngôi sao. Ở nơi này tinh hà ở giữa trải rộng, trong đó có chói mắt vô cùng, soi sáng quần tinh, cũng có ảm đạm không gì sánh được, sắp sửa tắt ảm tinh. Cái này không thể nghi ngờ chính là giới này vạn vật sinh linh vẽ hình người. Tinh thần quang vận càng mạnh, quang mang chớp diệu càng dày đặc, bên ngoài chủ nhân số mệnh liền càng mạnh. Phản chi, ngôi sao ảm đạm hoặc là đã tắt ánh sáng, liền đại biểu bên ngoài chủ nhân đi về phía phá BGC. Cao trào, gờ bại hoặc là tử vong, mỗi một cái thế giới ở giữa đều có thiên địa hoàn vũ. Hư không tinh hà, đều có đại biểu thế gian sinh linh bản mệnh ngôi sao. Nhưng là lại là không người có thể tìm kiếm đến, mà giới này, đại tần thế giới, chư tử bách gia, điều điều thông, nói, cũng là sinh ra nhìn trời pháp, bình thiên quyết loại này xem chắc thiên địa cầu thần bí kỹ. Lưu Biện ánh mắt ở trên hư không trong tinh hà kéo dài. Cuồn cuộn tinh hà đều là ở Lưu Biện trong mắt phơi bày. Loại này phi thường cổ quái trong hoàn cảnh, làm cho Lưu Biện cả người cũng như cùng đặt mình trong ở tại tinh hà ở giữa giống nhau. Thiên địa hoàn vũ, hư không tinh hà, đó chính là doanh chính đế tinh sao? Lưu Biện ánh mắt ở vô số ngôi sao ở giữa nhìn quét. Hầu như ở liếc mắt gian, liền thấy được một cái quang mang dị thường lóng lánh ngôi sao. Quang mang phóng xạ phương viên trăm triệu dặm, lấy Lưu Biện nhìn quét đến xem, ngôi sao này tại giới này sinh linh ngôi sao ở giữa có vẻ độc nhất vô nhị. Có thể nói bên trên là tuyệt vô cận hữu, tại giới này sở hữu tối cường khí vận người, ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài, vậy liền chỉ có một người, đó chính là Doanh Chính, trở thành một nước chi chủ, làm sở hữu khí vận của một nước, nực cười âm dương gia lại còn muốn tìm chấm bản mệnh ngôi sao. Lưu Biện khuôn mặt hiện lên một châm chọc nụ cười, nếu như nói chư thiên vạn giới sinh linh cũng có thuộc với chính mình bản mệnh ngôi sao. Như vậy ngôi sao chính là tồn với chính mình thế giới ở giữa. Mà Lưu Biện đâu, cũng không phải là cái này đại tần thế giới thổ sanh thổ trường sinh linh, mà là đại hán chủ giới, nếu như không nên tìm Lưu Biện đế tinh, vậy liền tích chữ ở đại hán chủ giới ở giữa. Có thể nói, vô luận âm dương gia tiêu hao bao nhiêu công phu, cũng tuyệt đối không cách nào tìm được Lưu Biện đế tinh tích chữ ở nơi nào. Không biết ngày theo sau thực lực tấn chức, có thể hay không sở hữu ở chỗ này hư không tinh hà bát ngôi sao. Cầm nhật nguyệt thần thông, mới học nhìn trời pháp, có thể chứng kiến sinh linh bản mệnh ngôi sao chỗ. Thế nhưng Lưu Biện lại nảy sinh ra một loại khác dã tâm. Nếu như sử dụng thần thông ở nơi này hư không tinh hà ở giữa đem sinh linh bản mệnh ngôi sao niễn diệt, vậy sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Bản mệnh ngôi sao chết, sinh linh có thể hay không theo ngôi sao tan biến mà tử vong. Xem ra chấm sau này được nghiên cứu ở tinh hà ở giữa đối phó ngôi sao thần thông. Hoặc là trực tiếp tìm hệ thống hối đoái. Nếu như thành công, như vậy chấm sẽ lại nhiều hơn một cái cường lực đối với địch thủ đoạn. Lưu Biện trên mặt xâm xâm nở nụ cười. Có thể nghĩ đến Lưu Biện tương lai địch nhân biết có bao nhiêu bi thảm. Quét mắt một vòng hư không tinh hà sau đó. Đại khái đem tinh không thần bí xem ở đáy mắt, Lưu Biện đình chỉ nhìn trời pháp vận chuyển, ý niệm trở về thân thể. Này nhìn trời pháp không sai, Lưu Biện nhìn quỷ cốc tử, khen, hoàng thượng không hổ là đại khí vận ra thân người. Ban đầu tu nhìn trời pháp, lại có thể ở trên hư không tinh hà du lịch lâu như vậy. Cái này cho dù là ta cũng làm không được a. Nhìn Lưu Biện bình yên từ hư không tinh hà ở giữa rời khỏi. Quỷ úc tử tùng một hơi đồng thời. Cũng không khỏi ở trong lòng sinh ra đối với Lưu Biện kính nể. Trước mắt đế hoàng, thật là có năng lực quỷ thần khó lường a. Chương 843, hoàng thượng sớm có chuẩn bị. Không sai biệt lắm, quỷ ước tử, ngươi là hiện tại theo chấm quy về Đại Hán, còn là như thế nào? Lưu Biện trầm giọng hỏi, nghe vậy, quỷ ước tử lâm vào một trầm tư. Hồi bẩm hoàng thượng, cựu thần hai cái đồ nhi mới vừa vào đời, không khỏi ngoài ý. Cựu thần muốn trước âm thầm băng dìu bọn hắn. Quỷ kích tử hơi thấp thỏm nói rằng, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Có thể, Lưu Biện gật đầu, đồng ý quỷ cốc tử thỉnh cầu. Ngày sau sự tình xong xuôi, trực tiếp tới ta Đại Hán nắm trong tay Nam Dương quận liền thành. Đây là cung phụng điện quốc sư lệnh bài, ngươi cầm lại có thể thông hành không trở ngại. Lưu Biện tay khẽ động, một đạo hắc quang kích bắn tới quỷ cốc tử trước người. Quỷ cốc tử cung kính nhận lấy lệnh bài. Thuận mắt nhìn một cái, lệnh bài có màu đen, dùng một loại hắn cũng không biết chất liệu chế tạo. Trên đó, một cái, hán, chữ điêu khắc trên đó, tản mát ra một loại đại hán đế quốc, người của triều đình đều có thể cảm nhận được ba động, tuyệt đối không cách nào giả mạo. Tần Quốc, Âm Dương gia nơi dùng chân. Đông Hoàng đại nhân, ngài bị thương nặng như vậy, chúng ta là hay không thỉnh cầu Tần Quốc ra tay trợ giúp? Nguyệt Thần hỏi. Không cần, Đông Hoàng thái nhất cự tuyệt khoát tay chặn lại. Lưỡng đại hộ pháp, ngũ đại trưởng lão, còn có bổn tọa, toàn bộ bản thân bị trọng thương, lúc này đây coi như chúng ta Âm Dương gia ngã xuống. Hán đế Lưu Biện, ai bản muốn lấy được nhìn trời pháp, sau đó áp chế bên ngoài đế tinh, có thể dĩ nhiên tiền mất tật mang, để cho chúng ta tự tổn thực lực. Đông Hoàng thái nhất giọng nói ở giữa lộ ra mãnh liệt bất đắc dĩ cảm giác. Hao hết chắc trở đối phó Quỷ Cốc Tử, làm xong nhất chuẩn bị đầy đủ, mắt thấy Quỷ Cốc Tử liền muốn vẫn với hắn thủ hạ. Có thể ai có thể nghĩ đến nửa đường giết ra một cái hán đế. Bọn họ nhất sợ hãi tồn tại. Đông Hoàng đại nhân, chúng ta là hay không nghĩ ra cái gì ứng đối cử động? Tinh hồn hỏi, chúng ta bị thương tin tức nhất định không thể ngoại truyền. Nếu bị đối địch thế lực biết, vậy chính là ta Âm Dương gia nguy cơ. Hiện tại, các ngươi đi luyện đan điện lính chữa thương dùng đan dược. Tranh thủ ở trong thời gian nhanh nhất đem thương thế điều dưỡng tốt. Đông Hoàng thái nhất nói, thuộc hạ tuân mệnh. Bảy người cung kính gật đầu, ly khai cung điện, chỗ này lộ ra âm nhưng bên trong đại điện, chỉ để lại Đông Hoàng thái nhất một người xếp bằng ở trên bồ đoàn. Âm Dương gia là đạo gia chi nhánh, bồ đoàn cũng là bị bên ngoài áp dụng. Hán đế, người đệ tam chiêu hoàn toàn có giết thực lực của ta. Có thể là vì sao bỗng nhiên bỏ qua ta? Hắn câu nói sau cùng đến tột cùng là có ý gì? Lẽ nào hắn nhìn ra cái gì? Đông Hoàng thái nhất vẫn là mang theo áo choàng. Thế nhưng nghe ngữ khí có thể nghe ra, hắn giọng nói chính giữa cường liệt vẻ suy tư, nghĩ lại Lưu Biện cuối cùng đưa cho Đông Hoàng thái nhất một phe nói. Đông Hoàng thái nhất, nhớ kỹ chấm một câu nói, tiếp theo tạm biệt mặt lúc, chấm sẽ không lại bỏ qua cho bọn ngươi, mà tiếp theo, trong các ngươi sẽ có người sẽ trở thành chấm phi tử. Thậm chí hoàng hậu, đại hán đế quốc phía nam Trường Giang phía bắc, sở hữu vạn dặm thổ địa, nguyên sở quốc chi địa. Mà bây giờ toàn bộ quy về Đại Hán Đế Quốc nắm trong tay. Sở quốc lưu thủ ở Trường Giang phía Bắc bất quá 150.000 thủ quân. Trong đó biên cương phòng thủ cùng Thượng Dung thành thủ quân cộng 70.000. Bị đại quân đế quốc tiêu diệt tử vong, bắt được 30.000. Còn lại sở thành chính giữa 8 vạn thủ quân cũng là bị hao tổn gần nửa. Bị bắt giữ 40.000. Khoảng cách đại chiến mở ra bất quá 5 ngày. Nhưng là cả Trường Giang phía Bắc sở cảnh hầu như toàn bộ rơi vào Đại Hán Đế Quốc thủ. Dựa theo phía trước ở Đế Quốc định ra chiến lược, đại quân muốn hoàn toàn công chiếm Trường Giang Bắc sở cảnh. Chí ít 10 ngày, mà như bây giờ vậy, mặc dù có thể nhanh như vậy, toàn bộ bởi vì một điểm, Mặc gia, đạo gia tranh tiên sẵn sàng góp sức, đừng xem mấy năm nay hai nhà thanh thế kém xa tít tắp Âm Dương gia, Công Thâu gia, còn có còn lại mọi người. Thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ yếu, nghĩ lúc đó xuân thu chi tế, Mặc gia chính trực cường thịnh thời khắc, môn đồ mấy trăm ngàn đòn, còn có thể bang trợ quốc gia đại chiến, mà hiện tại đi xuống đất lỡ, thế nhưng môn đồ số lượng cũng không ít hơn 10 vạn. Mà đạo gia càng là không cần suy nghĩ, đã từng vùng Trung Nguyên đệ nhất giáo phái, cổ xưa đã lâu, bên ngoài môn đồ phân bố ở tại vùng Trung Nguyên mỗi bên thành trì lớn, ẩn nấp không hiện. Mà những cái này môn đồ cũng vừa may vì đại quân đế quốc công phạt mang tới tác dụng cực lớn. Ở công phạt đại thành chi tế, còn không dùng các loại, chờ, đại quân đánh tới trước thành, hai nhà đệ tử cũng đã đem cửa thành mở ra. Đại quân thuận lý thành trương xông tiến vào trong thành, trưởng khống toàn thành, Trường Giang cảng đại thành, Đỗ Giang bên trong thành, quận thủ phủ đệ ở giữa, ca vũ thịnh yến, cực kỳ xa hoa, lần này công phạt sở cảnh đại tướng. Bề tôi có công tấn tụ tập nơi đây, lần này đế quốc có thể nhanh như vậy chiếm lĩnh vạn dặm sở cảnh. Ba vị không thể bỏ qua công lao. Ở chỗ này, bản tướng mời các ngươi một ly. Triệu Vân ngồi đàng hoàng ở tay phải vị thứ nhất, cười cười, ánh mắt nhìn về phía đối diện ba người. Không, cả người hắc bào, Mặc gia cự tử, mặt khác hai cái mặc đạo bào, liền là đạo gia hai tông trưởng môn, Thiên Tông Thanh Tùng tử, người tông Tiêu Diêu. Vài cái hầu lập ở trong điện thị nữ đem ba người chén rượu rót đầy. Thượng tướng khách khí, ba người ôn hòa cười, giơ ly rượu lên, đáp lại Triệu Vân, trải qua cái này mấy ngày ở chung, ba người cũng sơ bộ rõ ràng Đại Hán Đế Quốc quan giai phân chia. Lục bộ thượng thư, ngũ đại thượng tướng vì cao cấp quyền thế người, mà trước mắt trăm y tướng lĩnh chính là ngũ đại thượng tướng một vị. Tương lai cùng điện vi thần, bọn họ tự nhiên được giao hảo. Lần này Mặc gia, Đạo gia hai phái môn đồ làm công phạt Sở Cảnh xuất động nhân lực, hao tổn rất nhiều đệ tử mới để cho đế quốc như vậy buông lòng trưởng khống Sở Cảnh. Như vậy đại công, đợi chiến thắng trở về trở lại phía sau, ta nhất định thành đạo. Hắc hai nhà tự mình hướng Hoàng thượng thỉnh công. Hoàng Trung cười nói, vậy làm phiền thượng tướng. Ba người vui tươi hớn hở cười nói, bọn họ có thể là đối với đột phá Vũ Vương Cảnh càng mưu cầu danh lợi. Vũ Vương Cảnh a, đây mới là thiên hạ cường giả chân chính cảnh a. Nói Hắc hai nhà mặc dù bị an bài đến Sở Cảnh, cũng không phải là bởi vì Đại Hán đế quốc không thể phá được, mà là thăm dò bọn họ là hay không biết chân chính xuất lực. Tương đương với đá thử vàng, bây giờ Trường Giang phía Bắc Sở Cảnh đã đều quy về ta Đại Hán. Xin hỏi thượng tướng, kế tiếp chúng ta nên như thế nào? Có hay không độ quá Trường Giang, tiếp tục công phạt Sở Quốc? Mã Siêu lên tiếng hỏi, trong mắt đối với tiếp tục công phạt tràn đầy nhiệt liệt. Ha ha, bọn ta hành quân chiến tranh, mưu đồ sự tình đều do quân sư phân chia. Quân sư đại nhân, ngươi có gì cao kiến a? Triệu Vân ôn hòa cười, nhìn ngồi ở bên cạnh mình, trắng trợn uống rượu Quách gia. Tuy chỉ là hành quân 5 ngày, nhưng Đại Hán đế quốc chinh phạt cấm rượu, Quách gia cũng là nín 5 ngày. Khó có được ngày hôm nay thiết yến, hắn có thể phải thật tốt uống một trận. Cả cái Đại Hán đế quốc lại có người nào không biết Quách gia là một cái tử quỷ đâu. Trường Giang liên tiếp lấy Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh, không ngoài dự liệu, Sở Quốc hiện tại khẳng định ở Trường Giang Nam Cảnh độn trọng binh bố phòng. Mượn thiên hiểm sắc bén, dễ thủ khó công, dù cho đại quân sở hữu vạn chúng phi hành chiến kỵ, thế nhưng ở Sở Quốc chí ít 10 vạn trở lên binh lực dưới, cũng không được bao nhiêu tác dụng. Dù sao, nằm ở Bắc Cảnh đại quân khó có thể vượt qua cái này thiên hiểm. Độ quá Trường Giang, Quách gia nhấp một khẩu ít rượu, yếu ớt nói, vậy theo quân sư nói như vậy, bọn ta nên như thế nào? Hoàng Trung hỏi, chương 844, mở ra không gian chi môn không chỉ là Hoàng Trung. Trong điện chư tướng đều biểu thị một cỗ nhiệt liệt, nếu như đế quốc 20 vạn đại quân toàn bộ là phi hành chiến kỵ, bay qua cái này Trường Giang thiên hiểm tự nhiên rất đơn giản. Thế nhưng lần này hàng lâm giới này đại quân vẫn là lấy cả vùng đất chiến kỵ chiếm giữ đa số. Đại Hán đế quốc tại giới này mới vừa đặt chân, không có thủy quân, càng không có qua sông chi thuyền. Cái này Sở Quốc là thực sự quá ghê tởm, dĩ nhiên tương chiến thuyền, tàu chở quân toàn bộ đốt rụi. Mã Siêu siết chặt nắm tay, rất là khó chịu, làm phía nam thủy vực nước lớn Sở Quốc, tự nhiên là sở hữu chiến thuyền, chiến hạm, nhưng là ở Đại Hán đế quốc công tới, gần chiếm lĩnh Trường Giang phía Bắc toàn bộ địa giới thời điểm. Sở Quốc đại tướng mệnh lệnh thủ quân đem Trường Giang Bắc Cảnh hết thảy chiến thuyền toàn bộ đốt rụi. Một con thuyền cũng không có lưu cho Đại Hán, làm cực kỳ dứt khoát. Cũng đúng là như vậy, vốn đang chuẩn bị tiếp tục tiến quân công phạt Sở Quốc đại quân, chỉ có thể ơi hỏa lưu tại Bắc Cảnh, chọn thời cơ, chọn tìm phương pháp. 677, Hoàng thượng đã sớm dự liệu đến giờ phút này. Quách gia quét mắt điện chúng chư tướng liếc mắt, cười cười, hoàng thượng liệu đến, chư tướng trong mắt lóe lên ý mừng, ánh mắt chính giữa Âu Hòa cũng là nhanh tiêu tán, ở trong mắt bọn họ, tại chỗ có Đại Hán thần tử trong mắt, hoàng thượng chính là không gì không thể tồn tại. Yến hội tiếp tục, trong một đêm thời gian thật nhanh đi qua, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đỗ Giang thành, Trường Giang ở Bắc Cảnh cái này cảng đại thành, hàng mấy trăm ngàn hắc giáp sĩ binh giới nghiêm ở tại cảng các nơi. Bất kỳ người nào khó có thể đến gần cảng trong vòng 10 dặm. Ở 10 vạn hắc giáp binh lính gác dưới, rất nhiều đại tướng lãnh dung đứng trang nghiêm ở cảng bên trên. Xuyên thấu qua ánh mắt của bọn họ nhìn lại, ở trước mắt một mảnh cuộn sóng lăn lộn Trường Giang thủy vực bên trên. Rất nhiều màu đen cho tàn phiêu đãng, rất nhiều bị đốt thành than củi chiến thuyền hài cốt tung bay ở Trường Giang chi thượng. Hầu như bao trùm toàn bộ thủy vực mặt bằng, những thứ này đều là Sở Quốc quân coi giữ kiệt tác. Chí ít 200 chiến thuyền chiến hạm bị Sở Quân một cây đuốc toàn bộ đốt rụi. Bất quá không thể không nói, đứng ở hắn nhóm này mặt đến xem, bọn họ làm đúng vô cùng. Bọn họ đích xác ngăn trở Đại Hán đế quốc hung mãnh bành trướng, đem Đại Hán đế quốc lưu tại Bắc Cảnh. Quân sư, ngươi nói hoàng thượng cho ngươi phương pháp xử trí bây giờ có thể dùng đến a? Mã Siêu phi thường hầu cấp mà hỏi. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi, muốn phải đánh vào Sở Quốc Nam Cảnh. Đại sát đặc sát, không vội, Không vội, Quách Gia Thâm thúy cười, ánh mắt nhìn về phía một bên Đạo Gia, Mạc Gia ba cái trưởng môn, Hắc Cự Tử, hai vị trưởng môn, không biết Quách Mỗ có thể hay không hỏi các ngươi một vấn đề. Quân sư xin hỏi, ba người gật đầu, lấy lòng nói rằng, nói, Hắc hai nhà môn đồ trải rộng vùng Trung Nguyên, đối với các loại tin tức dọ thám biết có thể nói bách sự thông. Không biết các ngươi có thể hay không biết ta Đại Hán đế quốc lai lịch. Quách Gia cười hỏi, vấn đề này đề vừa ra. Triệu Vân, Hoàng Trung chư tướng đều là thâm thúy cười, cũng không lên tiếng cắt đứt. Cái này ta thực sự không biết. Hắc Cự Tử lắc đầu, chúng ta cũng không biết. Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu cũng là lắc đầu. Trước đây Đại Hán Sơ Lâm liền đánh lùi Tần Quốc Hổ Lang Quân. Khi đó, ta Đạo Gia liền tại âm thầm quan tâm Đại Hán đế quốc. Kiệt lực điều tra. Nhưng là, Thanh Tùng Tử dò xét nhìn một chút Quách Gia cùng Triệu Vân chư tướng liếc mắt. Dù sao điều tra đối với mỗi cái thế lực mà nói đều là cấm kỵ. Có thể nhìn một cái mấy người cũng không có biểu hiện phẫn nộ. Vẫn là mỉm cười, Thanh Tùng Tử vừa tiếp tục nói. Nhưng là vô luận ta đầu nhập bao nhiêu nhân lực, đi điều tra, căn bản tra không ra Đại Hán đầu nguồn. Liền thật giống như, đột nhiên xuất hiện, Hắc Cự Tử mắt sáng lên, tiếp lấy Thanh Tùng Tử lời nói nói bổ sung. Không chỉ là Đạo Gia điều tra qua Đại Hán, ta Mặc Gia cũng là vận dụng hết thảy thế lực, điều tra Đại Hán, cũng phải tới kết quả cũng giống như vậy. Không đầu không đuôi, Đại Hán chẳng bao giờ tại Trung Nguyên bất kỳ địa phương nào tồn tại qua. Hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, Hắc Cự Tử nói, xin hỏi quân sư, chư vị tướng quân, Đại Hán đến tột cùng đến từ đâu? Thanh Tùng Tử hỏi, cực kỳ là tò mò, bây giờ các ngươi đã trải qua sơ bộ trở thành ta Đại Hán chi thần. Mặc dù không có thể tiếp xúc ta Đại Hán đế quốc hạch tâm bí mật, thế nhưng ta Đại Hán đế quốc lai lịch, có thể cho các ngươi biết được một, hai, kỳ thực, ta Đại Hán đế quốc cũng không phải là giới này quốc gia. Chúng ta càng không phải là giới này sinh linh. Quét ra ánh mắt ngưng mắt nhìn ba người, bình tĩnh nói rằng, không phải giới này quốc gia. Đây là ý gì? Ba người đồng tử đồng thời đông lại một cái, đối với Quét ra lời này hàm nghĩa vạn phần kinh ngạc. Nghe thấy không bằng thấy mặt, hôm nay, ta liền làm cho ngươi xem một chút thuộc về ta Đại Hán đế quốc chân chính là huyền bí. Quách Gia dậm chân tiến lên, đi tới cảng khẩu đỉnh cao nhất, ánh mắt xuống phía dưới đảo qua, lao nhanh thủy vực thao lãng sợ tiên không ngừng. Cái này đó là thuộc về nước hung lệ, thần Quách Gia phụng Đại Hán thiên tử chi chỉ, mở ra khóa giới cửa. Quách Gia biểu tình không gì sánh được ngưng túc, hai tay đưa ra, ở tại tay nâng chỗ. Sinh ra một đạo cực kỳ huyền ảo kim mang, quang mang chớp diệu, hư không vang lên từng đạo sóng lớn cũng đúng lúc này. Quách Gia sắc mặt một chỉnh, hai tay khẽ động, cầm trong tay kim mang về phía trước Trường Giang thủy vực vị trí giữa không trung ném qua. Oanh, kim quang ở thủy vực bầu trời trực tiếp nổ lên, năng lượng thật là mạnh mẽ ba động. Đây là lực lượng gì? Không phải là chân nguyên, không phải cương khí, càng không phải là số mệnh. Lần đầu gặp qua hệ thống ánh sáng Hắc Cự Tử, Thanh Tùng Tử ba người nhìn ở thủy vực bên trên nổ lên kim quang. Vô cùng kinh ngạc khôn kể, tựa như thấy được sự vật khó mà tin nổi. Két, một tiếng tan vỡ thanh âm vang vọng cảng nội ngoại. Không gian tan vỡ, Thanh Tùng Tử ba người chỉ vào hư không. Kinh dị một kêu, nhưng là nhìn một cái bên cạnh đế quốc đại tướng đều là vẻ mặt bình tĩnh. Ba người mặt mo đều là đỏ lên, đường đường mọi người trưởng môn. Võ tông đỉnh phong cao thủ, cư nhiên cùng tiểu hài tử giống nhau la to, quá mất mặt, xem ra loại chuyện như vậy khẳng định ở Đại Hán đế quốc thường thường phát sinh. Những thứ này đại tướng đều thành thói quen. Ba người xem hiểu một điểm, ở kim quang nổ lên thủy vực hư không, một cái lỗ thủng to lớn kinh hiện. Khóa giới cửa, mở, Quách Gia hai tay mở ra, cao giọng hô, ông, hư không bên trong một hồi điên cuồng rung động. So với ánh sáng mặt trời còn muốn sáng sủa kim quang từ lỗ thủng ở giữa tản ra đi ra. Ầm ầm, một cái cự đại kim quang cự môn từ hư không lỗ thủng bên trong điên cuồng xông mà ra. 27 đó là cái gì? Một tấm môn, thật là mạnh thiên địa uy áp. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thông thiên chi môn? Thật vất vả đè xuống nội tâm kinh hãi ba người, lại là khó có thể áp chế quát to lên. Một màn này thực sự vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Vượt ra khỏi bọn họ sống mấy trăm năm nhận thức, giữa hư không độn phát hiện một tấm môn hộ. Đây không phải là thiên môn vậy là cái gì? Đại Hán đế quốc, thiên quân hàng lâm, Quách Gia ánh mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn không gian chi môn. Cao giọng hô, ở thanh âm sau khi rơi xuống, to lớn không gian chi môn trực tiếp hướng về phía dưới thủy vực rơi đi. Trực tiếp mạnh mẽ rơi vào mênh mông vô bờ mặt bằng bên trên. Ầm ầm, nổ rung trời, không gian chi môn đè một cái xuống đánh xuống, mặt nước bị phá ra một cái miệng khổng lồ, không gì sánh được sáng chói, bọt nước bão văng đến 100 mét trên bầu trời. Tứ tán nước bắn, chương 845, Đại Hán thủy quân hàng lâm, tứ tán nước bắn bọt sóng rơi vãi tản ra. Hóa thành một hồi không có lôi đình mưa xối xả, vãi hướng cảng ở trên chú thủ tướng sĩ, rất nhiều đại tướng, loang loáng, lại nhìn một cái, không gian chi môn đã vững vàng đứng ở mặt bằng bên trên. Thủy Nhu, không thể chịu đựng vật nặng, thế nhưng ở không gian chi môn hiển hóa phía sau, hoàn toàn nhìn không thấy cái này một đặc tính, không gian chi môn tựa như cùng chiến hạm, chiến thuyền giống nhau, lập ở trên mặt nước không ngã, không phải trầm, hán, hán, hán. Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Cái này lúc, không gian chi môn ở giữa, truyền ra thống nhất uy thế hô to, thanh thế kinh người, chí ít đều là vạn chúng tướng sĩ tề hát, ngạc long chiến kỵ, 5.000 binh lực, phụng mệnh chinh phạt giới này. Một tiếng oai hùng hét lớn, thủy quân đại tướng Cam Ninh thanh âm ở nơi này thuộc về Đại Tần thế giới Trường Giang thủy vực vang lên, sau đó ở ngạc long tiếng gào rít ở giữa, phù phù từng đợt bọt nước vang lên. Không gian chi môn ở giữa thỉnh thoảng có thân ảnh khổng lồ kinh hiện. Rơi vào rồi giới này Trường Giang, cái tòa này là thông thiên chi môn 17. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Ta cuối cùng coi minh bạch vì sao chúng ta không tra được Đại Hán đế quốc tại thiên hạ bất cứ tin. Tức gì, thì ra Đại Hán đế quốc là từ còn lại thế giới khoa giới mà lâm. Đại Hán đế quốc đến tột cùng là nhân vật gì? Tồn tại cái gì thế giới? Không nghĩ tới cổ tịch ghi lại không sai. Thật sự có còn lại thế giới tồn tại. Thanh Tùng Tử, Hắc Cự Tử, Tiêu Diêu ba mắt người trợn thật lớn, kinh hãi không ngừng. Cổ rắn chiến kỵ, 5.000 binh lực, phụng mệnh chinh phạt giới này. Chu Thái lại là rít lên một tiếng hét lớn, ở 5.000 ngạc long chiến kỵ lặn xuống nước, bơi đến viễn phương phía sau. Không gian chi môn lần nữa lần lượt nhảy ra chỉ long chiến kỵ. Đại Hán đế quốc thủy quân 100 chiến thuyền chiến hạm, tướng sĩ 40.000, phụng mệnh chinh phạt giới này. Thủy quân đại tướng Viên Thiệu nghiêm giọng quát, ùng ùng Trường Giang chi thượng, bọt nước bão tiên không ngừng, từng chiếc so với chỉ long chiến kỵ còn muốn khổng lồ mười mấy lần hùng vĩ chiến hạm từ không gian chi môn ở giữa lao ra. Thời gian trôi qua, chiến hạm lao ra không dứt, đợi đến một đoạn thời gian qua đi, bọt nước ba động dần dần lắng lại sóng gió, thế nhưng Đỗ Giang thành cảng khẩu Trường Giang thủy vực bên trên, cũng là không còn bình tĩnh nữa. Vạn con cự đại dữ tợn chiến kỵ tiềm tàng ở tại phía trước mặt bằng. Đầu lâu dữ tợn đứng lên, hung thần khát máu, trên đó chiến kỵ tướng sĩ lãnh dung mặt lạnh, phối hợp không chê thu giữ sát dung, giống như Tu La, 100 chiến thuyền trang nghiêm hắc giáp chiến hạm xuất hiện trước mắt. Trong đó, chân chính chiến hạm có 50 chiến thuyền, cái này chính là Đại Hán đế quốc công bộ nghiên cứu tối cường chiến hạm. Linh thạch pháo, nổ pháo. Rất nhiều đế quốc kiểu mới quân giới đều chuyên chở trên đó, mà đổi thành bên ngoài 50 chiến thuyền chính là tàu chở quân. Lúc này đây công sở chi chiến, cái này một nhóm tàu chở quân đem sẽ dốc toàn lực hoạt động, đem đế quốc chiến kỵ vận hướng Nam Phương, đánh tan Tần quốc, tiếp liên trảm giết trong lịch sử vốn nên cao ngất Tần tướng. Cải biến thế giới tiến trình, sở hữu lần nữa triệu hoán 250.000 đại quân quyền hạn. Không có gì ngoài gọi về 200.000 lục địa chiến kỵ cùng phi hành chiến kỵ bên ngoài. Lưu Biện cố ý lập được 50.000 không có triệu hoán. Chính là vì sáng nay, công phạt thời cơ đã đến, là thời điểm đối với sở quốc động binh, nhìn thủy vực bên trên sơ xác tiêu điều cơ hội phiêu tán đế quốc thủy quân. Triệu Vân, Hoàng Trung nhìn nhau, đều là chiến ý lăng nhiên, truyền bản tướng lệnh, khiến toàn bộ quân bị chiến. Triệu Vân, Hoàng Trung đồng đương thời lệnh, khiến đóng tại cảng khẩu 10 vạn đại quân vì lính tiên phong đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, mặt khác 10 vạn đại quân cũng là nhanh đi đến mà đến. Mà lính tiên phong 2 vạn rực long chiến kỵ nhanh chóng lên không, tạo thành phô thiên cái địa gió xoáy mây đen, không gì sánh được bao la hùng vĩ. Đáng nhắc tới chính là phi hành chiến kỵ hung uy vương bài, 5.000 cự long chiến kỵ cũng không có ở Triệu Vân, Hoàng Trung dưới trướng. Như vậy liên tưởng, như vậy liền có thể nghĩ đến cự long chiến kỵ ở nơi nào. Đại Tần thế giới, thuộc về ta Đại Hán đế quốc thủy quân cao chót vót tới. Viên Thiệu, Cam Ninh, Chu Thái đáy mắt mang theo hưng phấn chiến ý, tùy theo, rút ra đeo tướng quân kiếm, thật cao một lần hành động, đồng thời ra lệnh, đế quốc thủy quân nghe lệnh, toàn lực xuất động, công chiếm địch quốc cảng. Hán, Hán, Hán, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, 5.000 Ngạc Long chiến kỵ, Ngũ Thiên Xà Cổ chiến kỵ đồng thời thay đổi phương hướng. Khóa được không nhìn thấy bờ bờ bên kia, đó chính là Sở Quốc thành cảng. Ao ao, thủy lãng cuồn cuộn, một vạn chiến kỵ tiềm nhập nước Trường Giang cuối cùng, hướng về bờ bên kia nhanh chóng bơi đi. Điều khiển ngự thủy bên trong Khủng Long các tướng sĩ cũng là tùy theo cùng nhau lẻn vào. Làm vì đế quốc thủy quân tinh anh, từng cái đều là tiên thiên cao cấp bên trên, đồng thời tu luyện đế quốc ban cho quy tước công, trải qua nghiêm khắc dưới nước tu luyện, ít nhất có thể đủ trong nước tiềm tàng một canh giờ ở trên, sẽ không hít thở không thông mà chết. Trong chớp mắt, một vạn thủy quân chiến kỵ liền ở mặt bằng bên trên biến mất, đã toàn bộ tiềm nhập đáy nước phía dưới. Bực này chiều sâu, cho dù là võ tông cảnh vũ tu, không phải tận lực đi tra xét cũng vô pháp cảm nhận được dưới đáy nước tồn tại. Tàu chở quân đăng cảng, công kích chiến hạm đi tới. Viên Thiệu ra lệnh, tuân mệnh. Cam Ninh, Chu Thái lập tức trả lời. 100 chiếc hung thần hắc giáp chiến hạm thăng phàm, các loại mái chèo nhanh chóng khuấy động, chia làm hai bộ phận. 50 chiến thuyền chiến hạm thay đổi phương hướng, thon dài khổng lồ thân hạm hóa thành 50 đầu sông gió pha lãng khát máu mãnh thú, hướng về bờ bên kia vọt tới. Không thôn phệ địch nhân liền không trả. Vòng trời bên trên, hai vạn Rực Long chiến kỵ như lợi tên giống nhau, hướng về phía trên cao phóng đi, một mạch vọt tới bầu trời 300 m bên trên, mới đình chỉ lên không, cùng thủy quân chiến hạm ở vào cùng một cái công phạt lộ tuyến, vọt tới trước tập kích lấy. Mặt khác 50 chiến thuyền tàu chở quân thì là thoát khỏi chiến hạm đại đội, hướng về Đỗ Giang thành cảng Kháo Long đi qua, chia làm vài cái lượt đặt song song lên hạm. Mã Siêu, Ngụy Duyên đồng thời vừa quát. 8 vạn cả vùng đất tướng sĩ không chế riêng mình chiến kỵ, có 103 tự hướng về tàu chở quân rảo bước tiến lên, cũng từng nhóm leo lên chiến hạm. Đợi đến tàu chở quân chở đầy lục quân tướng sĩ, liền thay đổi phương hướng, theo sát xung phong ra chiến hạm tiến lên. Trường Giang phía nam, Sở Quốc khống chế thủy vực, biết Giang thành cảng, thành quần kết đội sở quân ở cảng qua lại dò xét, đề phòng xâm nghiêm. Cảng khẩu thủy vực bên trên, Sở Quốc hơn 100 chiến thuyền chiến hạm đã bố trí xong nghiêm mật trận hình. Phía trên Sở Quốc thủy quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất có thời thời khắc khắc chuẩn bị chiến đấu thản nhiên. Chỉ là cái này sẽ Giang thành cảng bên trong thành, thủ quân có ít nhất 150.000 ở trên, trong đó thủy quân 10 vạn, chiếm giữ đa số, toàn bộ là vì đối kháng Đại Hán đế quốc mà từ những thành trì khác điều tới. Hôm nay Sở Quốc còn không biết Sở Vương Phụ Xô bỏ mình tin tức, cho nên ngoại trừ trước Sở Vương Dư Nghiệt ngẫu nhiên nháo sự bên ngoài, quốc nội dung chuyển vẫn không tính là mạnh mẽ. Hạng tướng quân, chúng ta như vậy có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Một cái Sở Quốc tướng lĩnh nhìn Trường Giang thủy vực ở trên chiến hạm thanh thế, không khỏi nói rằng, mặc dù ta Đại Sở quá khứ không biết Hán Quốc, thế nhưng Bắc cảnh ranh giới nhanh như vậy bị Hán Quốc đoạt được, liền chứng minh thực lực của bọn họ hoảng sợ, thậm chí không kém gì Tần Quốc. Bản tướng cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hạng Yến nhị nhi tử, Hạng Lương chính xác nói rằng, biểu tình ngưng trọng, ép các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn a, ca không dễ dàng a.